Nhiều, nàng tựa như vẽn đỏ ra ma hộp, mang theo chí mạng dụ hoặc, làm người tưởng tới gần gần chút nữa, muốn mở ra cái kia ma hộp, cho dù tai nạn sẽ giáng thế. Độc Vũ thiếu nữ đầu bá truyền phát tin lượng phá 300 triệu, lấy một cái không thể tưởng tượng thành tích kết thúc đầu bá ngày, sáng lập gấu Bắc Cực video tân ký lục. Lý Trường Tư viết xong bài thi lúc sau, thẳng đi tắm rửa xong cấp Lục Kỳ đã phát video. Lục Kỳ còn không có ngủ, ăn mặc màu đen tơ lụa áo ngủ, ngồi ở lò sưởi trong tường trước đọc sách, Tiểu Miên Hoa Đường cũng còn không có nghỉ ngơi, ở trên thảm cắn len sợi đoàn chơi đùa. Lý Trường Tư di một tiếng, nhìn đến đáng yêu tiểu bị hùng quyển, cảm thấy tâm tình đều bị chữa khỏi. Lục Kỳ thấy nàng tâm tình không tính quá không xong, ôn nhuận nói, đêm nay không đọc sách, khen thưởng ngươi cùng Tiểu Miên Hoa Đường chơi đùa một chút. Lý Trường Tư nghe vậy phụt cười ra tiếng tới, Lục tiên sinh, ngươi tưởng ta học sinh tiểu học sao? Còn khen thưởng ta. Lục Kỳ môi mỏng gợi lên một cái nhạt nheo độ cùng, gầy, chờ trở về, ta làm quản gia cho ngươi ngao chút bổ dưỡng canh, hảo hảo bổ bổ. Gây cằm càng tiêm, eo tế gặp lại liền đoạn, thật sự đến hảo hảo bổ bổ. Lý Trường Tư mị nhãn gợi lên, hảo nha. Còn lại thời gian, Lục Kỳ đọc sách, Lý Trường Tư liền nhìn Tiểu Miên Hoa Đường chơi đùa, cũng không biết khi nào ngủ, chỉ cảm thấy thật lâu không có như vậy thả lỏng chưa khỏi quá, đột nhiên liền có tưởng cùng Lục Kỳ tiến thêm một bước phát triển ý niệm. Nàng nửa đêm tỉnh lại cấp Lục Kỳ đã phát một cái tin tức, muốn gặp ngươi. Nàng nội tâm có một chỗ không người chạm đến cô đảo, trên đảo đóng lại cô Vân Sơn Lan cảnh hành cùng với chết ở Trường Tín Cung tiểu đế cơ. Lục Kỳ nhìn đến tin tức khi đã là sáng sớm, nam nhân nhìn nàng phát tới hoài chát, cấp Tống Mậu gọi điện thoại, hai ngày này sở hữu hành trình đều đẩy rớt. Tống Mậu không hiểu ra sao, tiên sinh vốn dĩ vào đông liền không có hành trình ăn bài, toàn đổi đường dây thượng hội nghị. Dây tiếp theo Lục Kỳ trầm thấp đạm mạc mà nói, buổi chiều tuyết bay sơn. Tống Mậu nội tâm vụ thảo một tiếng. Chương 48. Lục Kỳ buổi chiều đến tuyết sơn phong cảnh khu, đính đoàn phim phụ cận một nhà dân túc, khoảng cách tổng nghệ thuê hạ vong hồng dân túc đi bộ 10 phút. Chủ hạ lúc sau, cũng không có nói cho Lý Trường Tư, theo thường lệ xử lý hàng ngày sự vụ. Tống Mậu cả người đều đã tê dần, không chỉ có muốn xử lý các nơi tập hợp công tác, còn muốn xử lý tiên sinh cuộc sống hàng ngày, đính dân túc lại sạch sẽ cũng muốn một lần nữa quét tước một lần, sau đó đem sở hữu đồ vật đều đổi thành bọn họ mang đến, này một phen lăn lộn chính là tới rồi chẳng vạng. Trời biết Lý Trường Tư tổng nghệ còn có 2 ngày liền kết thúc, bọn họ lao sư động chúng mà lăn lộn một phen, đơn giản là tiên sinh nghĩ tới bồi nàng thu tổng nghệ. Lý Trường Tư là cho bọn họ tiên sinh hạ tình cổ đi. Ngày thứ tư tổng nghệ thu, Lý Trường Tư hòa điển giã này một tổ tích phân như cũ xa xa dẫn đầu. Mặt khác khách quý lấy đều là giữ gốc vật tư, duy độc Lý Trường Tư này một tổ. Hôm nay đào nấm đông cô, ngày mai bắt cá, hậu thiên đào nhân sâm, mỗi ngày đều có không giống nhau thu hoạch, trừ bỏ đồng ruộng miệng liệt tới rồi nhị sau, mặt khác khách quý tâm thái đều băng rồi. Lý Trường Tư này ô hoàng thuộc tính là thật thái quá. Mấu chốt nàng còn có thể đáp đúng sở hữu tri thức thi đua đề mục, bắt được vật tư cùng tích phân, này liền quá không cho người đường sống. May mắn không có tiếp theo kỳ, bằng không ai còn dám tới, này còn không phải là tới cấp Lý Trường Tư đương lá xanh sao. Bất quá này tổng nghệ nhiệt độ quá cao, nghe nói giữa đài đã bắt đầu kế hoạch đệ nhị quý, bất quá cửa ải cuối năm gần, lại mau cũng đến sang năm, đến lúc đó là tiếp tục thỉnh đệ nhất kỳ khách quý vẫn là tân khách quý liền khó nói. Buổi chiều 5 điểm chung, sở hữu khách quý đều từ Tuyết Sơn phản hồi. Đêm nay là Bạch Trước cùng Tống Tinh Nguyệt tân kịch đầu bá, hai người có phát sóng trực tiếp hô động. Lý Trường Tư viết xong bài thi, đến phòng khách quầy ba đi phao cà phê, liền thấy Bạch Trước cùng Tống Tinh Nguyệt ở dân túc hưu nhàn khu hợp thể phát sóng trực tiếp, nam anh tuấn nữ điểm mỹ, thập phần xứng đôi. Khái hai người fan chính phú suýt nữa phải bị ngọt hôn mê, sau đó khái ít được lưu ý CV fans kinh ngạc phát hiện quầy ba mặt sau Lý Trường Tư, tức khắc tất cả đều di một tiếng. Lý Trường Tư ra. Nàng hiện tại đều không phát sóng trực tiếp ra. Hơn nữa xuyên chính là lông xù xù con thỏ áo lông, làn da bạch sáng lên, hảo mỹ nha. Lý Trường Tư là học tập trong lúc ra tới phao cà phê nâng cao tinh thần sao. Ha ha ha, cùng ta giống nhau ra. Nàng áo lông mặt sau là con thỏ lỗ thai, hảo đáng yêu nha, ngự tỷ thanh lanh phong xuyên đáng yêu áo lông, anh, tương phản manh. Chỉ có ta chỉ chú ý xem nàng mặt sau, đôi mắt thật sự hảo hảo xem, làm ta biết cái gì gọi là sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh rực rỡ. Ta còn là thích nàng ở Độc Vũ thiếu nữ trang phẫn, mang mắt kính xuyên phục cổ váy đỏ, thướt tha nhiều vẻ, tinh xảo yếu ớt mỹ, ai có thể nghĩ đến trong hiện thực nàng là cái thanh lãnh đại mỹ nhân. Ta đều khái, ha ha ha. Lý Trường Tư ra tới phao cà phê, vô tình loạn vào Bạch Trước cùng Tống Tinh Nguyệt phòng phát sóng trực tiếp, Bạch Trước biểu tình liền có chút không thích hợp, hô động lại lạnh nhạt lại mới lạ. Vốn dĩ hai nhà công ty quản lý thương lượng hảo xào CP, kết quả ảnh đế trên đường thay đổi, hảo ra hỏa, tại tuyến biểu diễn hủy đi CP, lần này liền fans đều phát hiện không thích hợp, công ty quản lý tạc nứt ra. Gì, trước ca vẫn luôn xem Lý Trường Tư ra. Vừa rồi hai người hô động ngọt dụng răng, hiện tại ta cảm giác ta nuốt một khối băng, chín mệnh, không cần nói cho ta phía trước đều là diễn kịch. Ta đã không đành lòng xem đi xuống, trước ca rõ ràng càng thích Lý Trường Tư, ta đều thế Tống Tinh Nguyệt xấu hổ. Tống Tinh Nguyệt fans khí điên rồi, trực tiếp ở phòng phát sóng trực tiếp liền xé lên. Vốn dĩ đại gia cũng chỉ là khái khái kịch CP, kết quả các ngươi một hai phải hợp thể phát sóng trực tiếp giải đường, giải đến một nửa cấp fans suy ép. Hít, thực sự có ngươi. Ôm đi nhà ta ngọt tình, này CP không khái cũng thế. Lý Trường Tư cà phê phao hảo không có A. Có thể hay không đi A. Lý Trường Tư nấu chính là tiết mục tổ vật tư trong bao cà phê đậu, phải dùng máy móc nghiền nát, sau đó nấu khai, thấy Bạch trước bên kia liên tiếp quay đầu lại, hai người phát sóng trực tiếp như là giới ở, ý thức được bọn họ bên kia màn ảnh góc độ có thể nhìn đến chính mình, trực tiếp quay đầu liền đi. Lý Trường Tư liền cà phê đều không uống, ha ha ha, đi hảo dứt khoát. Nói thật, nay tỷ nhóm thật sự vòng phấn, ta đều tưởng bỏ tưởng phấn nàng. Nàng siêu thoại fans mỗi ngày đều hô to hạnh phúc. Không phải tổ chức thành đoàn thể học tập đua thành tích, chính là tích cóp tiền mua phòng, liền đặc biệt chính năng lượng. Lý Trường Tư siêu thoại là sở hữu siêu thoại chung nhất hài hòa nhất dốc lòng, ta cũng ái đi xem, thật sự ái. Nhược nhược mà nói, nàng thật sự thực vòng phấn, trước kia ta mắng quá nàng, nhưng là hiện tại thật sự thực thích nàng ra. Bởi vì cái này tiểu nhạc đệm, mặt sau phát sóng trực tiếp hợp thể, Bạch trước cùng Tống Tinh Nguyệt chi gian liền hai chữ tới hình dung, xấu hổ. Cũng may phát sóng trực tiếp thực mau liền kết thúc. Buổi tối 8 giờ tân kịch đầu bá ngày phản ánh không tồi, phá 100 triệu, bất quá cùng ngày hôm qua tiểu ép giả mã độc vũ thiếu nữ so, đỉnh lưu thực lực tiểu hoa S chế tác, cái này thành tích chỉ có thể nói giống nhau. Các fan tiếc hận, lại cũng không thể không thừa nhận, đô thị bánh ngọt nhỏ như thế nào làm hôm khác mới đạo diễn huyền nghi vở. Huống chi Lý Trường Tư kia nhan giá trị, kia kỹ thuật diễn, hoàn toàn là thêm phân hạng. Không nói, các nàng muốn đuổi theo độc vũ thiếu nữ, đêm nay chỉ có một tập, anh, hảo hận. Lý Trường Tư ra quầy ba, thẳng đi ra ngoài tản bộ, mang đến bài thi tất cả đều viết xong, đêm nay có chút nhàn rỗi, trong khoảng thời gian này tinh thần banh thật chặt, đột nhiên tưởng thả lỏng một chút. Từ cờ vây định đoạn bắt đầu, nàng đã liên tục nửa tháng không có nghỉ ngơi qua, đều là cao cường độ thi đấu, thu tổng nghệ cùng với học tập. Ra dân túc, dọc theo đèn đường đi phía trước đi chính là địa phương chợ đêm, vùng này là phong cảnh danh thắng khu, hoàn cảnh tuyệt đẹp, mùa đông du khách không nhiều lắm, có khác một phen phong tình. Nàng dọc theo đèn đường đi phía trước đi, một đường dẫm lên vượng hoàng đèn đường bóng dáng, đi phía trước chợ đêm chuẩn bị mua đồng ruộng khen trời cao tạc xuyên ăn, đi rồi không vài phút, liền thấy tuấn mỹ thon dài nam nhân nghịch lưu mà đến, như cũng là một thân hắc, cao cổ sam thêm hắc áo khoác, đèn đường đem bóng dáng của hắn kéo cực dài. Lục Kỳ đi tới, ngón tay thon dài khẽ chạm một chút nàng khuôn mặt nhỏ, sau đó cởi áo khoác cho nàng mặc vào, trầm thấp cười nói, muốn gặp ta. Thanh tuyến trầm thấp gợi cảm, mang theo bị gió lạnh thổi qua ám ếch. Lý Trường Tư cảm nhận được hắn áo khoác thượng ấm áp, ôm lấy hắn eo thon, lót chân tiêm, mị nhãn như tơ mà cười nói, ngày hôm qua muốn gặp ngươi, hôm nay không nghĩ. Lục Kỳ thấp thấp cười, không nghĩ thấy hắn, còn câu lấy hắn. Hắn quặc trụ nàng tinh tế nhỏ xinh cảm, tầm mắt nghiền quá như hoa cánh giống nhau lăng ngôi, ánh mắt một thâm, cuối cùng là có chút khắc chế mà bùng ra, khàn khàn nói, ta đem kẹo đông gòn mang đến, tưởng cùng nàng chơi đùa sao. Lý Trường Tư kinh ngạc, cậu cậu cũng có thể thượng phi cơ. Ngồi tư nhân phi cơ, sợ nàng tâm tình không tốt, cố ý mang tiểu cẩu cẩu tới hướng nàng. Người ở tại bên kia. Chúng ta mau chút đi thôi. Phía trước 5 phút lộ trình. Lục Kỳ nắm lấy nàng tay nhỏ, đem tay nàng che ấm, mang theo nàng đi chính mình trụ dân túc. Tống Mậu đứng ở cách đó không xa, xúc cao lớn thân mình, tưởng đem chính mình áo khoác thoát cấp tiên sinh, lại sợ quấy rầy đến tiên sinh, hận không thể tìm một chỗ chui vào đi. Cuối cùng thật sự là lo lắng tiên sinh thân thể, cởi áo khoác. Căng ra đầu đi qua đi. Tống trợ lý cũng ở nhà. Lý Trường Tư cười như không cười mà nói. Tống Mậu rũ mắt túi đầu, cứng đờ gật đầu, là. Buổi chiều liền cùng tiên sinh cùng nhau bay bên này. Hôm nay lưu nước mắt, đều là lúc trước đầu vóc tiến thủy A. Ai có thể nghĩ đến Lý Trường Tư tính tình đại biến, có thể đem tiên sinh ăn gắt gao, ngày mùa đông, tuyết bay sơn tới xem nàng, đã tê dần. Vất vả. Lý Trường Tư lười biếng mà khẽ cười một tiếng, thấy Lục Kỳ thâm thúy đôi mắt xem ra. Tức khắc lắc lắc hắn bàn tay to, giống như làm lũng giống nhau. Lục Kỳ. Hành bá, vậy hy sinh một chút ta mậu đi. Lục Kỳ trụ dân túc thập phần thanh lũ yên lặng, dân túc nội không có khách nhân, chỉ có tiểu miên hoa đường phe phẩy cái đuôi ở trong nhà chơi đùa, thấy nàng cùng Lục Kỳ, hưng phấn mà nhảy dựng mà chạy tới. Lý Trường Tư túi người bế lên tiểu gia hỏa, loát nó lông xù xù đầu nhỏ, cười nói, nhà của chúng ta tiểu miên hoa đường thực cái sạch sẽ sao, khen ngợi một chút. Gâu gâu gâu cẩu cẩu kiêu ngạo. Có thể không yêu sạch sẽ sao? Mỗi ngày đều phải tắm rửa, tiên sinh có thói ở sạch, vốn là không dưỡng sủng vật, chỉ thu lưu trong núi lạc đường đói bụng động vật. Kết quả bác sĩ úy không thể gặp đỉnh núi trang viên thanh lãnh, tặng này chỉ tiểu bị hùng khuyển lại đây, tiên sinh cũng liền tạm chấp nhận dưỡng. Tống Mậu rũ mắt, không nghĩ tới tiện nghi Lý Trường Tư. Cho nàng dưỡng cẩu cẩu. Cơm chiều ăn sao? Ta làm A Mậu đi lộng điểm ăn. Lục Kỳ nhìn thoáng qua Tống Mậu. Tống Mậu vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị bữa tối. Lúc này đây tới tuy rằng vội vàng, nhưng là nên mang đồ vật một cái không ít, nguyên liệu nấu ăn đều mang tể. Ta còn ở thu tổng nghệ, không thể ăn ngoại thực. Lý Trường Tư bỗng nhiên nhớ tới này cọc sự tới, tuy rằng nàng độn vật tư đều ăn không hết, bất quá vẫn là đến tuân thủ tổng nghệ quy tắc. Nay một kỳ cũng không phải hoang đảo, núi hoang, hoang mạc, thiếu chút nữa quên mất. Lục Kỳ động tác cứng đờ, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nàng, kia có thể ngoại túc sao? Lý Trường Tư nhất thời nghẹn lời. Thấy hắn một bộ văn nhã đạm mạc bộ dáng, Mạc Danh cảm thấy không khí khô nóng. Ta hỏi hạ tiết mục tổ. Nàng cấp đạo diễn đã phát điều tin tức, đạo diễn thực mau trở về phục. Lý lao sư, các khách quý không thể ngoại túc nha, còn có, người đi ra ngoài khi, cùng chụp tờ giờ cũng cùng đi ra ngoài, đều chụp tới rồi. Hướng Lệ nhìn đến tờ giờ phát tuấn nam mỹ nữ ảnh chụp, suýt nữa quỳ, này tuấn mỹ ngũ quan, lạnh nhạt xa cách khí trước, còn có nhìn ra 185 thân cao, tiến giới giải trí cũng liền 2 tháng thành đỉnh lưu đi. Quả thực sát điên rồi. Lý Trường Tư còn tưởng ngoại túc. Đây là không chuẩn bị ngày hôm sau bỏ dậy sao. Đạo diễn nói không thể ngoại túc, nói có tờ giờ đi theo ta ra tới. Ân. Lục Kỳ thấp thấp mà cười, tuy rằng Tống Mậu mặt sau đi theo tờ giờ nói, không cần chụp, bất quá ngay từ đầu là chụp đến, bất quá ảnh chụp cũng lưu không ra đi là được. Lý Trường Tư đỡ chán, thật là nam sắc hại người. Lý Trường Tư cùng kẹo đông gòn chơi trong chốc lát, nghĩ buổi tối không thể ngoại túc. Trai đơn gái chiếc đãi lâu rồi, không chuẩn định. Hỏa. Đốt. Thân, đối thân thể không tốt, liền đứng dậy thong thả ung dung mà trở về. Lục Kỳ một đường đưa nàng về dân túc, thấy nàng muốn cởi chính mình áo khoác, dư quang liếc đến ra dân túc bạch trước, nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, tư thế ái muội, đừng cởi, xuyên trở về. Thanh âm nói không nên lời ám ếch. Lý Trường Tư khuôn mặt nhỏ nóng bỏng, nhìn hắn gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt, cảm giác cả người đều phải bị hắn tầm mắt trước xuyên, hơi thở giao hòa gian. Đối phương lại kéo ra một chút khoảng cách. Nàng vũ mị đôi mắt nheo lại, không kiên nhẫn mà nhón chân tiêm, liền thấy Lục Kỳ tầm mắt lướt qua nàng, trầm thấp đạm mạc mà nói, ban đêm lãnh, ngày mai ta lại qua đây tiếp ngươi. Lý Trường Tư theo hắn tầm mắt nhìn về phía sau bạch trước, mặt vô biểu tình, này đáng chết bóng đèn. Ân. Lý Trường Tư hướng tới hắn vây vây tay, đi vào dân túc. Lý Trường Tư. Bạch trước từ phía sau truy lại đây, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, ngươi cùng Lục Kỳ là nghiêm túc. Hắn biết ngươi chỉ là đem hắn coi như thế thân sao. Chương 49. Lý Trường Tư nghe vậy, xoay người ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía hắn. Bạch trước bị nàng mặt mày lạnh lẽo tổn thương do giá rét, cảm thấy phương bắc trời đông giá rét đều không có nàng ánh mắt băng hàn đến xương. Nhưng mà cái loại cảm giác này một cái chớp mắt lướt qua, Lý Trường Tư lãnh đạm lười biếng mà nói, Bạch lão sư, ngươi có rảnh coi người yêu đương đam mê sao? Bạch trước nghẹn lời, hắn tính cách là có chút cố chấp. Đối với không chiếm được đồ vật có loại gần như điên cuồng chấp niệm, thường buông tay, lại cảm thấy không cam lòng. Hắn xuất thân danh môn, quyền thế địa vị tiền tài nhan giá trị cái gì cần có đều có, nàng trước kia rõ ràng như vậy thích hắn, vì sao lại từ bỏ? Hắn không bằng Lục Kỳ sao? Nay không chỉ có làm hắn tự tôn bị nhục, còn khơi dậy hắn hiếu thắng dục. Ngươi là ở trả thù ta sao? Lý Trường Tư, trả thù ta kia 3 năm đối với ngươi làm như không thấy, chưa bao giờ có đáp lại. Bao lâu? Trả thù kỳ hạn là bao lâu? Bạch trước tới gần nàng, túi đầu nhìn trên người nàng ăn mặc màu đen áo khoác, là Lục Kỳ, mặt trên có không thuộc về nàng hương vị. Lý Trường Tư quái dị mà nhìn hắn, thấy hắn trong mắt đều là thắng bại dục, đột nhiên có thể cảm nhận được hắn tâm cảnh. Nàng kiếp trước cũng nộ quá như vậy kẻ điên, xuất thân tướng môn, tay cầm trọng binh, coi thiên hạ nữ nhân vì ngoạn vật, nàng khi đó vì cùng mấy cái huynh trưởng chống lại, cũng cùng hắn chạm mặt quá. Chỉ là người nọ muốn quá nhiều, quá tham lam. Lệnh nàng ghê tởm, nàng liền chặt đứt này tuyến, sau lại kêu kẻ điên hoàn toàn mà đứng ở nàng mặt đối lập, thiết hạ ác độc nhất một ván. Nàng suýt nữa thiệt hại với hắn tay. Loại người này điên lên thập phần đáng sợ. Lý Trường Tư mi mắt nhấc lên, lãnh đạm nói, bạch trước, ngươi muốn chính là cái gì? Nữ nhân sùng bái ái mộ ánh mắt. Thế giới lấy ngươi ý chí vì trung tâm. Vẫn là ngươi cái gọi là hẹn hò kết giao. Ngươi hiểu biết ta sao? Biết ta quá vãng trải qua sao? Liên tính ta thật sự cùng ngươi ở bên nhau, ngươi là có thể được đến thỏa mãn sao? Ngươi chỉ biết tìm kiếm cái lạ, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, như nhau ngươi đối cờ vây, đối diễn nghệ sự nghiệp, ngươi muốn chính là không ngừng mà thỏa mãn ngươi hư. Vinh cùng chiếm hữu muốn ngừng. Ngươi lại có thể nói cho Lục Kỳ, hắn chính là thế. Thân, thật có chút người liền thế. Thân tư cách đều không có. Nàng nói xong, không xem Bạch trước xanh mét khuôn mặt tuấn tú, thẳng trở về, đi ngang qua sân bàn đu dây khi, nhìn thoáng qua Tống Tinh Nguyệt. Tống Tinh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, thần sắc xúc động, không biết nghe được nhiều ít. Chỉ là gặp được như vậy nam chủ cũng đủ xui xẻo, chỉ hy vọng nàng có thể khám phá mê cục, đi ra con đường của mình. Lý Trường Tư thấp thấp thở dài, nàng kiếp trước so Bạch trước còn muốn cố chấp, còn muốn điên. Phê, hiện giờ nghĩ đến, người nọ đối nàng căm thù đến tận xương tủy không phải không đạo lý, cho nên hắn sau lại mới có thể mai táng rất sở hữu độc thuộc về bọn họ chi gian ôn nhu. Ở năm ấy mùa thu rằng có lúc sau, hoàn toàn mà trục xuất nàng, mặt khác từ đế cung thu một vị tiểu đế cơ vì đồ đệ. Giống nhau xuất thân lanh cung, giống nhau không chịu coi trọng, giống nhau chọc người chịu mến. Lan Cảnh Hành bất quá là dùng phương thức này nói cho nàng, nàng trước nay liền không phải độc nhất vô nhị, hắn cho nàng hết thảy, cũng có thể cấp những người khác. Hắn bất quá là đáng thương những cái đó sinh ra lanh cung, nhỏ yếu bất lực, sắp chết ở hủ bại quyền lợi trong tay thiếu nữ. Tháng tư đêm hôm đó, bất quá là ngoài ý muốn. Lý Trường Tư trở lại phòng sau, tâm tình kém tới rồi cực hạn. Nàng nhớ tới bị nàng mai táng ở vô tận hắc ám chỗ sâu trong trí nhớ một người, người nọ đánh nát nàng sở hữu mộng đẹp, làm nàng thất bại, chật vật, thậm chí buồn cười, kia đó là nàng 19 muội muội, Lý Sương Mai. Lý Sương Mai xuất hiện làm nàng cùng Lan Cảnh Hành hoàn toàn quyết liệt. Nàng ở kiếp trước, đại khái cũng là cái ác độc pháo hôi nữ xứng đi, nàng sau khi chết, có lẽ Lan Cảnh Hành sẽ giống năm đó quan tâm nàng giống nhau, đem đầy ngập ôn nhu đều cho nàng 19 muội muội, Hàn Thử Thu Đông, cô Vân Sơn như cũng là hai người. Chỉ là trong đó, một người không hề là nàng. Bởi vì bị Bạch trước gợi lên không tốt ký ức, Lý Trường Tư ban đêm ngủ cực kỳ không tốt, cảnh trong mơ như thủy triều đem nàng bao phủ. Các ngươi nghe nói sao? Tìm Lộc tiên sinh muốn lại thu danh đệ tử, cũng không biết ai sẽ may mắn như vậy. Tiên sinh không phải thu thập nhất điện hạ vì đệ tử sao? Vì sao còn muốn mặt khác thu đồ đệ? Hư, nói nhỏ chút, nghe nói tiên sinh đã sớm đối thập nhất điện hạ bất mãn, lần trước bởi vì Dạ Minh Châu sự tình trách cứ điện hạ. Nửa năm đều không chuẩn nàng thượng cô Vân Sơn đâu. Đều nói thập nhất điện hạ muốn thất sủng. Ta cũng nghe nói, điện hạ năm đó bất quá là lãnh cung tiểu đế cơ, bị tìm Lộc tiên sinh thu làm đệ tử mới nhảy xoay người, hiện tại phải bị đánh hồi nguyên hình. Thập nhất điện hạ cầm quyền nhiều năm, không dễ dàng như vậy rơi đài đi. Ngươi biết cái gì, thập nhất điện hạ mấy năm nay đều là ỷ vào tìm Lộc tiên sinh cáo mượn oai hùng, thực mau liền phải thất thế. Các cung nhân nghị luận sôi nổi, thấy nàng nghi thức, dọa quỳ đầy đất. Nàng một ánh mắt cũng chưa cấp này đó cung nhân, đế cung chính là như vậy, hôm nay quyền khuynh triều dã, ngày mai cũng có thể phơi thây hoang dã, chưa từng có định số. Điện hạ, tìm Lộc tiên sinh vào cung. Nàng hạ nghi thức, đuổi đi lui mọi người, từ Trường Tín cung một đường hướng Lãnh cung phương hướng đi, đi qua cấp, làn váy tung bay, như là đỉnh viện ngã xuống xuân hoa. Nàng ở cửa cung trường nhai ngoại tình tới rồi Lan Cảnh Hành, một bộ thanh y liễu, mặt mày đạm mạc, hắn nắm một cái xiêm y liễu cũ nát thiếu nữ. Phía sau đi theo một đám nội thị cùng cung nữ. Kia thiếu nữ mặt mày cùng nàng có vài phần tương tự, đều chảy Lý thị huyết mạch. Thập nhất điện hạ, vị này chính là 19 đế cơ, vừa mới bị tìm Lộc tiên sinh thu làm đệ tử. Tất cả đều lui ra. Nàng đứng ở vào đông cửa cung trường ngai thượng, bị gió lạnh thổi đến xương băng hàn, dương mắt lạnh lùng mà nhìn Lan Cảnh Hành. Các cung nhân kinh hoàng thất thố mà một lui lại lui. Trường ngai thượng chỉ còn lại có nàng cùng Lan Cảnh Hành ba người. Nàng 19 muội muội dọa hướng hắn phía sau rụt rụt, sợ hãi mà hô, Sương Mai gặp qua 11 tỷ tỷ. Hào một đóa tiểu khiếp Sương Mai hoa. Nàng khỏe môi mỉa mai, mi mắt nửa hạp, nghe được chính mình lạnh băng thanh âm, tiên sinh vào cùng vì sao không thông chi trường tư hảo đi tiếp ngươi. Ngày ấy cô Vân Sơn, nàng dương mắt ép hỏi, hắn có phải hay không muốn giết nàng. Lan Cảnh Hành chỉ là nhắm mắt, khắc chế thả lạnh nhạt mà đứng dậy, huy tay háo nói, ngươi đi đi, đừng hồi cô Vân Sơn. Nàng cười lạnh. Vậy ngươi vì sao phế đi ta cùng trung thư lệnh lang quân hôn ước, Lan Cảnh Hành, ngươi là không thể gặp ta gả chồng đi, tháng tư đêm hôm đó. Đêm hôm đó là ta thực xin lỗi ngươi, ta vô pháp hứa hẹn ngươi bất cứ thứ gì, ta có thể cho ngươi quyền thế, mấy năm nay ngươi cũng dùng thực hảo, thập nhất điện hạ, ngươi còn tưởng từ ta nơi này được đến cái gì. Nàng giận tạp hắn cờ vại, đem những cái đó hắc tử bạch tử tất cả tạp tiến đình viện bùn đất, xoay người hạ cô Vân Sơn. Gặp lại đó là hắn vào cung thu đệ tử. Lan Cảnh Hành nhẹ giọng trấn an đã chịu kinh hách tiểu thiếu nữ, lãnh đạm xa cách mà nói, chỉ là vào cung thu đệ tử, chúng ta liền phải ly cung, thập nhất điện hạ không cần để ý. Chu cô Vân Sơn. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng 19 muội muội, lớn lên cũng thật hảo, sợ hãi, nhược nhược, có thể kích khởi người sở hữu ý muốn bảo hộ, nàng năm đó cũng là như thế này, nhất sẽ trang nhu nhược, hống đến người xoay quanh, sau lại lãnh ngạnh kiêu ngạo như một thanh đao. Ân. Lan Cảnh Hành nhàn nhạt gật đầu, không có xem nàng, chỉ là nắm kia tiểu đế cơ cùng nàng đi ngang qua nhau. Nàng cả người cứng đờ, hai mắt đau đớn, dùng hết toàn thân sức lực mới không có ngăn trở hắn, chất vấn hắn, vì sao phải thu đệ tử, vì sao phải làm nàng ở tại cô Vân Sơn. Vì sao phải như thế lạnh nhạt, chặt đứt bọn họ chi gian cuối cùng quan hệ. Nàng hoài cuối cùng một tia hy vọng, hèn mọn mà quay đầu lại xem hắn, trong lòng mặc niệm, quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, chỉ cần hắn quay đầu lại, nàng liền sẽ tha thứ hắn, liền sẽ cùng hắn hồi cô Vân Sơn, liền tính là đơn thuần nhất sư đổ quan hệ cũng có thể. Nhưng mà hắn bối cảnh quyết tuyệt, năm cái kia bị lựa chọn thiếu nữ, đi qua trường ngai, thanh y thì hoàn toàn đi vào màu đỏ cung tường lúc sau, đem nàng hoàn toàn mà vứt bỏ ở kia tòa ăn người đế cung. Tấm lưng kia như là đang nói, trường tư điện hạ, về sau lộ, ngươi muốn một người đi rồi. Nàng đứng ở cung tường hạ, thẳng đến vào đông trận đầu tuyết bay xuống dưới, che giấu lạnh băng trường ngai. Nàng không có lại quay đầu lại, dọc theo trường ngai đi trở về trường tín cung, nhìn tuyết càng rơi xuống càng lớn, đem cung điện đều bao trùm. Sau đó cả người phát run mà đi nghiên mực. Nàng viết sai rồi vô số chương hoa tiên, cuối cùng rốt cuộc từng nét bút, đem cái kia quyết tự viết xong, phái người đưa lên cô Vân Sơn. Tuyết đầu mùa chi ước đã hủy, về sau nàng sống hay chết, là bệnh là đau, đều cùng hắn không còn liên quan. Lan Cảnh Hành không có hồi âm, nàng sau lại nghe nói, hắn ở cô Vân Sơn dốc lòng dạy dỗ tân thu tiểu đệ tử, đối 19 đế cơ ngoan ngoãn phục tùng, còn thường xuyên mang theo nàng xuống núi, nói trên núi thanh lãnh. Dưới chân núi pháo hoa hơi thở nồng đậm, mới thích hợp hoạt bát đáng yêu tiểu đế cơ trưởng thành. Nghe được đồn đãi kia một ngày, nàng ở trường tín cung, ngồi một đêm, ngày thứ hai liền đem không để ý tới triều chính phụ hoàng bức hạ ngôi vị hoàng đế, chấp trưởng triều chính. Nàng phụ huynh khóc kêu đi cô Vân Sơn, nàng đợi hắn một ngày, hắn đều không có tới, khi đó nàng cuối cùng là minh bạch, tháng tư đêm hôm đó, Lan Cảnh Hành còn nàng là vô thượng quyền thế. Hắn cuộc đời này đều không muốn thấy nàng. Nàng cũng rốt cuộc nản lòng thoái chí. Cảm thấy niên thiếu khi yêu say đắm liền giống như hương đỉnh trùng kia một tấc hôi, châm tiêu hết tán, vô pháp vãn hồi. Lý Trường Tư nửa đêm tỉnh lại, mới phát hiện dân túc bên ngoài hạ tuyết, đông tuyết rào rạt rơi xuống, liền cùng năm ấy trường nhai tuyết giống nhau đại. Nàng lên xuyên áo lông vũ, nam sĩ áo khoác rơi xuống ở trên thảm, màu đen mềm mại tài chất, nhợt nhạt một vòng mao lanh dính vào hôi, áo khoác thượng còn tàn lưu nam nhân trên người thanh lãnh hương vị. Nàng đầy người lệ khí tiêu tán một ít, nhặt lên lục kỳ áo khoác, đi ra phòng. Rạng sáng 4-5 giờ Tiểu Thành còn ở ngủ say chung, mặt đất tích một tầng mỏng tuyết, nơi nơi đều là xương bạch thế giới, nàng không có bung rủ, bọc thật dày áo lông vũ, cầm lục kỳ kia kiện áo khoác, ra dân túc. Trên đường một người đều không có, chỉ có mở nhạt đèn đường còn sáng lên. Lục kỳ rất ngủ thiện, nghe được tiếng đập cửa khi liền tỉnh, thực nhẹ thanh âm, như là chim gõ kiến mổ cây cối, chỉ vang lên một chút liền đình chỉ. Hắn mở ra trước giường đêm đèn, nhìn di động, rạng sáng 4 giờ rưỡi. Tống Mậu tin tức phát lại đây, tiên sinh, theo dõi biểu hiện, trường tư tiểu thư ở bên ngoài. Cái này điểm Tống Mậu bị theo dõi bừng tỉnh, còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì, kết quả vừa thấy là Lý Trường Tư, tức khắc kinh tới rồi, không dám đánh thức tiên sinh, lại không dám không đánh thức, đành phải căng ra đầu đã phát một cái tin tức. Lục Kỳ tìm được đầu giường mắt kính mang lên, ăn mặc áo ngủ, mở cửa, liền thấy Lý Trường Tư ngồi ở dưới mái hiên xem tuyết, chỉ mặc một cái đại áo lông vũ, bên trong vẫn là áo ngủ. Xuyên cũng là dép lê, khuôn mặt nhỏ đông lạnh trắng bệnh, thấy hắn mở cửa, nhìn hắn một cái, như là không có biểu tình đồ sứ hoa hoa, một chạm vào liền thoái. Lục Kỳ không có rời dương khí, giờ phút này lại cảm thấy lồng ngực quẩn quận một tia khó có thể ức chế tức giận, hắn rôi tay sờ sờ nàng lạnh băng khuôn mặt nhỏ, đem người đưa tới trong phòng, không nói một lời mà cởi nàng bị bông tuyết vượng ướt áo lông vũ, trầm giọng nói, lên giường đi. Lý Trường Tư không núp ních. Lục Kỳ thấy nàng đen nhánh mắt to không có bất luận cái gì cảm xúc. Đầy người lệ khí, thấp thấp thở dài một hơi, đem người bế lên giường, dùng chăn đem nàng bọc kín mít, thanh âm mềm mại vài phần, đừng lộn xộn, ta đi cho ngươi tìm nhiệt khăn lông. Như vậy đại tuyết, liền cái dù đều không căng, liền chạy tới. Lục Kỳ gửi tin tức làm Tống Mậu đi nấu ly trà gừng đưa lại đây, tìm sạch sẽ khăn lông, dùng nước gấm tầm ướt, đi vào phòng ngủ. Lý Trường Tư ngoan ngoãn mà ngủ ở hắn trong ổ chăn, duy trì phía trước động tác, vừa động cũng không nhúc nhích quá. Hắn dùng nhiệt khăn lông cho nàng xoa xoa đông cứng khuôn mặt nhỏ cùng tay nhỏ, thay đổi một cái nhiệt khăn lông, cho nàng sát chân thời điểm, đối phương rốt cuộc có phản ứng. Lục Kỳ. thanh âm khàn khàn, mang theo một tia chần chờ, dường như mộng du giống nhau. Ân, chân tổn thương do giá rét, dùng nhiệt khăn lông che nhiệt một chút. Lục Kỳ mặt mày thâm trầm, nàng làn da tuyết trắng, không có một tia tì vết, 10 căn tuyết trắng chân nhỏ đầu ngón tay đông lạnh thảm hề hề. Lý Trường Tư không lại lên tiếng. Tống Mậu thực mau liền tặng trà gừng lại đây, nhân thời gian qua sớm, chính hắn tự mình đi nấu, cũng may trước khi đi, suy xét đến bên này rét lạnh, trà gừng bao bị thực đủ, trực tiếp dùng mấy bao, nước ấm nấu khai là được. Thiên sinh, là xảy ra chuyện gì sao? Tống Mậu nội tâm thấp thỏm, Lý Trường Tư sáng sớm tinh mơ mà chạy tới, vừa thấy liền có chút không tầm thường, nàng không thoải mái, tiên sinh bên này khẳng định cũng không thoải mái. Song con B, nên không phải là bị Antifan kích thích đi. Người đi về trước ngủ, có việc sẽ kêu ngươi, bữa sáng sớm một chút ăn. Đúng vậy. Lục Kỳ đem trà gừng đoan tiến phòng ngủ, thấy trong nhà độ ấm công việc, nàng khuôn mặt nhỏ khôi phục huyết sắc, không có phía trước như vậy trắng bệnh, thoáng yên tâm, thấp giọng nói, Trường Tư. Lên đem trà gừng uống lên, miễn cho cảm mạo. Lý Trường Tư bị đông cứng thân thể khôi phục chi giác, nồng đậm cong vút lông mi run rẩy, lên uống lên trà gừng hương vị thực nồng đậm, cùng nàng ở vật tư trong bao bắt được chính là cùng khoản, tự chế khoản, vô bán, cho nên đệ tứ kỳ hoang dã cầu sinh tổng nghệ là hắn tài trợ. Một ly trà gừng uống xong đi, Lý Trường Tư cảm thấy đáy lòng chỗ sâu trong hàn khí tựa hồ đều bị đuổi đi giống nhau, huệ vải mà hô, Lục Kỳ. Nàng cũng không biết chính mình như thế nào liền tới rồi nơi này. Từ kia đoạn lạnh băng đến xương trong trí nhớ tỉnh lại, nàng mới kinh ngạc phát hiện thiên địa to lớn, không biết địa phương nào là chân chính thuộc về nàng, là kia tòa chất đầy hiếm quý dị bảo Trường Tín Cung sao. Nàng cuối cùng là một người lẳng lặng mà chết ở Trường Tín Cung. Là cảnh thành kia tòa tiểu chung cư sao. Đó là thuộc về nguyên nữ chủ, không phải nàng. Nàng chỉ có thể ra dân túc, ở ngày tuyết bước chậm mục đích địa tìm thuộc về chính mình địa phương, sau đó liền đi tới nơi này. Nàng không tưởng đánh thức hắn. Nàng trước nay liền không phải tiểu khí người, có lẽ đã từng tiểu khí quá, cũng ở vô tận lạnh nhạt cùng trong bóng đêm luyện liền một viên đau thương bất nhập tâm. Ân, ta ở lại làm ác mộng. Lục Kỳ thanh âm trầm thấp, lần trước nàng từ ác mộng trung bừng tỉnh lại đây, cả người lạnh băng, nếu là chính mình không hề, nên làm thế nào cho phải. Lục Kỳ lấy khăn lông khô lau khô nàng tóc, thấy nàng như cũ hề hoài, cái gì đều không nói, lên giường đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhẹ nói, ấm áp sao. Lý Trường Tư gật gật đầu. Lý trí thu hồi, sâu kín thở dài một hơi. Nàng kiếp trước liền chết thời điểm đều không có như vậy thất thố quá. Quả nhiên chết quá một hồi, tâm trí là càng ngày càng mềm yếu a. Lần sau gọi điện thoại làm ta đi tiếp ngươi, đừng chính mình một người ăn mặc áo ngủ liền ra bên ngoài chạy. Lý Trường Tư, nơi này không phải cảnh thành. Độc thân nữ tử bên ngoài rất nguy hiểm. Lục Kỳ thấy nàng tỉnh táo lại, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, bắt đầu giáo huấn. Nga. Nàng huệ hoài mà đáp lời, nàng không như vậy nhược. Người bình thường không gây thương tổn nàng, nàng chỉ là muốn gặp hắn. Nàng cảm giác chính mình tựa như một cái cha nữ, mỗi lần bị cảnh trong mơ kiếp trước cha tấn mình đầy thương tích, liền tới Lục Kỳ nơi này tìm ấm áp. Hắn như thế nào có thể như vậy ôn nhu đâu? Đồng dạng một khuôn mặt, lại là hoàn toàn bất đồng tính cách. Nếu trước gặp được người là hắn, nàng cũng sẽ động tâm đi. Lục Kỳ, ngươi, vì cái gì muốn cùng ta yêu đương nha? Nàng cảm thấy có chút nhiệt, đá đá chăn, vừa mới đem tay cầm ra tới. Đã bị nam nhân vô tình mà nhét trở lại trong ổ chăn. Người trước kia có nói qua luyến ái sao? Nàng nhẹ nhàng câu lấy hắn tiểu đôi chỉ, hắn tay thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng, là một đôi am hiểu nhạc cụ tay đâu. Lục Kỳ thân mình hơi cương, hắn không thích người sống tới gần, nàng là cái thứ nhất có thể tới gần người của hắn. Nhân sinh 29 năm, hắn cũng chưa bao giờ biết chính mình có thể chịu đựng nàng như vậy tới gần chính mình, phảng phất đáy lòng có cái thanh âm nói cho hắn, là nàng. Sở hữu kiên trì cùng chờ đợi, tựa hồ đều là vì giờ khắc này gặp lại. Không có. Lý Trường Tư nhẹ nhàng cười ra tiếng, hắn thật đúng là ôn nhu lại ấm áp người nhà, người như vậy, khỏe mắt như thế nào sẽ sinh ra một viên giết chóc chi trí đâu. Lý Trường Tư nhẹ nhàng túm túm hắn cổ tay áo, ngươi tới gần một chút. Lục Kỳ. Hắn thấp túi đầu, liền thấy nàng duỗi tay sờ lên chính mình khỏe mắt tiểu trí, chưa bao giờ bị người đụng chạm quá địa phương truyền đến một trận trùy tâm đến xương đau cùng rét lạnh. Mang theo gào thét mà đến giết chóc chi tâm, suýt nữa đem hắn bao phủ. Loại này quỷ dị xúc cảm chợt lóe mà qua, Lục Kỳ nhăn lại anh đĩnh mày, thấy nàng nuốt ve chính mình khỏe mắt, lại rốt cuộc không có cái loại này vạn tiễn xuyên tâm đau đớn cảm. Đau. Lý Trường Tư thấy hắn thân hình làm như vô pháp khống chế mà run một chút, là tay nàng quá băng, vẫn là đây là hắn mẫn cảm khu. Như thế nào có người mẫn cảm khu ở khỏe mắt? Lý Trường Tư khỏe mắt mỉm cười, lại sờ sờ hắn khỏe mắt. Lục Kỳ. Hào chơi. Nam nhân thanh âm hơi khàn, đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại. Lý Trường Tư thấy hắn hơi thở biến đổi, vội vàng lùi về tay, mang theo vài phần buồn ngủ, lười nhác mà nói, thực gợi cảm sao, liền nhiều sờ soạng hai hạ. Lục Kỳ, vậy lại nhiều sờ vài cái đi. Lý Trường Tư ở Lục Kỳ bên này lại bổ một cái giấc ngủ nướng, quanh thân bị nam nhân hơi thở vây quanh, lúc này đây không có lại làm ác ngộng. Dân túc bên kia, Lâm Lộc Thâm buổi sáng tỉnh lại không có nhìn thấy Lý Trường Tư, thấy nàng đồ vật đều ở, vội vàng cho nàng gửi tin tức, kết quả phát hiện nàng di động ném ở trong phòng, lần này gấp đến đỏ mắt. Các khách quý lục tục rời giường, vừa nghe Lý Trường Tư không ở dân túc, tức khắc đều lăng. Dung thụ, Trường Tư là cái rất có đúng mực người, sẽ không vô duyên vô cớ rời đi, các ngươi cuối cùng tăng trưởng tư đều khi nào. Đồng ruộng, nàng tối hôm qua liền có chút không thích hợp, sớm liền đi ra ngoài. Ngày hôm qua có phát sinh cái gì đặc thủ sự tình sao? Bạch Trước cùng Tống Tinh Nguyệt không nói chuyện, ngày hôm qua bọn họ hợp thể phát sóng trực tiếp xào CV toàn tuyến sụp đổ, Phan Chính Phú khóc lóc thoát phấn hơn phân nửa, hai nhà fans cũng véo không thoải mái, người đại diện cứ gọi điện thoại lại đây dò hỏi tình huống như thế nào. Bạch Trước tâm tình không hảo đi ra ngoài tản bộ, vừa lúc gặp được Lý Trường Tư bạn trai tới thăm ban, hai người đứng ở dân túc trước trăm năm dưới tàng cây, tư thế thân mật, như là muốn hôn môi. Hắn tâm tình càng thêm ác liệt. Nói một ít kích thích Lý Trường Tư nói, chỉ là nói kia nam nhân là thế thân mà thôi, hắn còn bị nàng dỗi bức hỏa, điểm này sự tình không đến mức đi. Bạch Trước lạnh mặt, không chuẩn là cùng bạn trai cãi nhau. Đồng ruộng, ngày hôm qua ta đi tìm đạo diễn nói tư tỷ bạn trai bạo xoái. Mẹ nó, Kỳ Ca tới tổng nghệ tham ban. Tống Tinh Nguyệt, ta tối hôm qua gặp được vị kia Lục tiên sinh, Trường Tư hẳn là cùng hắn ở bên nhau. Lâm Lộc Thâm nhíu môi, tỷ tỷ không phải người như vậy. Nhất định là đã xảy ra sự tình gì, bằng không không có khả năng ngay cả di động đều không mang theo liền đi ra ngoài. Bạch Trước, điều một chút theo dõi. Mọi người đều theo dõi, lúc này mới phát hiện Lý Trường Tư là rạng sáng 4 điểm nhiều đi ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, ăn mặc dép lê, mạo đại tuyết rời đi dân túc trước còn nhìn thoáng qua theo dõi cả mạ giạt, kia liếc mắt một cái làm như quần quận vô tận hắc ám, đầy người lệ khí, lại cũng mỹ lệnh nhân tâm kinh. Các khách quý kinh một câu đều nói không nên lời. Đồng ruộng nhược được nói, Trường Tư không phải là mộng du đi. Mọi người trầm mặc gian, chỉ thấy Lý Trường Tư rốt cuộc từ bên ngoài trở về, trên tay còn xách tràn đầy bữa sáng hộp đồ ăn, thấy mọi người đều ở, lãnh đạm hỏi, mở hộp đâu? Mọi người thấy nàng hoàn toàn không có chuyện xưa lãnh đạm tinh xảo, hoàn toàn không có theo dõi kia cổ lệ khí, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng ruộng, Tư tỷ, ngươi là đi ra ngoài cho chúng ta mua bữa sáng sao? Dựa, hắn không bao giờ sẽ phun tảo Lý Trường Tư làm người lãnh đạm. Cứ như vậy khá tốt, đặc biệt hảo. Lý Trường Tư, bữa sáng ở vật tư trong bao, đây là cấp tiết mục tổ mang. Tống Mẫu bữa sáng chuẩn bị nhiều, Lục Kỳ một người ăn không hết, nàng lại không thể ăn, đơn giản mang về tới cấp tiết mục tổ nhân viên công tác ăn. Đồng ruộng nháy mắt cảm tạ, ngay sau đó lại tung tăng nhảy nhót mà đi phao vật tư trong bao rau dừa canh, này một kỳ vật tư bao để cao N cái cấp bậc, không thể so bên ngoài kém nhà. Lâm Lộc Thâm, tỷ tỷ, là Lục tiên sinh tới. Lý Trường Tư gật gật đầu. May mắn Lục Kỳ ở, bằng không nàng phỏng chừng sẽ dọa đến Lâm Lộc Thâm. Bạch Trước sắc mặt lạnh lùng, mọi người đều tan đi. Mọi người trở về thu thập một phen, bắt đầu thu ngày thứ 5 Tuyết Sơn cầu sinh. Thu trong lúc có cái tiểu nhạc đệm, Tống Tinh Nguyệt cùng Tuyên là lướt thay đổi đồng đội, hai đội trải qua hiệp thương, nhất trí đồng ý đổi đồng đội, tiết mục tổ cũng đồng ý. Trước mắt Tống Tinh Nguyệt mạnh tầm một tổ, Tuyên là lướt Bạch Trước một tổ. Phát sóng trực tiếp 1-2, các fan liền cảm nhận được đoàn phim cái loại này không tầm thường bầu không khí. Tam gia fans hôn béo. Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp, Tiểu Hồng Đậu nhóm một bên xem diễn một bên bắt quái. Nghe nói tối hôm qua Bạch Trước cùng Tống Tinh Nguyệt xào CV thất bại, Phan Chính Phú đều chạy hết. Không sai, ta dạo siêu thoại dạo đến 3 giờ sáng, hảo ra hỏa, véo kêu kêu một cái tinh phong huyết vũ, ha ha, xem tác sảng, quả nhiên ra tới hốn, sớm hay muộn là phải trả lại. Lúc trước hai nhà Phan Chính Phú hắc nữ ngông hắc tàn nhẫn nhất, cái gì ác độc nói đều mắng ra tới, hiện tại nhà mình sụp phong đi. Thiên đạo hảo luân hồi nha. Dự kiến bên trong sự tình, vẫn là ảnh đế chính mình hủy đi CP, bất quá tối hôm qua nữ ngông quay đầu liền đi là thật xoáy đến ta, ha ha ha, bây giờ còn có người khái nữ ngông cùng Bạch Trước liền thái quá. Tống Tinh Nguyệt fans còn nói muốn tới xé tư bảo đâu, làm ơn, nếu không phải tư bảo, bọn họ có thể nhìn đến ảnh đế gương mặt thật. Các nàng ra nên cảm ơn chúng ta hảo sao? Không thấy chúng ta tư bảo chạy so con thỏ còn nhanh sao? Ta có tội. Ta phía trước còn khái ảnh đế truy thê hỏa táng tràng, hiện tại nữ ngỗng một người độc Mỹ, cảm ơn. Trước kia các nàng fans đều cảm thấy Lý Trường Tư là 18 tuyến tiểu hồ gia, muốn tác phẩm không tác phẩm, muốn danh tiếng không danh tiếng, liền Mỹ mạo giá trị kéo mãn, có chút không xứng với ảnh đế đâu. Kết quả hiện tại vừa thấy, hảo gia hỏa, ảnh đế cũng không có trong truyền thuyết như vậy trần nhà sao, cùng Tống Tinh Nguyệt chụp đô thị kịch cũng liền bình thường trình độ, một chút cũng không có nữ ngỗng ép giả mạ kinh diễm. Hơn nữa xảo CP lại hủy đi CP sự tình, thỏa thỏa chính là cha nam hành vi, hiện tại các nàng ngược lại cảm thấy ảnh đế không xứng với các nàng gia tư bảo. Khó trách Tống Tinh Nguyệt hôm nay cùng tuyên là lướt đổi tổ, phỏng chừng hai nhà nháo băng rồi đi. Người đại diện đã phát tư bảo mặt sau hành trình biểu sao? Không có, nữ ngỗng mặt sau giống như muốn chuẩn bị tham gia thi nghệ thuật, phỏng chừng nguyên đán lúc sau mới có thể tiếp tân kịch bản. Anh, nghĩ vậy là cuối cùng một kỳ hoang dã cầu sinh, liền hảo luyến tiếp nha. Nữ ngông ở con thỏ phát sóng trực tiếp hợp đồng cũng muốn đến kỳ, không biết khi nào mới có thể nhìn đến tân phát sóng trực tiếp. Sẽ có đệ nhị quý đi, nghe nói giữa đài đều bắt đầu dự nhiệt. Ta cảm thấy đệ tứ kỳ như vậy cũng rất có xem điểm, phía trước tam kỳ quá tu la, mỗi lần đều ra chẳng huống, các khách quý quả thực là lấy mệnh ở thu. Không biết tư bảo còn tiếp không tiếp đệ nhị quý, nữ ngông sang năm có thi đại học A, cảm giác hành trình biểu bài đầy. Các fan ở phòng phát sóng trực tiếp trò chuyện một lát liền thấy Lý Trường Tư mang theo đồng ruộng trực tiếp xông qua hai quan, bắt được thứ 12 cái vật tư bao, chỉ còn lại có cuối cùng một quan, tức khác tất cả đều đốc, mẹ nó, liền toán học thi đua để đều làm ra tới. Này cũng quá thái quá đi. Sang năm thi đại học, nữ ngông quả thực muốn sát điên rồi nha. Thi đại học sinh dịp. Làm bài đi, hy vọng sang năm có thể cùng tư bảo khảo cùng sở đại học, ta muốn gấp bội nỗ lực, bằng không ta sợ thi không đầu, anh. Không phải. Cao Tam Sinh vì sao còn có thể trộm xem phát sóng trực tiếp nha? Nhược nhược mà nói, còn có Cao Bôn Sinh, không nói, cũng liền trộm đi lên ngắm liếc mắt một cái, lăn đi học tập. Thấy Lý Trường Tư liền toán học thi đua đề đều sẽ làm, các fan chạy một nửa, tất cả đều lăn đi học tập. Đệ tứ kỳ hoang dã cầu sinh tổng nghệ, hữu kinh vô hiểm mà thu xong, không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, hoàn mỹ thu quan, Lý Trường Tư hòa điển dạ không có gì bất ngờ xảy ra mà bắt được cuối cùng thần bí giải thưởng lớn, xe thể thao một chiếc. Thần bí giải thưởng lớn công bố thời điểm, đồng ruộng vui sướng biểu tình suýt nữa banh không được, hắn không bao giờ mắng này cẩu so tiết mục tổ, quá hào, mau dùng tiền tài tạm chết hắn đi, hắn nguyện ý tới 100 kỳ. Lý Trường Tư đối xe không có gì khái niệm, cũng không có niệm tưởng, cuối cùng kết thúc tổng nghệ thu, không điểm bản lĩnh bằng thân, này cẩu tổng nghệ đều sống không được tới, nàng không bao giờ tới. Bởi vì là cuối cùng một kỳ, mặt khác khách quý cũng có an ủi thưởng, có trăm vạn đại ngôn, định chế cút cùng với tạp chí bịa mặt gì đó. Xem như một cái cũng chưa rơi xuống, mỗi người đều thắng lợi trở về. Nghe nói đệ tứ kỳ phần thưởng đều là đầu tư phương tài trợ, là thật hào vô nhân tính. Kết thúc thu, đồng ruộng đám người tổ cục ở tiểu thành Phạm An, chuẩn bị ăn uống no đủ chơi sảng lại trở về. Những người khác đều đi ra ngoài hải, Lý Trường Tư thu thập hành lý, chờ Lục Kỳ lại đây tiếp nàng. Đồng ruộng ở trong đàn một ngày tạt Lý Trường Tư 800 hồi. Đồng ruộng Lý Trường Tư, ta giúp ngươi nghiên cứu 20 khoản xe thể thao, mỗi khoản đều là kinh điển. Nhất định phải nghe ta nha, ta có nghiên cứu. Lâm Lộc Thâm Lý Trường Tư, tỷ tỷ, lần trước cùng ngươi nói MV thêm luân hồi nguyên tố, gần nhất ta xem tiểu thuyết lại có tân ý tưởng, ta tưởng thêm cổ phong nguyên tố, ngươi ngày nào đó có thời gian, ta đi nhà ngươi tìm ngươi nha. Lý Trường Tư, đều có thể, đừng chọn ta khảo thí thời gian là được. Lâm Lộc Thâm, được rồi, ta đây mấy ngày nay đem chuyện xưa bổ sung hoàn chỉnh, đến lúc đó sẽ có vũ đạo bộ phận, ta nhìn ngươi là vũ, mị đến khóc, vũ đạo tuyệt đối không thành vấn đề. Dung thụ, âm nhạc phương diện ta có thể giúp đỡ, có yêu cầu trực tiếp ta gần nhất vẫn luôn nghỉ ngơi. Lâm Lộc Thâm, Tống Tinh Nguyệt Lý Trường Tư, khóa thanh thu kịch bản thật sự không tồi, ngươi không suy xét đi thử kính sao. Lý Trường Tư, không đi, cảm ơn. Đồng ruộng, tư tỷ, ngươi khang khang ta a, khang khang ta, huy tay nhỏ. Bạch trước Lý Trường Tư, phía trước sự tình ta hướng ngươi xin lỗi, trước kia là ta quá mức tự phụ, hy vọng chúng ta như cũ là bằng hữu. Lý Trường Tư không đáp lại. Bạch trước tin tức thực mau đã bị soát đi lên, 4 kỳ tổng nghệ thu, phân biệt sắp tới, mọi người đều rất luyến tiếc, ở trong đàn đều liêu bay lên. Lý Trường Tư trưa hôm đó liền ngồi Lục Kỳ tư nhân phi cơ trở về cảnh thành, mới vừa trở lại chung cư, liền thấy chính mình cửa nhà ngồi hai người bao lớn bao nhỏ mà đôi ở nhà nàng chung cư trước. Vừa thấy nàng trở về, trung niên mỹ phụ nhân kinh hỉ mà hô, Trường Tư, ngươi đã trở lại. Ta và ngươi đệ đệ tới xem ngươi. Quen thuộc thanh âm. Là nguyên chủ hát tuồng khúc xuất thân thân mụ, hơn 40 tuổi, bảo dưỡng cực hảo, nhìn ra được năm sau nhẹ khi là làng trên xóm dưới mỹ nhân. Lý Trường Tư híp mắt, nhìn về phía Lý Anh Tuấn. 17 tuổi thiếu niên đã đem một đầu lông xanh tẩy rớt, tóc cũng xén, ủ rũ cụp đuôi mà nói, ta không nghĩ tới, ta mẹ buộc ta tới, chúng ta không có tiền không địa phương đi, chỉ có thể tới đến cậy nhờ ngươi. Ngươi này chết hài tử, nói bừa cái gì, Trường Tư, vị này chính là ai nha? người giao bạn trai. Lý Mẫu nhìn về phía đưa nàng trở về Lục Kỳ, ánh mắt sáng lên, hảo tuấn nam nhân, hơn nữa vừa thấy liền đặc biệt có tiền, kia quần áo khuynh hướng cảm xúc, kia khí chất, tuyệt, Lý Trường Tư có thể tìm được như vậy nam nhân, còn không nhiều lắm mệt nàng cấp gương mặt này. Lý Mẫu thấy nữ nhi không phản ứng nàng, hướng về phía Lục Kỳ cười nói, ta là Trường Tư mẫu thân, ngài là. Lục Kỳ lễ phép ôn nhuận mà mở miệng, Lục Kỳ, Lục Kỳ, họ Lục A. Lý Mẫu sắc mặt biến đổi, tim đập tới rồi cổ họng, làm bậy A, thế nhưng họ Lục. Lý Anh Tuấn hắc mặt đá một chân bao lớn bao nhỏ hành lý, kêu lên, Lý Trường Tư, ngươi có phải hay không lại luyến ái não, thượng một cái bạch trước, đảo truy người 3 năm, này lại là ai A, ngươi biết hắn thân phận bối cảnh sao. Liên hạt hướng trong nhà mang. Lý Mẫu vội vàng đánh một chút nhi tử, lấy lòng mà cười nói, này chết tiểu hài tử một ngày không ăn cơm, tính tình không tốt, Lục tiên sinh đừng để ý A, không biết Lục tiên sinh ra là nơi nào, là chuẩn bị cùng nhà của chúng ta Trường Tư kết hôn sao. Kết hôn là không có khả năng nha. Bất quá yêu đương cũng đúng à, chỉ cần quản Trường Tư, quản các nàng nương tam, liền không thành vấn đề. Lục Kỳ liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng trong lòng suy nghĩ, nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt đạm mạc lãnh túc, không nói chuyện. Lý Trường Tư không kiên nhẫn mà nói, Lý Anh Tuấn, rốt cuộc sao lại thế này? Là lão nhân đem tiểu tam cùng tiểu tam hải tử nhận được trong nhà tới, sau đó chúng ta đã bị đuổi ra ngoài, mẹ nói ngươi hiện tại đường minh tinh, kiếm tiền nhiều, liền lôi kéo ta lại đây đòi tiền. Lý Anh Tuấn, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Còn không phải ngươi ba cái kia chết không lương tâm, đem chúng ta nương tam đuổi ra tới, ta thật là tạo cái gì người ta, gả cho như vậy cái là người, còn sinh hai cái không bất lo, một cái thấy ta liền cùng kẻ thù dường như, một cái mỗi ngày đối ta hô to gọi nhỏ. Lý Mâu nói liền khóc lên, một bên khóc một bên nhìn Lý Trường Tư sắc mặt, thấy nàng chút nào không dao động, một mông ngồi ở dương hành lý thượng, kêu khóc lên, nữ nhi mặc kệ ta chết sống, ta không bằng đi tìm chết tính. Thiếu niên tức giận mà nói, này nhất chiêu ta lần trước ở đồn công an liền dùng qua, Lý Trường Tư làm ta chết cho nàng nhìn xem. Lý Mậu nghiến răng nghiến lợi, ngươi chừng nào thì đi đồn công an. Ngươi này chết tiểu hài tử, là muốn tức chết ta a? Lý Trường Tư bị xào đau đầu, nàng mẹ này nói khóc liền khóc kỹ thuật diễn, không hổ là hát tuồng, tuổi trẻ thời điểm dựa nam nhân, hiện tại tuổi già sát suy bị một chân đạp, lại tới dựa bán nữ nhi cầu sinh, loại người này kiếp trước cũng không dám tới nàng trước mặt khóc náo. Nàng hôm nay thật sự vô tâm tình thu thập các nàng, mới vừa mở ra chung cư mật mã môn, liền thấy Lục Kỳ đè lại cổ tay của nàng. Trường Tư, chung cư quá tiểu, 3 người trụ không dưới, ngươi đi ta bên kia trụ đi. Nàng thường xuyên làm ác mộng, phía trước hắn liền có cái này ý niệm, chỉ là không hào đề, hiện giờ nàng mẹ đẻ cùng đệ đệ tới đến cậy nhờ, nhưng thật ra cho hắn một cái tuyệt hảo lý do. Hảo nha, ta cùng anh Tuấn ở nơi này không thành vấn đề. Không được, ngươi không thể đi dã nam nhân trong nhà trụ. Lý Trường Tư, ngươi có hay không đầu óc? Sẽ nói tiếng người sao? Nàng luyến ái não, nếu như bị nam nhân quăng, lại muốn tìm cái chết tìm sống. Lý Trường Tư cười lạnh một tiếng, lại xảo liền lăn trở về đi. Mẫu tử hai người an tĩnh như gà, thế giới nháy mắt thanh tịnh xuống dưới. Lý Trường Tư hít sâu, xoa xoa sinh đau thái dương, nàng vốn dĩ cũng tính toán chờ kiếm lời càng nhiều tiền, đổi tư mật tính càng tốt, càng thoải mái phòng ở. Này chung cư là nguyên nữ chủ, liền nhường cho các nàng mẫu tử hai người trụ đi. Bất quá lấy nàng thân sinh cha mẹ tham lam bản tính, làm cho bọn họ ăn ở miễn phí, chỉ biết đặng cái mũi lên mặt. Lý Trường Tư, chung cư các ngươi có thể ở, mỗi tháng giao tiền thuê nhà, giao không nổi tiền thuê nhà liền cho ta lấy công gắn nợ. Lý Mẫu kêu khóc nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, có hay không nhân tình à, có ngươi như vậy máu lạnh người sao? Ngươi đây là muốn bức tử chúng ta a? Lý Anh Tuấn ngạnh cổ kêu lên, tóm lại ngươi không thể đi dã nam nhân trong nhà trụ. Lý Trường Tư nhìn về phía Lục Kỳ. Lục Kỳ ôn nhuận gật đầu, hôm nay đi trước ta nơi đó, cụ thể sự tình chờ ngày mai lại nói. A Mậu, ngươi xử lý một chút bên này sự tình. Tống Mậu nhìn thoáng qua tham lam không hạn cuối Lý Mẫu, bộ mặt biểu tình mà đáp, đúng vậy. Lý Mẫu lúc này mới chú ý tới đứng ở mặt sau Tống Mậu, thấy rõ hắn mặt ẩn ẩn cảm thấy quen thuộc, đồng nhiên nhớ tới cái gì, dọa sát mặt trắng bệnh. Tổn thọ A, Lý Trường Tư nha đầu này là điên rồi không thành. Nàng thế nhưng trêu chọc Lục tiên sinh. Lý Trường Tư đi ra thật xa, còn nghe được nàng mẹ cùng hắn đệ tê tâm liệt phế tiếng kêu, một cái mắng nàng máu lạnh không lương tâm, mặc kệ thân mụ chết sống, một cái không chuẩn nàng đi dã nam nhân trong nhà trụ. Tống Mậu lưu lại xử lý này cọc sự tình, trở về núi đỉnh trang viên, Lục Kỳ tự mình lái xe. Nàng mẹ chặt hỏi Kỳ U Bệ Y nàng ngân hàng tiền tiết kiệm ngạch trống. Kỳ U Bệ Y bay nhanh mà gọi điện thoại tới, nhãi con, ngươi là thiếu tiền hoa sao? Thẻ ngân hàng ta cho ngươi thả ngươi tủ đầu giường trong ngăn kéo. Thất thất bát bát thêm lên đại khái 8-900 vạn đi, sau đó ngươi bạn trai hắc tạp phía trước thiếu 120 vạn, hẳn là không cần ngươi còn đi. Lý Trường Tư chút tiền ấy nơi nào đủ hoa, các loại chi tiêu, lễ phục định chế cao cấp, còn có châu đáo này đó cũng chưa tính tiến chi tiêu bên trong đâu, nàng trước mắt lại có hay không hàng xa xỉ tài trợ, chỉ cần tham gia một cái đại hình tiệc tối liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình, chút tiền ấy đều không đủ mua một bộ châu đáo. Nữ nghệ sĩ trang phục là rất quan trọng. Lý Trường Tư, ta mẹ cùng ta đệ trước mắt ở tại ta chung cư, ngươi tìm thời gian đi xử lý một chút, tìm Lý Anh Tuấn lời nói khách sáo, ta mẹ trong miệng không một câu thật sự, bộ rõ ràng cùng ta nói một chút. Kỳ U bệ ý vụ thảo một tiếng, đã sớm nói nàng kia cả gia đình đều không phải đèn cạn dầu, thật đúng là cho hắn nói chúng rồi. Yên tâm, nhãi con, ta xử lý loại chuyện này nhất lành nghề, bao ở ta trên người, đúng rồi, vậy ngươi hiện tại ở nơi nào? Lý Trường Tư, trước trụ đỉnh núi Trang Viên. Kỳ U bệ ý miệng cười tới rồi như sau, không hổ là hắn một tay mang ra tới nghệ sĩ, này liền trụ đến biệt thự cao cấp đi, xem ra nàng mẹ cùng nàng đệ cũng không như vậy hố. Thần trợ công nha. Kêu hành, mấy ngày nay ngươi có việc liền tìm ta ha. Kia tiểu tô trợ lý cũng không biết sao hồi sự, mới đương trợ lý không mấy ngày liền xin nghỉ bay vùng Trung Đông, trở về khấu nàng tiền thưởng. Lý Trường Tư treo điện thoại, xem ra còn phải kiếm ít tiền mới mua nổi cảnh thành phòng, trước khảo thí, sau đó tiếp tân kịch bản đi, trong khoảng thời gian này liền trụ lục kỳ kia, thuận tiện nhìn xem hai người tính cách hợp không hợp đến tới. Xe một đường xử vào núi đỉnh Trang Viên, quản gia xa xa lại đây tiếp, thấy tiên sinh một người đi ra ngoài, hai người trở về, vui vẻ ra mặt, vội vàng tiến lên lấy hành lý. Tiên sinh, Trường Tư tiểu thư phòng cho khách đã thu thập ra tới, đã làm thiết kế sư lại đây vì Trường Tư tiểu thư định chế thời trang mùa xuân. Định chế 4 mùa quần áo cùng giày, còn có châu áo, mỹ phẩm dưỡng da, tiên sinh nói Trường Tư tiểu thư muốn ở lại, hắn suýt nữa kích động liền người làm vườn đều kêu trở về, một lần nữa tu chỉnh hoa viên, liền sợ dọa tới rồi Trường Tư tiểu thư. Đây chính là đệ nhất vị ngủ lại đỉnh núi Trang Viên tiểu thư. Lục Ký nghe vậy, cao dài thân hình hơi đốn, trầm thấp nói, không cần thu thập phòng cho khách, nàng trụ phòng ngủ chính. Quản gia dại ra một chút, trụ phòng ngủ chính. Nga Thiên, người trẻ tuổi quả nhiên im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, là hắn tư tưởng thái thú cũ, trụ phòng ngủ chính hảo nha, 3 năm ôm 2. Lý Trường Tư. Lục Ký duỗi tay nắm lấy tay nàng, lãnh đạm khắc chế mà nói, phòng ngủ chính giường rất lớn. Chủ phòng ngủ phụ ngươi buổi tối làm ác mộng làm sao bây giờ? Này lý do nàng thế nhưng vô pháp cự tuyệt. Lý Trường Tư đôi mắt nửa hạp, gần nhất như là ký ức sống lại quý, nàng đều mơ thấy đăng cơ trước nửa năm sự tình, phòng trừng cũng tra tấn không được nàng mấy ngày. Trong khoảng thời gian này hảo hảo bổ bổ thân thể. Lục Kỳ nhìn nàng gầy nhòn nhọn cằm, về sau hoang dã cầu sinh loại tổng nghệ vẫn là không tiếp, ngươi phía trước làm ta định chế đàn không, ta đã làm người đưa đến Trang Viên, cơm chiều sau mang ngươi đi thử thử âm sắc. Hắn cũng không biết, nàng còn sẽ đàn tấu đàn không. Chương 51. Đỉnh núi Trang Viên tuyết đều hóa không sai biệt lắm, bất quá đỉnh núi gió lớn, trú lên như cũ thanh lanh trống trải. Lục Kỳ mang theo nàng tham quan một chút Trang Viên, một tầng chủ thính quá lớn, trừ bỏ người hầu hàng ngày quét tước, giống nhau không mở ra, thiên thính hợp với trà thất là chính yếu hoạt động nơi, hai tầng đều là phòng ngủ, ba tầng là đại như thư viện thư phòng, cầm phòng cùng với nhiều công năng thất, bốn tầng là chỉnh tầng cất chứa thất, bên trong đều là Lục Kỳ đồ cất giữ. Từ đồ cổ đến tranh chữ đều có đề cập, tựa như nghệ thuật quán. Năm tầng còn có gác mái, pha lê nóc nhà, có thể tùy thời nằm xem sao trời. Loại này hào khí, người phi thường có thể so sánh. Lý Trường Tư nhướng mày, nàng đến tiếp nhiều ít bộ diễn, kiếm nhiều ít năm tiền, mới có thể chế tạo như vậy một tòa Trang Viên. Bất quá Trang Viên trừ bỏ Lục Kỳ, chỉ có quản gia cùng mấy cái người hầu, chú lên sắc thật quá mức thanh lãnh cô tịch. Khó trách Lục Kỳ trên người trước sau có cùng phù hoa thành thị không hợp nhau tua nhỏ cảm cùng thanh lãnh cảm. Quản gia, thiên sinh, Trường Tư tiểu thư, bác sĩ uy tới. Quản gia tươi cười đầy mặt, Trường Tư tiểu thư thật là phúc tinh nha, lúc này mới vừa lại đây, bác sĩ uy liền tới rồi, Trang Viên thật lâu không có khách thăm tới, lần này náo nhiệt nhiều. Lục Kỳ thấy nàng mặt mày mệt mỏi, trầm thấp nói, ta đi xuống nhìn xem, ngươi đổ vật đều bắt được phòng ngủ chính, yêu cầu cái gì liền hỏi Lục Thúc. Hắn giày rộng thon dài đại trưởng xuyên qua nàng sợi tóc, muốn ôm ôm nàng, lại có chút khắc chế mà thu hồi tay, xoay người xuống lầu. Lý Trường Tư đi phòng ngủ chính, thuần hắc đại khí phòng ngủ, so nàng tưởng tượng còn muốn đại. Nàng thao cái nước cấm tắm, thay mềm mại thoải mái quần áo ở nhà, sau đó đem dương hành lý trà hoa đem ra, tùy tay đặt ở trước giường hắc gỗ đàn tủ thượng. Thuần nam tính phòng ngủ, tức khắc dung nhập một tia nàng hương vị, nàng vừa lòng mà con ngôi, đi xuống lầu tìm tiểu miên hoa đường chơi. Dưới lầu ý trầm khê phong lưu tùy ý thanh âm xa xa truyền đến, Lục Thúc, buổi tối nhiều làm hai cái đồ ăn, cọ xong cơm ta lại đi. Úy Trầm Khê là tới cấp Tiểu Miên Hoa Đường đưa cẩu lương, trong nhà cẩu lương quá nhiều, liền nhặt một ít sách đến đỉnh núi tới, hơn nữa khoảng thời gian trước Bạch Mộ đắc tội Lục Kỳ, thắc hắn tới thăm thăm khẩu phòng, việc này kéo liền kéo dài tới hiện tại. Bạch Mộ khoảng thời gian trước cho ta gọi điện thoại, nói hắn tiểu tình nhân không cẩn thận đắc tội ngươi, để cho ta tới hòa giải, ta liền buồn bực, ngươi vừa đến mùa đông liền cùng ngủ đông dường như, như thế nào sẽ bồi Lý Trường Tư đi tham gia tiểu cô nương sinh nhật yến? Ngươi sẽ không thật sự thích nàng đi. Lời nói hắn dù sao là đưa tới, đến nỗi Lục Kỳ nghĩ như thế nào, liền không phải hắn có thể tả hữu, muốn nói Bạch Mộ cũng rất đâu, đâm ai không hảo cố tình đụng vào Lục Kỳ trên tay, Lục Kỳ người này đã là có tiếng hảo tính tình. Cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, Úy Trầm Khê cảm thấy Lục Kỳ có chút không quá giống nhau, trước kia hắn vô dục vô cầu, giống như giếng cổ hồ sâu, trên người lộ ra một cổ chiều hôm nặng nghề tử khí, một tháng không gặp, dường như tươi sống rất nhiều, này đỉnh núi trang viên cũng không như vậy lạnh băng. Trước kia hắn tới này trang viên, luôn có loại hoạt tử nhân mộ cảm giác, kỳ quái. Mùa xuân còn chưa tới đâu. Lục Kỳ rũ mắt uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói, ngươi nơi đó còn có tước lưới sao, lấy điểm lại đây. Úy Trầm Khê một miệng trà suýt nữa phun ra tới, hảo ra hỏa, trước kia đều là hắn tới cọ Lục Kỳ bảo bối lá trà, hiện tại hắn thế nhưng tìm hắn muốn. Còn có một ít, ta ngày mai làm quản gia đưa lên tới. Úy Trầm Khê cũng ở tại Bích Thủy Giang Đình. Khoảng cách đỉnh núi trang viên đi đường cũng liền 20 phút đi. Ngươi cùng Lý Trường Tư rốt cuộc sao lại thế này? Lần trước tham gia tuyên gia kia tiểu cô nương sinh nhật yến, cũng là vì nàng đi. Lục Kỳ, ngươi sẽ không thật sự thích nàng đi. Úy Trầm Khê một câu không nói xong, liền cùng thấy quỷ dường như, nhìn Lý Trường Tư ưu nhãm mà từ lâu. Thang thượng đi xuống tới, bỡn cợt mà cười nói, bác sĩ Úy, hôm nay không mời đài tám đài giải phẫu. Úy Trầm Khê vụ thảo một tiếng, nứt ra rồi. Lý Trường Tư đều trụ vào được. Hắn còn đuổi theo hỏi Lục Kỳ có phải hay không thích nàng. Hắn là tới đưa cẩu lương, không phải tới ăn cẩu lương A. Lục Kỳ thấy nàng tóc còn không có hoàn toàn làm khô, tùy ý lười biếng mà biên ở sau đầu. Như mày, nàng ở việc nhỏ thượng kiên nhẫn luôn luôn không đủ, tức khắc bất đắc dĩ nói, Lục Thúc, lấy điều khăn lông khô lại đây. Lục Kỳ chiều nàng dối tay, trầm thấp khắc chế mà nói, lại đây. Lý Trường Tư ngồi ở hắn bên người, hướng về phía Úy Trầm Khê gật gật đầu. Sau đó yên tâm thoải mái mà hưởng thụ chạm đất Kỳ cho nàng sát tóc. Úy Trầm Khê. Nga Thảo, hiện tại đi còn kịp sao? Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Kỳ như vậy kiên nhận ôn nhu, cấp nữ nhân sát tóc. Này so ngày mai thị trường chứng khoán toàn tuyến sụp đổ, Ấn Độ Dương phát sinh sóng thần còn khó có thể tin. Nói giỡn, hắn đã từng một lần cho rằng thằng nhãi này có hội chứng sợ phụ nữ, còn cho hắn giới thiệu bác sĩ tâm lý. Úy Trầm Khê xả ra một cái tự nhận là hoàn mỹ tươi cười, Hải, Trường Tư. Nghe nói ngươi gần nhất đỏ tía, chúc mừng, về sau ngươi đều ở nơi này. Lý Trường Tư lười quyện mà nói, khả năng đi, không chỗ ở. Úy Trầm Khê. Tài kiến. Hắn rốt cuộc biết Lục Kỳ vì cái gì có thể coi trọng Lý Trường Tư, này hai người giống nhau sẽ tra tấn người, tục xưng thiếu tấu. Úy Trầm Khê mỉm cười, ta liền trụ giữa sườn núi, có việc trong đàn tạt ta một chút liền có thể. Lục Kỳ ánh mắt một thâm, hẹ chặt đàn. Hắn cùng Trường Tư còn có đàn. Úy Trầm Khê hái hùng khiếp vía. Vội vàng làm sáng tỏ, liền phía trước tổng nghệ đàn, hiện tại tổng nghệ kết thúc, nên lui đàn, ta lập tức lui. Úy Trầm Khê bay nhanh mà lấy điện thoại di động ra, quyết đoán lưu loát mà rời khỏi khách quý đàn, sau đó Lý Trường Tư di động tạc. Đồng ruộng, Úy ca tạp lui đàn. Lâm Lộc Thâm, trở về kế thừa gia nghiệp. Mạnh Tâm, tuy rằng Úy ca chỉ tham gia một kỳ tổng nghệ, nhưng là làm người hào sảng, còn nghĩ có thể giao cái bằng hữu đâu, sao liền lui đàn đâu. Tuyên là lướt mỉm cười. Ta ba cũng tưởng cùng Ý Thiếu làm bằng hữu, lần trước ta sinh nhật, Bạch Mộ ca ca tới, hắn cũng chưa tới. Úy Trầm Khê là bọn họ có thể phàn thượng sao? Cười người chết, đó là cùng Bạch gia người thừa kế giống nhau tồn tại, thân phận địa vị chỉ cao không thấp, người tới tổng nghệ phỏng trừng cùng nàng giống nhau, chính là chơi phiếu. Tuyên là lướt vừa nói xong, những người khác đều không hé răng. Nay trong đàn có thể dỗi Tuyên là lướt, phỏng trừng liền bạch trước. Lý Trường Tư dựa vào trên sofa. Cảm thụ được nam nhân dày rộng ngón tay thon dài xuyên qua nàng sợi tóc, động tác ôn nhu, thoải mái mà híp híp mắt, đánh chữ nói, hắn khả năng nhàn đến hoàng đi. Không nhàn như thế nào sẽ đến Lục Kỳ bên này cọ cơm ăn. Lâm Lộc Thâm, Phúc, tỷ tỷ, ngươi hôm nay đi thật sớm, chúng ta khi trở về ngươi đều đi làm, về đến nhà sao? Lý Trường Tư, Ân, ở bạn trai ra. Đồng ruộng, lạnh lùng cẩu lương ở trên mặt lung tung mà chụp, chua xót nước mắt cùng Hàn Vũ xen lẫn trong một khối. Ngươi bị đau. Liền sẽ chết, cầu đừng đau đừng ngược. Dung thụ Lý Trường Tư, ngươi có phải hay không muốn chuẩn bị thi nghệ thuật, chuẩn bị khảo cái gì? Yêu cầu đặc huấn nói, ta có thể giúp ngươi giới thiệu lão sư. Lý Trường Tư, ta đàn không còn có thể, hẳn là không cần đặc huấn. Mọi người vụ thảo một câu, Lý Trường Tư người này nói chuyện lưu ba phần, nàng nói còn có thể, kia ở đại chúng tiêu chuẩn chính là thiên phú lưu tuyển thủ. Nàng liên đàn không đều sẽ. Đồng ruộng, tư tỷ, ngươi có sẽ không đồ vật sao? Run bần bật. Lâm Lục Thâm, wow, tỷ tỷ, chúng ta đây MV có thể thêm cổ điển nhạc cụ ra. Lý Trường Tư nghiêm túc. Nghĩ nghĩ, nàng sẽ không đồ vật, còn rất nhiều, sẽ không nấu cơm, sẽ không thổi tóc, sẽ không thu thập phòng. Nàng lười biếng mà đánh chữ, trừ bỏ sinh hoạt không thể tự gánh vác, mặt khác miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Đồng ruộng, ha ha ha, trời sinh công chúa mệnh. Tuyên là lướt, vậy ngươi rất thiên kim tiểu thư, ta đây liền chúc ngươi sớm ngày gả vào hào môn, vị kia Lục tiên sinh nhìn liền rất không tồi. Đâu chỉ không tồi, quả thực là cực phẩm. Kia lạnh nhạt cấm dục mặt, kia vai rộng eo thon, cách quần áo đều có thể tưởng tượng hoàn mỹ dáng người, gợi cảm cơ bắp đường cong, Lý Trường Tư kiếm lớn. Chạy nhanh gả cho đi, miễn cho thai họa càng nhiều người. Đại gia ở trong đàn tán gẫu, lập tức chính là cuối năm, lại đến mỗi năm một lần tranh kỳ khoe sắc mùa, các loại điển lễ tiệc tối, khắp nơi đài truyền hình Tết âm lịch tiệc tối, phàm là có chút danh khí đều trước tiên nhận được thư mời, không ra đường kỳ. Đồng ruộng, ta gần nhất nhận được vài cái tổng nghệ mời, địa phương đài truyền hình còn mời ta đi địa phương Tết âm lịch tiệc tối, các ngươi đều nhận được thư mời sao? Đồng ruộng cũng thực sự không nghĩ tới, hắn một cái giải nghệ vận động viên cũng có thể thượng tiệc tối, bất quá đại bộ phận bị mời đều là nhân khí cao diễn viên nghệ sĩ, đi lên sướng cái cung hỉ phát tài ca khúc là được, cũng không cần nhiều chuyên nghiệp. Tống Tinh Nguyệt, ta nhận được cờ cờ tờ vờ Tết âm lịch tiệc tối thư mời, sẽ đi lên biểu diễn hợp sướng. Lâm Lộc Thâm, ta cùng Dung Ca cũng nhận được mời, bất quá hắn là dương cầm độc đấu, ta là ca hát. Bạch Trước, biểu diễn tiểu phẩm. Đồng Ruộng, anh, mọi người đều thượng cờ cờ tờ vờ, hắn thượng địa phương đài, nguyên lai vai hề lại là chính hắn. Đồng Ruộng Lý Trường Tư, tư tỷ, ngươi đi đâu cái đài truyền hình? Lý Trường Tư, không nhận được. Mọi người di một tiếng, bất quá nghĩ đến nàng bạo hồng thời gian quá ngắn, hơn nữa phía trước hắc lịch sử có chút nhiều, tưởng thượng cờ cờ tờ vờ Tết âm lịch tiệc tối xác thật không quá khả năng. Tống Tinh Nguyệt, Tết âm lịch tiệc tối còn sớm, vậy bù cùng các gia ngôi cao niên độ điển lễ lập tức liền đến, Trường Tư, ngươi hẳn là sẽ nhận được mời. Vậy bù niên độ điển lễ có chuyên môn giải thưởng là cấp cho siêu cao nhân khí nghệ sĩ, võng hưu đầu phiếu, lấy Lý Trường Tư nhân khí tới nói, phỏng chừng sẽ nháy mắt hạ gục. Lâm Lộc Thâm, hi hi, chúng ta đây niên độ lễ trao giải thưởng thấy lạc. Này một phen nói chuyện thiếm, Lý Trường Tư đầu tóc cũng làm không sai biệt lắm, buông di động mới kinh ngạc phát hiện Lục Kỳ đem nàng tóc dài đều biên lên, hơn nữa biên thập phần tinh tế xinh đẹp, lấy màu làm tơ lụa khăn, ở đuôi tóc buộc lại một cái nơ con bướm. Lý Trường Tư, Lục Kỳ đem nàng thái dương lông xù xù tóc mái đừng đến như sau, đầu ngón tay có chút nhớ nhung mà vớt ve một chút nàng khuôn mặt nhỏ, khàn khàn nói, trong nhà không có dây của tóc, cho nên dùng ta khăn lụa, ngày mai ta làm người chọn một ít lại đây. Lý Trường Tư tùy ý gật gật đầu, hảo nha, khăn lụa liền khá xinh đẹp. Úy Trẩm Khê ho nhẹ một chút, tỏ vẻ hắn còn ở, Nga Thiên, này đáng chết mịt mở chiếm hữu dụng, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới, một sợi dây cột tóc diễn đều nhiều như vậy, Lục Kỳ toàn thân trên dưới dài quá 800 cái tâm nhắn đi. Thằng ngãi này rõ ràng là muốn đem Lý Trường Tư chiếm. Vì, mình, có, ở trước mặt hắn tuyên thệ chủ quyền đâu. Hắn là tạo cái gì nghiệt, muốn chạy tới ăn này lạnh băng cầu lương. Cũng may quản gia rốt cuộc cười tủm tỉm mà lại đây nói có thể ăn cơm. Cơm chiều thập phần danh sách tầm bổ. Lý Trường Tư ăn uống không lớn, bất quá trong khoảng thời gian này thu tổng nghệ, sắc thật gầy rất nhiều, ở Lục Kỳ cùng quản gia trong ánh mắt, căng ra đầu uống lên hai chén canh. Cũng may Lục Kỳ ra đầu bếp chủ nghệ thập phần không tồi, nàng so ngày thường ăn nhiều một ít, ước chừng 8 phần no lúc sau liền buông xuống chén đĩa. Bữa tối sau, Lục Kỳ cùng Úy Trẩm Khê đi thư phòng, nàng cùng Tiểu Miên Hoa Đường chơi trong chốc lát, ngồi ở trên sofa soát Độc Vũ thiếu nữ. Kịch bình, thuận tiện nhìn xem chính mình siêu thoại. Thư phòng nội, Úy Trẩm Khê đem mới nhất bệnh lý báo cáo đưa cho Lục Kỳ, sắc mặt là hiếm thấy nghiêm túc, đây là người năm nay bệnh lý báo cáo, như cũ cha không ra nguyên nhân. Lục Kỳ có nghiêm trọng đau đầu chứng, thân thể các khớp xương cũng có bệnh cũ, mỗi đến vào đông liền đau đớn khó nhịn, nhưng là cha xét nhiều năm như vậy cái gì nguyên nhân đều cha không ra, như là sinh ra đã có sẵn nguyền rủa giống nhau, giấu ở trong thân thể, ngày qua ngày mà lặp lại tương đồng đau đớn. Lục tiên sinh, ngươi phía trước đột nhiên rời đi trang viên, đi phương Bắc Tiểu Thành, nếu bệnh cũ tái phát, lấy bên kia chữa bệnh thiết bị là căn bản vô pháp cứu giúp ngươi, vào đông, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ra cửa. Úy Trẩm Khê nhịn không được nói. Lục Kỳ 25 tuổi thời điểm bệnh cũ tái phát quá một lần, suýt nữa không cứu về được.

trực tiếp bị nàng hoa rớt, nàng không thích đoạt người khác quan xứng, huống chi Châu Ngọc ở đằng trước, Bạch trước trước nay liền không phải nàng thích loại hình. Lý Trường Tư phát ngốc khoảnh khắc, ngay cả Lục Kỳ đi tới, duỗi tay vướt ve một chút nàng gương mặt, tiếng nói trầm thấp ôn nhuận, nên ngủ. Hắn lòng bàn tay hữu lực, thực mau liền khắc chế mà bùng ra, không có chút nào tùy tiện cảm, Lý Trường Tư ngược lại cảm thấy có chút chưa đã thèm. Tay nhỏ dắt lấy hắn bàn tay to, Lý Trường Tư hỏi, ngươi cùng Ý Trầm Khê đều nói cái gì, hắn lúc đi làm ta hảo hảo đối với ngươi. Lục Kỳ bước chân hơi đốn, pha là ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn nàng một cái, ánh mắt sâu thẳm, khàn khàn hỏi, ngươi tính toán như thế nào hảo hảo đối ta. Lý Trường Tư bị hắn giảo hoạt vấn đề hỏi kẹt, trực tiếp nhảy vọt qua sở hữu quá trình, chỉ cấp duy nhất lựa chọn, chính là nàng nhất định sẽ hảo hảo đối hắn, sau đó làm nàng cấp ra cụ thể phương án, nga thảo. Lục Kỳ thấp thấp cười, cũng không vì khó nàng, lôi kéo nàng thẳng trở về phòng ngủ. Lý Trường Tư thay đổi áo ngủ, nằm tiến màu đen trong ổ chăn, đợi không bao lâu, liền thấy Lục Kỳ một thân màu đen áo ngủ từ trong phòng tắm ra tới, gỡ xuống mắt kính gọng mạ vàng, ngũ quan đường cong lưu loát như lao tước. Hơi mỏng áo ngủ bao vây lấy nam nhân thon dài tuấn rút dáng người, rõ ràng có thể thấy được quần áo hạ rắn chắc lưu xương, cơ bắp đường cong. Lý Trường Tư đã sớm mệt nhọc, nhìn hắn này tốt đẹp lệnh phạm nhân tội thân thể, một cái giật mình. Lại thanh tỉnh, này muốn cho nàng như thế nào cự tuyệt. Lục Kỳ cầm lấy đầu giường biên thư tịch, nhìn thoáng qua Lý Trường Tư, tiếng nói khàn khàn, đêm nay đọc Diệp Chi thơ. Màu đen giường lớn ham đi xuống một góc, nam nhân lên giường, dựa ngồi đầu giường, một tay cầm thi tập, một tay sờ sờ nàng ngón tóc. Đêm buổi tối mới hệ tốt khăn lụa cởi bỏ, thon dài đầu ngón tay xuyên qua nàng mềm mại như rong biển sợi tóc, trầm thấp gợi cảm mà đọc được, đột nhiên ta nhìn đến, này rét lạnh lệnh chọc quạ vui sướng vòng trời, hắn nhìn như băng ở thiêu đốt. Ta vứt bỏ hết thể tình lý băn khoăn, đi lưng beo sở hữu tội nhậm. Này tế ma quỷ bắt đầu sống lại, tử vong chi giường hỗn loạn kết thúc, hay không nó bị mà xung quân trên đường, thừa nhận đả kích, như thư chung lời nói, hàm oan với cửu thiên bất công, làm trừng phạt. Nơi này xuất từ Diệp Chi rét lạnh vòng trời. Hắn thanh âm trầm thấp, tràn ngập lực lượng, nghe Lý Trường Tư hô hấp hơi hoãn, vì sao tuyển chính là như vậy một đầu thơ. Nàng vốn tưởng rằng hắn muốn đọc chính là tình yêu thơ. Nay thực Lục Kỳ, như là quanh thân đều tràn ngập ẩn nhẫn cùng mâu thuẫn, thân ở nước lửa bên trong. Hắn mặc kệ nàng không có hảo ý mà tiếp cận, sau đó lại cảnh giác mà bảo trì khoảng cách, nhìn như nhớ nhung lưu luyến, lại không chịu vượt lôi chỉ một bước. Lý Trường Tư nghĩ đến trong lòng xoay quanh thật lâu một cái nghi hoặc. 3 năm trước đây Lục Kỳ vì cái gì phải cho nàng hát tạp? Nàng không phải nguyên chủ, nàng không thể hỏi. Xem ra ngày mai muốn đi tìm một chút nàng mẹ. Lý Trường Tư chờ hắn đọc xong, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà lướt qua hắn áo ngủ cổ áo, mị nhãn nhấc lên, ngày mai buổi chiều có cái bữa tiệc, ngươi có thể cùng ta cùng đi sao? Tinh tế thủy hành giống nhau tay nhỏ hoạt tiến hắn cổ áo, Lục Kỳ cao lớn thân hình chấn động, cả người căng chặt, ách thanh nói, hảo. Hắn rôi tay tắt đèn, xoay người đè lại nàng tay nhỏ. Đem nàng vây ở giường chiếu cùng chính mình thân hình chi gian, thi tập theo tơ lụa chăn rơi xuống trên mặt đất. Lục Kỳ đáy mắt ám quang cuộn cuộn, đại trưởng khống chế mà nâng lên nàng cái gáy, túi đầu hôn lấy nàng. Lý Trường Tư chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, quanh thân đều tràn ngập nồng đậm, nguy hiểm nam tính hơi thở, môi mỏng bị hắn hàm. Mút, nàng đầu quả tim run lên, tiếng hít thở đã đều bị đối phương đã hung mãnh mà cắn nuốt rớt, một chút, nàng giống như vong chung con ngồi, ở bị thợ săn tận tình mà hưởng dụng. Chương 52. Tầm mắt một mảnh hắc ám, nam nhân dày rộng hữu lực đại trưởng chặt chẽ chế trụ nàng cái gáy, bách nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ thừa nhận. Đầu giường thanh lãnh trà hoa bị nồng đậm hơi thở nguy hiểm bao trùm, Lý Trường Tư trái tim sậu đỉnh, truy xương cùng đều tô, ngón chân cảm thấy thẹn mà cuộn tròn lên. Làm như về tới kiếp trước mưa rền gió dữ đêm hôm đó. Nàng lòng bàn tay vô lực lướt qua hắn cực nóng thân hình, đối phương đông nhiên quặc trụ tay nàng, hơi thở không xong, nghẹn ngào nói, ngủ ngon hôn. Thanh âm nghẹn ngào kỳ cục, như là từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra. Lục Kỳ trên trán tóc mái bị mồ hôi mỏng tầm ướt, ẩn ở trong bóng tối ánh mắt nguy hiểm thả tối nghĩa, hắn nhớ nhung mà vớt ve nàng tế nhuyễn sau cổ, sau đó lanh khốc mà bước ra đi ra ngoài. Lục Kỳ vừa đi, trong nhà khô nóng độ ấm rốt cuộc đỉnh chỉ bay lên, Lý Trường Tư tim đập như cổ, gương mặt nóng lên, cảm giác cả người đều nhiệt ra một tầng mồ hôi mỏng, không biết là nhiệt, vẫn là bị nam nhân hôn. Lý Trường Tư vùi đầu ở mềm mại gối đầu. Dư vị này một đời nụ hôn đầu tiên, sờ đến di động, muốn tìm cái cầu đầu quân sư, kết quả phát hiện tìm không thấy người. Nàng sờ sờ bị hôn ma môi đỏ, híp mắt đá văng ra khô nóng chăn, tương lai còn dài, cũng không tin hắn có thể vẫn luôn chịu đựng. Phòng ngủ nội không bật đèn, Lý Trường Tư cũng không thói quen ở trong đêm tối chơi di động, ném di động, thẳng ngủ, mơ mơ màng màng gian nam nhân từ bên ngoài trở về, mang theo một thân mát lạnh hơi nước, lên giường đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng ngửi ngửi trên người hắn tắm gội sau lãnh đàn vị, mí mắt trọng căng không khai, nhận thấy được hắn đè lại nàng lộn xộn tay nhỏ, không vui mà hừ nói, nhiệt. Tay nhỏ dán đến hắn lạnh lạnh ra thịt, mới cảm thấy mỹ mãn mà tiếp tục ngủ. Lục Kỳ. Lục Kỳ thấy nàng tay nhỏ cọ tiến chính mình áo ngủ, cả người căng chặt, này tắm nước lạnh xem như bạch giặt sạch. Lý Trường Tư này một đêm ngủ đặc biệt trầm, đặc biệt tan ổn, chính là có chút nhiệt, nửa đêm đá chăn sau đó lại bị nhiệt tỉnh, lại đá chăn, tỉnh lại khi, trong phòng ngủ chỉ có nàng một người. Nàng duỗi người, tẩy thấu xuống lầu, liền thấy quản gia đã chuẩn bị tốt bữa sáng, cười tủm tỉm mà chờ ở thiên đại sảnh. Trường Tư tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị tốt. Ngài là muốn trước dùng sao? Lục tiên sinh đâu? Quản gia, tiên sinh buổi sáng có hội nghị thường kỳ, đã dùng quá bữa sáng. Lý Trường Tư nhìn nhìn thời gian, đều mau 9 giờ, khó trách Lục Kỳ đã đi mở cuộc họp. Nàng cũng không nghĩ tới ở đỉnh núi Trang Viên đệ nhất đêm liền ngủ đến như vậy trầm, trực tiếp đột phá chính mình đồng hồ sinh học. Bữa sáng tiểu Trung Quốc tiểu Tây đều có, thập phần phong phú, hơn nữa dinh dưỡng phối hợp cân đối, phần lớn là nhiệt lượng thấp cao lỏng trắng trứng đồ ăn. Lý Trường Tư mới vừa ăn xong, liền nhận được người đại diện điện thoại. Kỳ U Bệ Y, Trường Tư, mẹ ngươi đi tìm tiểu Tam phiền thoái, cùng đối phương vặn đánh vào cùng nhau. Sự tình nào lớn, tiểu Tam muốn 500 vạn, bằng không liền phải run nhà các ngươi rèm pha, bạo ngươi hắc liêu. Lý Trường Tư híp mắt, hiện tại người ở nơi nào? Kỳ U Bệ Y, ở ngươi ba mẹ ra, ta hiện tại chạy tới nơi, ngươi đừng xúc động a. Xúc động là ma quỷ, Trường Tư hiện tại như vậy hồng, bao nhiêu người nhìn chằm chằm ở đâu? Lý Trường Tư lên tiếng, tìm quản gia mượn xe. Quản gia thấy nàng muốn cấp, vội vàng nói, Trường Tư tiểu thư, ta đi xin chỉ thị một chút tiên sinh, làm tài xế đưa người qua đi. Lý Trường Tư lúc này mới nhớ tới, nàng, sẽ không, lái xe. Quản gia lên lầu đi phòng họp, thực mau Lục Kỳ liền tự phụ ưu nhã hạ lâu, thấy nàng cầm áo khoác, mang khẩu trang cùng mũ, trầm thấp hỏi, xảy ra chuyện gì? Trường Tư chiều nay có bữa tiệc, buổi sáng thời gian đều là không ra tới, không việc gấp sẽ không ra cửa. Lý Trường Tư nhấp môi nói, là nhà ta sự tình, mượn chiếc xe cho ta là được. Nguyên chủ gia đình chính là một sạp lạ sự, bất quá nàng cũng không ngại rút ra một chút thời gian đi hảo hảo thu thập một chút, mặc kệ không phải nàng phong cách. Người đại diện nói không sai, mặc kệ không hỏi chỉ biết kéo chân sau. Lục Kỳ gật đầu, công đạo Tống Mậu đi lái xe, sau đó cầm lấy màu đen áo khoác, nắm tay nàng ra cửa. Lý Trường Tư kinh ngạc, ngươi không phải ở mở cuộc họp sao? Ta chính mình một người đi là được. Lục Kỳ sườn mặt xem nàng, duỗi tay đem nàng tóc dài đừng đến như sau, ánh mắt thâm thúy, Trường Tư, ngươi có thể ỷ lại ta. Trừ bỏ liêu hắn tình hình lúc ấy tới gần hắn, càng nhiều thời điểm, nàng luôn là lạnh nhạt mà cùng mọi người bảo trì khoảng cách, không tới gần, không ỷ lại, độc lập lại cường đại, chỉ là hắn hy vọng nàng có thể ỷ lại hắn, chỉ ỷ lại hắn. Lý Trường Tư lông mi run lên, Lục Kỳ đã chặt chẽ nắm tay nàng ra cửa. Nàng nhân sinh từ điển, chưa từng có ỷ lại hai chữ, ngay cả kiếp trước, nàng cũng chưa từng ỷ lại quá Lan Cảnh Hành, nàng lúc còn rất nhỏ liền rõ ràng mà nhận thức đến, muốn sống, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tống Mậu đem xe khai lại đây, một bên hướng dẫn đi Lý Trường Tư cha mẹ ra, một bên gọi điện thoại hỏi rõ ràng bên kia phát sinh sự tình, lời ít mà ý nhiều mà nói, tiên sinh, là Châu nữ sĩ tìm người lý luận, kết quả bị nhốt ở trong phòng, đối phương hô người, tưởng làm tiền 500 vạn, nếu không liền tin nóng Trường Tư tiểu thư sự tình. Một câu chính là Lý Trường Tư mẹ về nhà tìm tiểu Tam tính sổ, kết quả bị tiểu Tam bắt chẹt, hiện tại tìm Lý Trường Tư muốn 500 vạn, bằng không liền cá chết lưới rách, đại gia ai đều không hảo quá. Lý Trường Tư hít mắt, Châu nữ sĩ người này đặc biệt sách không rõ, phàm là khôn khéo một chút cũng sẽ không bị nam nhân lừa nhiều năm như vậy, còn bị tiểu Tam tu hú chiếm tổ, ly hôn cũng không phải cái gì đại sự, rời đi cha nam, mang theo nhi tử càng hương. Kết quả lại xuẩn lại tham lam, hiện tại bị người bắt chẹt. Thiên sinh, việc này ta đi xử lý liền hảo. Ngài không cần ra mặt. Loại này việc vụn vặt sự tình, thật đúng là làm phiền không được tiên sinh, bằng không sẽ có vẻ hắn không đúng tí nào. Lục Kỳ nhàn nhạt nói, đi xem. Xe một đường chạy đến thành Nam tiểu khu, bởi vì phía trước xé rách, trong tiểu khu vây quanh không ít người, chỉ trỏ trỏ mà nghị luận. Lý Trường Tư không lên lầu, cùng Lục Kỳ chờ ở trong xe, không trong chốc lát, liền thấy Tống Mậu mang theo nàng mẹ cùng hắn đệ ra tới, hai mẹ con đều thập phần thê thảm. 17 tuổi thiếu niên hung ba ba mà nói, ta nói đừng tới, ngươi càng muốn tới, bị đánh đi, quá mất mặt. Ta tới cũng là vì ngươi muốn sinh hoạt phi a, ngươi tỷ kia chết không lương tâm, không cứu tế chúng ta liền tính, còn tìm chúng ta muốn tiền thuê nhà, ta không tìm ngươi ba muốn, tìm ai muốn đi. Ta xem ngươi rõ ràng chính là tới đánh tiểu Tam. Đánh lại đánh không lại, càng mất mặt. Hai mẹ con vừa đi một bên xảo. Lý Trường Tư xuống xe, đi đến hai người trước mặt, thon dài đôi mắt nheo lại, lạnh lùng mà nhìn Châu nữ sĩ cùng Lý Anh Tuấn. Lý Mẫu vừa thấy nàng liền trong lòng sợ hoảng, cũng không biết sao lại thế này, tổng cảm thấy trước kia nhát gan yếu đuối nha đầu chết tiệt kia liền cùng thay đổi một người dường như, quái chột dạ quái sợ hãi. Trường Tư, ngươi tới rồi. Chúng ta thật sự chính là trở về nhìn xem. Ai có thể nghĩ đến sẽ chứ kia hồ ly tinh nói. Lý Trường Tư đạm mạc nói, nam nhân có như vậy hảo. Muốn ngươi buông thể diện cùng một cái tiểu tam xé tới xé đi. Nhắc tới đến kia hồ ly tinh, Lý Mâu giận sôi máu. Ta đây dựa vào cái gì muốn đem phòng ở xe đều nhường cho kia hồ ly tinh. Này tiên chính là lúc trước. Lúc trước cái gì? Lý Trường Tư đôi mắt hung hăng nheo lại, này tiểu khu phòng ở không tiện nghi. Hơn nữa nàng nhớ rõ nàng ba cùng người kết phường làm buôn bán bị người cuốn đi tiền, nàng mẹ chỉ biết hoa. Tiền, mấy năm nay nơi nào có tiền ăn nhậu chơi bời, còn dưỡng tiểu tam. Lý Mâu ánh mắt chạm đến phía sau Tống Mậu, cùng với kia chiếc màu đen điệu thấp bèn mì xe, trong mắt toát ra một tia tham lam. Đem Lý Trường Tư kéo đến một bên, hạ giọng kinh hỉ mà nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, cùng mẹ ngươi còn giả ngu, trong xe có phải hay không chính là Lục tiên sinh, vừa rồi vị kia Tống trợ lý đi vào, không biết cùng kia hồ ly tinh nói gì đó, kia hồ ly tinh người liền túng. Lục tiên sinh nhiều có tiền A, này xe đến không ít tiền đi. Ngươi đương tiểu diễn viên có thể tránh bao nhiêu tiền, không bằng cấp Lục tiên sinh sinh cái hoa, cũng hảo phân điểm gia sản. Lý Trường Tư lãnh đạm mà nhìn nàng một cái. Lý Mâu xấu hổ mà buông ra tay, nói thầm nói, mẹ ngươi còn sẽ hại ngươi không thành, mấy năm nay nếu không phải gặp được Lục tiên sinh, chúng ta cả nhà đều phải đi đường cái xin cơm. Lý Trường Tư rũ mắt, Lục tiên sinh dựa vào cái gì giúp chúng ta ra? Đương nhiên là bằng ngươi gương mặt này à, cũng không phải ta thổi, mẹ ngươi ta từ nhỏ chính là làng trên xóm dưới một cánh hoa, mới có thể sinh ra ngươi như vậy xinh đẹp nữ nhi, ngươi mới có thể bị Lục tiên sinh nhìn trúng, ngươi tiến giới giải trí không phải cũng là dựa Lục tiên sinh sao? Bằng không ngươi có thể tiêu giao 3 năm, đã sớm bị ngươi ba đánh gãy chân. Lý Mẫu rào rạt đắc ý mà thổi phồng. Lý Trường Tư ánh mắt hơi thầm, nàng gương mặt này sắc thật lớn lên Mỹ, thay đổi nam nhân khác nàng tin, đổi Lục Kỳ, nàng không tin, này nam nhân tự khống chế lực kinh người, tổng cảm thấy tuấn Mỹ văn nhã khuôn mặt hạ là sâu không thấy đáy gợn sóng, cất giấu một ít nàng không biết sự tình. Cho nên, lúc trước ngươi cùng ta ba cứ như vậy đem ta bán. Bán nhiều ít. Lý Mẫu khoa tay múa chân một con số. Đây đều là ngươi ba làm chuyện tốt, ngay từ đầu chúng ta cho rằng Lục tiên sinh là cái kia 50 hơn tuổi lão nhân, ta còn không đồng ý tới, sau lại ngươi ba một hai phải đem người ta tiền, ký cái kia hiệp nghị, lại cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ, ai có thể nghĩ đến Lục tiên sinh như vậy tuổi trẻ anh Tuấn, này liền không xem như bán, không chuẩn ngươi còn có thể bay lên cảnh cao biến phượng hoàng đâu. 1.000 vạn. Đối với Lục Kỳ tới nói, xác thật là mưa bụi, nhưng là đối với Lý Gia tới nói chính là một bút từ trên trời giáng xuống cự khoản. Lý Trường Tư khí cười, khó trách này 3 năm nàng ba mẹ đối nguyên chủ mặc kệ không hỏi, nàng mẹ gọi điện thoại đều phải lén lút, nguyên lai Lục Kỳ cùng bọn họ ký tên đoạn tuyệt thân tử quan hệ hiệp nghị. Này hiệp nghị tuy rằng lãnh khốc không nói đạo lý, lại thật sự từ nguồn cội bóp chết nàng bị nguyên sinh gia đình hút máu khả năng tính. Lý Trường Tư, hiệp nghị còn ở sao? Ở, ta lần này trở về chính là vì trộm tìm hiệp nghị, về sau Lục tiên sinh nếu là không nhận chứng, ta cũng có thể bằng hiệp nghị phân điểm chia tay phí không phải? Lý Mâu nói lén lút mà từ trong bao lấy ra một phần hiệp nghị. Lý Trường Tư đứng ở tiểu khu cảnh quan thụ trước, lật xem 3 năm trước đây thêm hiệp nghị. Benny sát tiền, Tống Mậu thấy thế, sắc mặt khẽ biến, cách dáng xuống cửa sổ xe, nhẹ nhẹ nói, tiên sinh, kia giống như là 3 năm trước đây thêm hiệp nghị. Kia hiệp nghị là tiên sinh gặp qua Lý Trường Tư lúc sau ký tên. Ai có thể nghĩ đến Lý Gia còn giữ ngoạn ý như này. Hắn cũng không nghĩ tới tiên sinh 3 năm sau sẽ ăn hồi đầu thảo A. Cho nên ở xác nhận Lý Trường Tư không phải tiên sinh người muốn tìm, hắn định ra hiệp nghị liền thập phần bất cận nhân tình. Tống Mậu giữa trán chảy ra mồ hôi lạnh, song con bê, Lý Trường Tư sẽ không thu sau tính sổ đi, trước kia nàng không dám, hiện tại nàng nhưng quá dám. Lục Kỳ màu trà đồng tử hơi thâm, không nói một lời, có một số việc là giấu không được, hắn còn đang suy nghĩ nàng rốt cuộc khi nào mới có thể phát hiện bọn họ chi gian quan hệ. Lý Trường Tư đọc nhanh như gió mà lật xem hiệp nghị, nội dung thực lạnh nhạt hà khắc. Vừa thấy chính là xuất từ Tống Mậu tay, hiệp nghị hai bên là nàng cùng Lục Kỳ lấy 1.000 vạn giá cả cùng nàng ký kết 50 năm thuê hiệp nghị, không sai, 50 năm hiệp nghị, ước tương đương cả đời. Hiệp nghị điều khoản quá nhiều, danh từ riêng quá nhiều, Lý Trường Tư lười đến xem. Trực tiếp phiên đến mặt sau bổ sung hiệp nghị, trong hiệp nghị nhất không thể tưởng tượng một chút thế nhưng là nàng không được gả cho Lục Kỳ bên ngoài người, không được cùng Lục Kỳ bên ngoài nam tính phát sinh nhục thể quan hệ, mặt khác cũng không có cái gì hạn chế. Này nơi nào là thuê hiệp nghị, là bất bình đẳng bán mình khế. Lý Trường Tư tắp lưỡi, hảo gia hỏa, không thể không nói Tống Mậu chuyên nghiệp năng lực vẫn là cường, như vậy một phần bất bình đẳng hiệp nghị chính là cho hắn toàn lỗ hổng định chế ra tới, bậc này vì thế biến tướng hôn tiền hiệp nghị, chỉ là nàng không hưởng thụ bất luận cái gì quyền lợi, sở hữu khống chế quyền đều ở Lục Kỳ trong tay. Hắn có thể lựa chọn muốn nàng, hoặc là từ bỏ nàng, khác tìm người kết hôn, nàng lại không thể, cả đời đều bị buộc chặt đã chết, trừ phi đối phương đại phát từ bi mà vứt đi hiệp nghị. Như vậy vấn đề tới, Lục Kỳ vì cái gì muốn cùng nàng ký tên như vậy một phần tuyệt đối khống chế hiệp nghị. Nàng mới không tin nàng mẹ kia bộ lý do thoái thác, nói Lục Kỳ là vì nàng gương mặt này. Nhất định là có cái gì đặc thù nguyên nhân. Hơn nữa 3 năm tới Lục Kỳ vẫn luôn mặc kệ nàng ở giới giải trí truy bạch trước, có thể thấy được đối nguyên chủ là không để bụng, hiện tại đột nhiên thay đổi đối nàng thái độ, là nhìn ra nàng dị thường sao. Kia nam nhân nhạy bén độ chuẩn kinh người. Lý Trường Tư đảo cũng không hoảng hốt, nàng tính cách cùng nguyên chủ sai biệt quá lớn, ngay từ đầu không nghĩ giấu, về sau càng không thể giấu, nàng trước nay chỉ nghĩ làm chính mình. Lý Mâu thấy nàng nhìn nửa ngày, thấp phòng hỏi, Trường Tư, này hiệp nghị không thành vấn đề đi, còn có phân đoạn tuyệt con cái quan hệ hiệp nghị không tìm được, Lục tiên sinh cấp tiền ta chính là một phân cũng chưa bắt được, cho nên ta mới mang theo anh Tuấn tìm ngươi, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Lý Trường Tư thu hồi hiệp nghị về ta, miễn ngươi 3 tháng tiền thuê nhà. Đến nỗi muốn hay không thấy chết mà không cứu, liền xem ngươi cùng Lý Anh Tuấn biểu hiện. Lý Mẫu, này nha đầu chết tiệt kia, thật là tức chết nàng. Trước kia nàng cũng không phải là như vậy, tâm mềm nhũn liền cái gì đều có thể đáp ứng. Lý Trường Tư liếc mắt một cái cọ đến thụ sau nghe lén Lý Anh Tuấn. Lý Anh Tuấn, hồi trường học đi, cuối kỳ khảo thí khảo không tiến niên cấp 100 danh, liền ngủ đường cái đi. Tránh ở cảnh quan thụ mặt sau thiếu niên giống như pháo trúc bị điểm giống nhau, không thể tưởng tượng mà kêu lên, gì? Ngủ đường cái. Lý Trường Tư, ngươi chính là ta thân tỷ, mẹ, ngươi xem nàng. Lý Mẫu thập phần sốt ruột, tức giận mà mắng, lúc này biết kêu mẹ, ta có biện pháp nào, ta còn phải xem nàng sắc mặt đâu. Lý Anh Tuấn, 17 tuổi thiếu niên nghẹn khuất mà nói, tính, ta trở về đi học. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, không phải khảo niên cấp trước 100 danh sao. Lý Trường Tư có thể làm được, hắn cũng có thể. Thiếu niên thở phì phì mà đi trường học. Thấy luôn luôn không sợ trời không sợ đất nhi tử đều ngoan ngoan đi trường học đi học, Lý Mẫu bài trừ một cái lấy lòng tươi cười, Trường Tư, ta đây muốn làm cái gì nha? Lý Trường Tư nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ly hôn, tự lực cánh sinh, làm không được, về sau liền tính ngươi bị người đánh vào bệnh viện, ta cũng sẽ không quản ngươi. Ngươi nhi tử cũng là. Lý Mẫu thấy nàng mặt mày tinh xảo lại lanh khốc, là nói được ra làm được đến, lập tức luống cuống, ai, hảo, vậy ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta mẫu tử hai người. Ta trở về cấp anh Tuấn nấu cơm đi. Lý Mẫu sợ nàng đổi ý, lập tức méo chính mình từ trong nhà cướp đoạt tới một chút trang sức, vô cùng lo lắng mà hồi chung cư. Lý Trường Tư xử lý xong mẹ đẻ cùng đệ đệ sự tình, lúc này mới cầm kia phân hiệp nghị đi đến xa tiền, vũ mị thon dài đôi mắt nheo lại, nhìn về phía ngồi ở bên trong xe Lục Kỳ. Tống Mậu ngăn ở xa tiền, cái trán chậm rãi chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Thiên sinh nguy rồi. Lý Trường Tư mị nhãn nheo lại, lãnh đạm mà liếc mắt một cái Tống Mậu. Tống Mậu cảm thấy chính mình đỉnh không được, yên lặng mà thối lui đến một bên, ngạnh cha vẫn là để lại cho tiên sinh giải quyết đi. Hắn chỉ là cái hèn mọn làm công người. Lý Trường Tư kéo ra cửa xe, thượng ghế sau, liền thấy Lục Kỳ khuôn mặt chấn định, tự phụ trầm ổn mà nói, Tống Mậu đã cùng đối phương đàm phán, về sau sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Lý Trường Tư không nói chuyện. Lục Kỳ ánh mắt đột nhiên thâm thúy, thanh âm càng thêm trầm thấp, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Hảo gia hỏa, nay thử cùng với phản công. Nàng nguyện ý cấp mãn phân. Lý Trường Tư ô đàn sắc đôi mắt nhìn về phía hắn, thẳng đến xem hắn cả người căng chặt, lúc này mới cười nói, không có nha, về đi, buổi chiều còn có cái bữa tiệc đâu. Buổi chiều xem như hồng môn yến. Lý Trường Tư mang lên tai nghe, làm tiếng Anh thính lực huấn luyện, không nói chuyện nữa. Lục Ký môi mỏng nhấp khởi, mặt mày ủ rột vài phần. Ghế điều khiển Tống Mậu tay chân đều lạnh, song con bê, trực tiếp cãi nhau còn hảo chút, hiện tại không cãi nhau, làm dùng mình. Đây là tiên sinh am hiểu lĩnh vực A. Nhà bọn họ tiên sinh là cực đoan bị động người, trước nay giải thích một câu đều ngại nhiều. Tống Mậu nội tâm có chút hoảng, tiên sinh, là trở về núi đỉnh Trang Viên sao? Lục Kỳ gật đầu. Xe xử hướng đỉnh núi Trang Viên. Bên trong xe không khí ngưng kết thành băng, không có người ta nói lời nói, Tống Mậu kinh hồn táng đảm mà mở ra radio, lại không điểm thanh âm, hắn phỏng chừng sẽ chết, nhất định sẽ. Lý Trường Tư mới vừa nghe xong một đoạn thính lực. Người đại diện điện thoại liền tiến vào. Trường Tư, ngươi tới rồi sao? Ta trên đường kẹt xe vừa đến, ngươi nhưng ngàn vạn đừng xúc động, chờ ta cùng nhau đi vào ha. Lý Trường Tư lúc này mới nhớ tới Kỳ U Bệ Y tồn tại, nói, không có việc gì, đã giải quyết. Kỳ U Bệ Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, nhai con, ta muốn hay không đi theo ngươi ba mẹ tâm sự, miễn cho thường thường liền làm điểm sự tình ra tới, này ai chống đỡ được a? Không cần. Lý Trường Tư dư quang nhìn lướt qua Lục Kỳ, việc này Kỳ U Bệ Y đi nói chuyện không thỏa thuận, chỉ có Tống Mậu như vậy máu lạnh tinh anh đi, nàng ba mẹ mới có thể sống yên ổn. Vậy ngươi hai ngày này hảo hảo nghỉ ngơi, Độc Vũ thiếu nữ hưởng ứng nhiệt liệt, danh tiếng ổn định, trước mắt vài cái đại chế tác ở dò hỏi ngươi đương kỳ, ta trên tay tân tiếp mấy cái vở, ngày mai đưa cho ngươi nhìn xem. Còn có một ít đại ngôn, cũng mang cho ngươi sàng chọn một chút. Hành! Công ty còn cho ngươi xứng chuyên viên trang điểm, tạo hình sư, nhiếp ảnh gia, nhai con nha, ngươi hiện tại là công ty nhất hồng nghệ sĩ. Công ty đối với ngươi định vị là đi cao cấp lộ tuyến, không tiếp lạn kịch bản, không tiếp tam vô đại ngôn. Không có xã giao, sở hữu thương vụ đều sẽ đầy đủ cố vấn ngươi cá nhân ý kiến. Kỳ U Bệ Y nói có chút kiêu ngạo, hắn hiện tại ở công ty quả thực là đi ngang, thậm chí ở trong vòng đều có chút danh tiếng, ai nhắc tới Lý Trường Tư, không được nói đến hắn cái này người đại diện tuệ nhãn thức châu. Ngao 3 năm chính là đem Lý Trường Tư mang làm mưa làm gió, hiện tại công ty tiểu nghệ sĩ một tổ ong mà hướng hắn kỳ hạ chạy. Bất quá tâm tư của hắn đều ở Trường Tư trên người, chỉ mang cùng Trường Tư tài nguyên không xung đột nghệ sĩ. Lại nói tiếp bọn họ này công ty quản lý cao tầng cũng là đặc biệt thông tình đạt lý, nhà ai nghệ sĩ đỏ tía lúc sau không cần tham dự các loại trường hợp tiệc rượu bữa tiệc, lung lạc đầu tư phương, hắc, bọn họ này công ty đặc cá mặn, nước chảy tài chính đi xuống tạp, cũng không yêu cầu hồi báo, còn không tất tất, hoàn toàn mặc kệ nghệ sĩ chính mình phát triển, này đều làm hắn ngượng ngùng làm Trường Tư chính mình thành lập phòng làm việc. Cũng may Trường Tư phía trước thiêm hiệp nghị cũng thực rộng thùng thình, lương dựa đại thụ hảo thừa lương sao. Lý Trường Tư gật đầu. Chính ngươi nhìn làm liền hảo. Lý Trường Tư treo điện thoại, tiếp tục nghe tiếng Anh tính lực. Lục Kỳ tầm mắt lướt qua bên đường tiệm cà phê, lanh đạm nói, A Mậu, ngươi xuống xe đi mua 2 ly cà phê. Là, thiên sinh. Tống Mậu lập tức sang bên dừng xe, vô cùng lo lắng ngầm xe. Tống Mậu vừa đi, bên trong xe tức khắc chỉ còn lại có bọn họ 2 người, không gian đột nhiên hiệp chắc lên, nam nhân trên người không dung bỏ qua lạnh lẽo hơi thở một chút mà xâm nhập toàn bộ không gian. Lục Kỳ gỡ xuống mắt kính gọng mạ vàng, thông thả ung dung mà xoa xoa, phóng tới một bên, ngay sau đó không nói một lời mà quặc ở Lý Trường Tư cánh tay, khi thân thượng tiền, đem người vây ở cửa xe cùng chính mình ngực chi gian, không dung nàng tránh né. Hiệp nghị sự tình ta có thể giải thích. Nam nhân đấy mắt hình như có gợn sóng chợt lóe mà qua, lại dương mắt khi ánh mắt sâu thẳm, nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, ánh mắt sáng quắc làm như tuần tra chính mình lãnh thổ. Hắn từ trước đến nay không yêu giải thích, cũng khinh thường giải thích. Chỉ là Lý Trường Tư không được, hắn liền một phút đều không thể chịu đựng nàng trong tầm mắt không có hắn. Lý Trường Tư bị hắn vây ở cửa xe cùng cực nóng ngực nội, trực tiếp bên trong xe độ ấm đột nhiên lên cao, nam nhân trên người thanh lãnh đàn hương vị sâm. Tập nhập thân, như nhau hắn người này, nhìn qua vĩnh viên ôn hòa có lễ, trong xương cốt lại bá đạo đến cực điểm. Nàng không vui mà nhíu nhíu mày, tưởng đẩy ra hắn, bên hông đại trưởng dùng sức, đem nàng bước cho cách hắn càng gần một bước. Lục Kỳ không dung nàng phản kháng. Đao tước dịu đủ khuôn mặt để sát vào nàng, rũ mắt trầm thấp nói, việc này lại nói tiếp thực phức tạp, ta tổ tiên tuổi trẻ thời điểm cô phụ quá một vị nữ tử, đến chết đều canh cánh trong lòng, sau lại liền truyền xuống tổ hấn, đời sau kế thừa gia nghiệp con cháu cần đến dựa theo mệnh định sinh thần bát tự cưới vợ, lấy đền bù vinh thế tiếc nuối. Lục Kỳ thấy nàng không có lại đẩy ra hắn, khói mù tâm tình nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, khỏe môi khẽ nhếch, này một đời là ta kế thừa gia nghiệp. Cho nên liền dựa theo tổ tiên truyền xuống sinh thần bát tự cùng mặt khác chỉ dẫn tìm được ngươi. 3 năm trước đây ngươi đi đỉnh núi Trang Viên đêm hôm đó, ta cách bình phong nhìn ngươi liếc mắt một cái, liền làm Tống Mậu đưa ngươi xuống núi, bởi vì không có cảm giác. Lục Kỳ dừng một chút, tiếp tục nói, tổ hấn không thể trái, cho nên ta tìm được rồi ngươi cha mẹ ký tên này phân hiệp nghị, hơn nữa làm ngươi thoát ly nguyên sinh gia đình, bởi vì này phân hiệp nghị chỉ là hôn tiền hiệp nghị một bộ phận, chân chính hôn tiền hiệp nghị ở đỉnh núi Trang Viên, công chứng qua. Chỉ kém cuối cùng một bước, chúng ta chính là vợ chồng hợp pháp. Lý Trường Tư chấn kinh rồi, tuy rằng nàng đoán được Lục Kỳ có khác tâm tư, lại như thế nào đều không thể tưởng được là cái này hoang đường lý do. Nay đều thời đại nào, thế nhưng còn manh hôn ách gả, ngươi thật sự muốn cưới một cái không thích nhân vi thê. Lục Kỳ môi mỏng hơi nhấp, biểu tình tối nghĩa vài phần, hắn vô pháp nói cho nàng càng nhiều tình hình thực tế, sẽ không, cho nên này một đời ta không tính toán kết hôn. Hắn cho rằng hắn sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Thẳng đến 3 năm sau nàng tính tình đại biến, rất nhiều chuyện bắt đầu thay đổi. Lý Trường Tư, các ngươi tổ tiên thật là hại hậu thế, là cái cha nam đi, có lẽ là không có cưới đến âu yếm nữ tử, cho nên cho các ngươi đời sau con cháu đi giúp hắn đền bù tiếc nuối, này so manh hôn ách gả còn đáng giận. Trước không nói có thể hay không tìm được mệnh định nữ tử, dựa theo sinh thần bát tự tới tìm người liền thập phần thái quá, như thế nào cũng đến dựa theo tinh bản tới tìm, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn nếu thật sự đối nàng kia quyết chí không thay đổi, như thế nào còn sẽ có con nối dõi. Lý Trường Tư hừ lạnh một tiếng, cha nam. Thấy nàng nhất châm kiến huyết, Lục Kỳ thần sắc càng thêm tối nghĩa, khàn khàn nói, không có đời sau con nối dõi, ta là cô nhi, Lục thị thế lực cùng tài lực đã tích góp gần ngàn năm, trải qua vô số triều đại thay đổi, thời đại biến thiên, đều có hắn biện pháp tìm được người thừa kế, mà ta cũng sinh ra liền cảm thấy, nên là tới trả nợ. Chỉ là ngươi nói rất đúng. Tổ tiên chưa bao giờ chân chính tìm được quá mệnh định chung người, cho nên mỗi một đời đều là mang theo tiếc nuối thê thảm mà chết. Ngươi tin tưởng ta theo như lời. Như vậy không thể tưởng tượng sự tình so biên chuyện xưa còn muốn thái quá, nàng như thế nào sẽ tin. Lý Trường Tư bình tĩnh gật gật đầu, nàng có thể mang theo sau khi chết trọng sinh, có lẽ Lục Kỳ tổ tiên cũng là kỳ nhân dị sĩ, có một ít quỷ thần khó lường thủ đoạn. Thế giới này luôn có như vậy một cái cực tiểu, thường nhân vô pháp tiếp xúc đến cái vòng nhỏ hẹp. Như là một cái khác tua nhỏ mở ra thế giới, không có đụng tới không đại biểu không tồn tại. Suy đoán thuật cũng có thể suy đoán đời sau mơ hồ quỹ đạo, chỉ là nàng thiên phú không đủ, suy đoán không ra, hơn nữa sẽ trả giá thảm thống đại giới, có thể là tánh mạng, cũng có thể là so chết càng đáng sợ đồ vật. Ngốc tử đều không như vậy làm, thế giới này tưởng được đến cái gì, liền yêu cầu trả giá tương ứng đại giới, trước nay đều là công bằng. Lý Trường Tư ô đàn sắc đôi mắt meo lại, cho nên ngươi tìm được ta, là bởi vì tổ hấn. Sau đó phát hiện ta không phải, cho nên 3 năm tới liền mặc kệ ta chính mình chơi. Nếu không phải mệnh định chi nhân, các ngươi Lục thị người thừa kế sẽ kết hôn sinh con sao? Sẽ không. Lục Kỳ thanh âm nghẹn ngào, căn cứ gia phả ghi lại, mỗi một đời người thừa kế đều là cô độc sống quãng đời còn lại, bởi vì bọn họ chưa từng có yêu nữ nhân khác. 3 năm trước đây nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, hắn liền thất vọng rồi, mới ký như vậy hiệp nghị, lại không có đi ra cuối cùng một bước. Chỉ là hiện tại linh hồn như là bị phân cách thành hai nửa, một nửa là số mệnh nhận chi, muốn cô độc sống quãng đời còn lại, một nửa là điên cuồng rung động, tưởng tới gần nàng, chiếm hữu nàng, được đến nàng. Hắn đó là hoài như vậy tội nghiệt cảm tới gần nàng, lại rời xa nàng, ngày ngày chịu như vậy tra tấn, cũng may 30 năm chi kỳ buông xuống, là thiên đường vẫn là địa ngục, đều sẽ kết thúc. Lý Trường Tư hít sâu, cảm thấy hiện tại vấn đề phức tạp. Nàng chỉ là tưởng liêu một cái lớn lên tuấn Mỹ tiểu bạch kiểm, nói cái luyến ái. Kết quả này tiểu bạch kiểm là ngàn năm nam đức ban kiệt xuất đại biểu, vì một cái buồn cười tổ hấn không thể cùng nàng ngủ. Muốn thủ tiết một đời. Không hôn không dục, cô độc sống quãng đời còn lại. Này sốt ruột trải qua. Nàng cắn môi sắc cực thiện môi đỏ, chần chờ mà nhìn về phía hắn, chúng ta đây là muốn, chia tay. Lục Kỳ sắc mặt ủ rột, đáy mắt có mánh liệt mạch nước ngầm quay cuồng mà thượng, trong đầu lý trí chi huyền nháy mắt đứt đoạn, hung hăng đem người đè ở bằng da ghế dựa thượng, lạnh lẽo môi mỏng hung mánh áp xuống. Ở nàng giữa môi vô tình nghiền quá, nghẹn ngào bá đạo mà nói, chẳng phân biệt. Nam nhân nói xong, đôi tay nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, động tác ôn nhu vài phần, khàn khàn nói, nhắm mắt. Này đáng chết tốt đẹp lục thể, ngày thường văn nhã tuấn nhã, hôn môi khi hung mãnh lại bá đạo, Lý Trường Tư gương mặt nóng bỏng, nồng đậm cong vút lông mi giống như cánh bướm run nha run, có chút vô lực mà leo lên hắn cực nóng ngực. Tống Mậu đứng ở trên đường gió lạnh thổi nửa giờ, chính là không dám lên xe, thẳng đến thu được lao bản ngoại trạng. Lúc này mới hỏa tốc mua 2 ly nhiệt cà phê, lên xe. Benny bên trong xe, đảo qua phía trước lạnh băng áp lực hơi thở, Lý Trường Tư lười biếng mà dựa vào ghế dựa thượng nghe một chút lực, Lục Kỳ lật xem đệ tam quý các công ty điện tử tin vắn. Thiên sinh, Trường Tư tiểu thư, cà phê. Tống trợ lý có chút dại ra, giải quyết. Nga ban bánh, không hổ là không gì làm không được tiên sinh, thế nhưng có thể làm đến định Lý Trường Tư. Hoặc là Lý Trường Tư đem tiên sinh thu phục. Ta không uống cà phê, uống nhiều quá dạ dày đau, ngươi uống đi. Lý Trường Tư nhìn về phía Lục Kỳ, môi mỏng vừa động liền cảm thấy có chút nóng rất đau, nô, sẽ không bị hắn hôn chảy ra đi. Lục Kỳ ôn nhu nói, hảo. Ánh mắt ở nàng môi đỏ thượng sẽ qua, hôn có chút tàn nhẫn. Tống Mậu đem cà phê đưa cho Lục Kỳ, một khắc ly cà phê chính mình để lại, sau đó lái xe trở về núi đỉnh Trang Viên. Tống luật sư. Lý Trường Tư âm cuối giơ lên, hỏi. Phía trước ngươi lại như thế nào cùng ta ba mẹ đàm phán? Tống Mậu cả người cứng đờ, liền bình thường đàm phán. Đối phó Lý Trường Tư kia một đôi sách không rõ còn tham lam cha mẹ, tự nhiên dùng không phải bình thường đàm phán, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, các loại hố cho bọn hắn đào nhiều hơn, muốn thu thập khi tùy tay là có thể thu thập đến bọn họ kêu cha gọi mẹ. Lý Trường Tư gật đầu, vậy ngươi bảo chế đúng cách một hồi, nhớ kỹ, một phân tiền không chuẩn cấp, làm cho bọn họ an phận xuống dưới là được. Tống Mậu liên tục dại ra, gì, không phải ỷ vào tiên sinh sủng ái đối hắn thu sau tính sổ, là muốn thu thập nàng ba mẹ. Mẹ nó, Lý Trường Tư khi nào như vậy lý trí quyết đoán? Giống như vẫn luôn đều rất bình tĩnh lý trí. Tống Mậu nhìn về phía ghế sau tiên sinh. Lục Kỳ gật gật đầu, trầm thấp nói, đi làm liền hảo, sự tình hôm nay không cần lại đã xảy ra. Đúng vậy. Có Lục Kỳ ra tay, Lý Trường Tư nháy mắt cảm thấy một thân nhẹ nhàng, nàng ba nàng là lười đến quảng, Lý Anh Tuấn kia tiểu hài tử còn có thể bẻ chính, miễn cho về sau thai họa xã hội, đến nỗi nàng mẹ, xem nàng biểu hiện đi. Trở lại đỉnh núi trang viên vừa lúc ăn cơm trưa sau, Lý Trường Tư tiểu mị trong chốc lát, ngủ trưa lúc sau, liền thấy quản gia mang theo đoàn người vào thiên thính. Quản gia cười tủm tỉm, Trường Tư tiểu thư, các nàng tới vì ngài đo kích cỡ định chế lễ phục cùng sang năm đầu xuân thời trang mùa xuân. Tiên sinh mỗi năm bốn mùa quần áo đều là định chế, phân phó Lý Trường Tư tiểu thư thân phận giống như nữ chủ nhân, kia không được dựa theo tiên sinh tiêu chuẩn tới. Lý Trường Tư, ân. Khó trách Lục Kỳ quần áo khuynh hướng cảm xúc như vậy hảo, mềm mại lại thoải mái. Lý Trường Tư không cấm nghĩ tới kiếp trước, kỳ thật nàng kiếp trước chỉ thích cất chứa kỳ chân dị bảo, đối ăn, mặc, ở, đi lại đều không phải thực để ý, một năm bốn mùa chỉ định chế 16 bộ trang phục, hơn nữa phần lớn đều là thực tố nhan sắc. Duy độc định chế quá hai bộ diễm sắc trang phục, một bộ là đăng cơ dùng, một bộ là tư phục, dùng màu đỏ sợi tơ thêu thủa ra phức tạp tuyệt mỹ mạn châu xa hoa, mỗi một đóa đều như tươi đẹp như máu, tự nguyện dấn thân vào địa ngục, lại bị vứt bỏ hoàng. Tuyên lộ đóa hoa, đó là nàng cho chính mình chuẩn bị cuối cùng một bộ trang phục. Trừ bỏ định chế quần áo, còn định chế giày cùng mặt khác châu đáo linh kiện, ngay cả dây cột tóc đều làm nàng chọn thích nhan sắc cùng hoa văn, định chế 12 căn. Lý Trường Tư định chế xong liền trực tiếp xuất phát đi 49 hẻm. 49 hẻm ở khu phố cũ cũ ngõ nhỏ, bề ngoài thập phần không chớp mắt, ở một đám bảo hộ hoàn hảo không tổn hao gì cổ kiến trúc trong đàn, chỉ có một số nhà, 49. Trên tường treo ở văn hóa bảo hộ khu thẻ bài, là thời trước dinh thự, Giang Nam Lâm Viên phong cách, tiến vào lúc sau không gian rộng mở thông suốt, ba bước một cảnh, thanh lũ lịch sự tao nhã. Lục Kỳ mặt khắc định rồi một gian phòng, mang theo Tống Mậu lại đây mở họp, cũng không cùng Lý Trường Tư đồng hành. Chờ ngươi bên này kết thúc cho ta gửi tin tức. Hảo. Lý Trường Tư theo 49 hẻm người hầu đến Bạch Gia lão gia tử lĩnh phòng. Người hầu nhẹ nhàng mà mở ra một chất đẩy kéo môn, chỉ thấy bên trong chỉ có Bạch Trước một người, Bạch Gia lão gia tử cùng Triệu Kỳ lão tiên sinh cũng chưa đến. Bạch Trước một người ngồi ở trà thất, trà nghệ sư ở một bên pha trà, cách tiểu bình phong còn có thân xuyên sườn xám nữ tử đạn tỷ bà sướng thanh lệ tiểu khúc. Thấy nàng đến, Bạch Trước đứng dậy, lộ ra một cái anh tuấn tươi cười, "Trường Tư, người đã đến rồi. Ra ra bọn họ muốn trễ chút đến." Kỳ thật, hắn là cố ý đem thời gian ước sớm một giờ, ra ra cùng lão sư muốn tới 5 điểm mới có thể đến. Lý Trường Tư vào phòng, lãnh đạm nói, "Ta đây chờ một chút." Nhàn nhạt trà hương ở phòng trong tản ra, Bạch Trước nhìn thoáng qua trà nghệ sư, nói, "Này trà chính chúng ta nấu liền hảo." Trà nghệ sư đứng dậy đi ra ngoài. Trà thất nội chỉ còn lại có bọn họ hai người. Bạch Trước một bên pha trà, một bên cấp Lý Trường Tư đổ một ly. Nơi này trà cũng thập phần không tồi, ngươi nếm thử. Lý Trường Tư nghe bình phong ngoại thanh lệ tiếng tỉ bà, đầu ngón tay vớt ve một chất trà cụ, mị nhãn nâng lên, nhìn về phía Bạch Trước, ngươi cố ý ước sớm thời gian. Bạch Trước bị nàng ô đàn sắc đôi mắt vừa thấy, ngực lậu nhảy nửa nhịp, gật đầu nói, chỉ là muốn cùng ngươi đơn độc nói nói mấy câu, giải trừ có chút hiểu lầm. Trường Tư, ngươi cũng là như thế này tưởng đi, bằng không hôm nay liền sẽ không phó ước. Lý Trường Tư một hơi suýt nữa chắn ở cổ họng. Nàng một chút cũng không nghĩ tới. Ân. Lý Trường Tư biếng nhác mà đáp lời, dù sao người này nói cái gì đều nghe không vào, nàng cũng lười đến phí tinh lực giải thích, còn dễ dàng óc, lọt vào hệ thống trừng phạt. Nghĩ đến hệ thống, Lý Trường Tư ánh mắt một thâm, ở trong lòng gọi hệ thống. Tàn thứ phẩm nữ xứng hệ thống vì ngài phục vụ. Ngủ đông chung hệ thống hưng phấn mà mạo phao. Ký chủ rốt cuộc nhớ tới nó, kêu gọi nó, ngủ đông tuy rằng có trợ giúp tích góp năng lượng, nhưng là thật sự thực nhàm chán ra. Lý Trường Tư, ngươi xem hắn có phải hay không thế giới này nam chủ. Đối diện Bạch Trước sắc mặt vui vẻ, mỉm cười nói, phía trước rất nhiều chuyện đều là hiểu lầm, hy vọng chúng ta có thể một lần nữa nhận thức. Hệ thống, ra quét phân tích kết thúc, ký chủ, hắn xác thật là thế giới này nam chủ, chỉ là trên người nam chủ quang hoàn có chút không xong, cảm tình tuyến hỗn loạn, ký chủ có thể sấn hư mà nhập, từ ái mộ hắn pháo hôi nữ xứng trực tiếp thượng vị, trở thành nữ chủ, như vậy liền không cần lo lắng bị ý chí mạt sát. Lý Trường Tư, không được. Con đường này phá hỏng. Hệ thống, anh, kia không có khác lộ có thể đi rồi, ký chủ giải khóa chính mình cảm tình tuyến đi. Lý Trường Tư. Lục Kỳ con đường kia nhìn ra cũng phá hỏng, khó trách hệ thống nói nàng vẫn luôn vô pháp giải khóa cảm tình tuyến, hai người liền không phải đúng người. Trừ bỏ giải khóa cảm tình tuyến, trở thành nữ chủ, còn có khác lộ sao? Thí dụ như quan trọng nữ xứng. Thành không được nữ chủ, liền nỗ lực thành cái cá mặn nữ xứng đi, cũng khá tốt, trước mắt nàng còn không nghĩ phí thời gian tinh lực mặt khác tìm cái nam nhân giải khóa chính mình cảm tình tuyến. Cảm tình tuyến ngoạn ý nhi này nếu là nói giải khóa liền giải khóa, kiếp trước nàng còn ái như vậy điên. Phê sao? Hệ thống, nữ xứng đều có bị pháo hôi nguy hiểm. Vai chính quang hoàn mới là vô địch. Lý Trường Tư nhìn trước mặt hắn nam chủ quang hoàn vô địch bạch trước, rũ mắt nhàn nhạt nói, bạch lao sư, kia phía trước đủ loại chúng ta liền phiên thiên. Đều ta bạch trước liền hảo, vẫn luôn tưởng nói, đệ tam kỳ thời điểm là ngươi cứu sở hữu khách quý, đây là ta đáp tạ lễ, hy vọng ngươi không cần cự tuyệt. Bạch trước nói lấy ra chuẩn bị tốt lễ vật, mở ra tinh xảo trang sức hộp, là một cái lộng lây bắt mắt kim cương lắc tay thượng còn có một viên đồng tâm khóa. Lý Trường Tư, hệ thống, ta cự tuyệt hắn, hơn nữa đem lễ vật tạp trên mặt hắn có cái gì hậu quả. Hệ thống run run một chút, khả năng sẽ chết đi, sau đó ta cũng báo hỏng phản xưởng. Chương 54054. Lý Trường Tư dương mắt, ánh mắt sáng như tuyết mà nhìn về phía bạch trước, bạch lao sư, ngươi là muốn đuổi theo ta sao? Bạch trước bị nàng ô đàn sắc mắt to xem tim đập ra tốc, nàng vốn là lớn lên tinh xảo vũ mị, thẳng lăng lăng xem người khi, ánh mắt khói sóng mênh ngông, như giang nam mưa xuân, câu lấy người. Bạch trước gật đầu, ta đối với ngươi có hảo cảm, cho nên, Lý lao sư, có thể cho một cơ hội sao? Lý Trường Tư cười lạnh, chém đinh chặt sắt mà nói, không thể, ta đã có yêu thích người. Nàng vừa dứt lời, trong đầu liền truyền đến châm thứ đau đớn, đau nàng trước mắt tối sầm, trực tiếp đánh nghiêng trong tay chén trà. Bạch trước sắc mặt xanh mét, gắt gao nắm lấy trong tay cái kia thu liễm, thấy nàng cự tuyệt xong, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa hạ, giống như được bệnh cấp tính giống nhau, vội vàng mà đỡ nàng. Nghiêm trọng vi phạm nữ xứng nhân thiết, đem lọt vào ý chí mà sát nữ xứng hệ thống nôn nóng mà nói, ký chủ, ngươi không muốn sống nữa. Lý Trường Tư dương mắt, sắc mặt tái nhợt như tuyết, ánh mắt lại thâm nùng như đen nhánh đêm, gàn từng chữ một mà nói, đừng thích ta, không kết quả. Nàng nói xong, liền trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Ngất xỉu đi phía trước thấp chú một tiếng, dựa, thật sự đau, giống như linh hồn phải bị xé rách giống nhau, chỉ là nói xong nội tâm vô cùng vui sướng, làm nàng bị quản chế với người, quả thực là chê cười. Nàng tình nguyện đau chết, trở về hư vô trong bóng đêm, cũng không nghĩ cùng người lá mặt lá trái. Kiếp trước nửa đời bị quản chế cung đình, nàng cũng không có như vậy nghẹn quất, chỉ cần thế giới ý chí làm bất tử nàng, nàng là có thể làm chết này đáng chết nữ xứng nhân thiết. Ghế lô nội, bạch trước thấy nàng té xỉu, sắc mặt đột biến. Một phen đỡ lấy nàng, hướng về phía còn ở đàn tấu tỷ bà nữ tử hô, đánh 120. 49 hẻm có khách nhân té xỉu, thực mau liền khiến cho một đợt tiểu xôn xao. Lý Trường Tư trực tiếp bị đưa đến gần nhất bệnh viện. Úy Trẩm Khê ăn mặc áo bờ lọc trắng, cầm mới nhất ra lò CT báo cáo, nhìn thoáng qua sắc mặt ủ rột Lục Kỳ cùng bạch trước, nói, báo cáo mới ra tới, là đột phát tính cơn sốc dẫn tới hôn mê, trước mắt đã không quá đáng ngại, chính là yêu cầu tĩnh dưỡng, mới có thể tỉnh lại. Lục Kỳ sắc mặt âm trầm lạnh nhạt, thấy nàng nằm ở trên giường bệnh, tái nhợt bất lực, hơi thở thoi thóp bộ dáng, đáy mắt là đặc sệt không hòa tan được u ám, một cổ lạnh băng đến xương hàn ý từ thân thể các nơi trào ra, dường như rất nhiều năm trước hắn cũng từng lịch quá như vậy một màn. Gối Khê, nàng bao lâu có thể tỉnh? Úy Trẩm Khê dừng một chút, không xác định, thân thể của nàng các hạng cơ năng đều không có vấn đề, nhưng là thập phần suy yếu, ở hôn mê trước đã xảy ra sự tình gì? Hai người động tác nhất trí nhìn về phía bạch trước. Bạch trước nội tâm vô cùng thất bại, Lý Trường Tư đột nhiên té xỉu sắc thật dọa đến hắn, càng không nghĩ tới Lục Kỳ thế nhưng cũng ở 49 hẻm, một trận binh hoang mã loạn trùng, hắn lái xe đi theo Lục Kỳ xe tới rồi bệnh viện, sau đó liền thấy Úy Trẩm Khê bị khẩn cấp hô lại đây. Ngay sau đó là chụp CT, làm kiểm tra. Bạch trước nhấp môi nói, nàng té xỉu phía trước, chúng ta vẫn luôn đang nói chuyện thiên, nàng liền nước trà cũng chưa uống một ngụm, đột nhiên liền té xỉu, nếu các ngươi không tin, có thể hỏi phòng người phục vụ. Lục Kỳ sắc mặt lạnh băng, liêu cái gì? Bạch trước hít sâu, liêu cái gì là ta cùng Trường Tư riêng tư, Lục tiên sinh muốn biết nói, có thể chờ Trường Tư tỉnh lại hỏi nàng. Úy Trẩm Khê thấy này hai người dương cung bạc kiếm, không khí thập phần ngưng trọng, ho nhẹ một tiếng nói, có việc đi ra ngoài nói, đừng ảnh hưởng người bệnh nghỉ ngơi. Lục Kỳ nhìn thoáng qua trên giường bệnh Lý Trường Tư, không nói một lời mà đi ra phòng bệnh, ngực buồn lợi hại, buồn không thở nổi. Lục tiên sinh. Bạch trước đi theo đi ra phòng bệnh. Đứng ở hành lang, gọi lại Lục Kỳ, gàn từng chữ một chu tâm địa nói, ta biết ngươi là Trường Tư bạn trai mới, bất quá ngươi biết ngươi chỉ là thế thân sao? Thế thân. Đi ra Úy Trầm Khê suýt nữa một cái lảo đảo, cả kinh đất bằng té ngã, Lục Kỳ, là thế thân. Hắn nói Lục Kỳ thế nhưng tờ mở chính là người khác thế thân. Úy Trầm Khê cổ quái mà nhìn thoáng qua bạch trước, bạch mộ đệ đệ so với bọn hắn đều tuổi trẻ vài tuổi, cho nên từ nhỏ liền không phải một vòng tròn chơi. Hắn phỏng trừng căn bản liền không biết Lục Kỳ người này, khác không nói, chỉ bằng Lục Kỳ gương mặt này, cùng với hắn đều tính bất quá tới khổng lồ tài sản, hắn có thể là người khác thế thân. Ngươi không tin. Bạch trước cười lạnh một tiếng, tìm được nhiều ngày phía trước Lý Trường Tư ở trong đàn nói chụp hình, yêu đơn phương tính yêu đương sao. Đối phương không thích ta, sau đó muốn tìm cái thế thân. Lý Trường Tư cự tuyệt như vậy chém đinh chặt sắt, hắn thật sự không biết nàng thích rốt cuộc là ai, nhưng là tuyệt đối không phải là trước mắt Lục tiên sinh, bởi vì nàng nói xong câu đó không mấy ngày liền tìm bạn trai. Thế thân là ai, không cần nhiều lời. Lục Kỳ nhìn mẹ chặt lịch sử trò chuyện chụp hình, môi mỏng vô tình nhấc khởi, lạnh nhạt nói, có người chỉ sợ liền thế thân đều không tính là. Hắn vẫn luôn biết nàng trong lòng có người, có đôi khi nàng sẽ si mê mà nhìn hắn gương mặt này, sẽ ở trên người hắn tìm không thuộc về hắn hương vị, sẽ ở trong ngộng nói nhỏ kêu khắc tên. Bạch trước sắc mặt hơi cương, cho nên ngươi đương thế thân đều không sao cả. Lục Kỳ màu trà đồng tử sâu thẳm, gan từng chữ một mà nói, vô luận nàng thích chính là ai, bên người nàng người chỉ có thể là ta. Bá đạo thả tràn đầy khống chế dục. Bạch trước thấy bệnh viện hành lang cuối, người đại diện mang theo trợ lý vội vàng tới rồi, sắc mặt xanh mét mà rời đi. Úy Trầm Khê tiến lên vô vô Lục Kỳ bả vai, ngươi sắc mặt không tốt, đi trước ta văn phòng nghỉ ngơi một chút, Tống Mậu đâu? Lục Kỳ, ta làm hắn trở về lấy chút đồ dùng sinh hoạt cùng tắm rửa quần áo. Lục Kỳ nói xong vào phòng bệnh, ngồi ở trước giường, nhìn hôn mê Lý Trường Tư, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng mặt mày bao phủ nhẹ nhẹ lệ khí. Úy Trầm Khê đứng ở ngoài cửa, muốn nói lại thôi, cuối cùng là thở dài một hơi, cái gì cũng chưa nói. Lý Trường Tư đau vượng lúc sau, ẩn ẩn ý thức được chính mình không có chết, chỉ là ý thức hôn hôn trầm trầm, lại lâm vào bị phủ đầy bụi trong chi nhớ. Lúc này đây là 3 tháng đầu xuân, nhân nàng cầm giữ triều chính, đưa tới cổ hủ văn nhân bất mãn, các nơi châu phủ văn nhân sĩ tử đều vào đô thành, ở cửa cung trước tính tọa kháng nghị, cũng có lưu loát thượng vạn tự đau phê nàng, tóm lại hôn loạn thực. Nàng hoàn toàn không bỏ trong lòng, chỉ làm người đem này đó văn nhân học sinh đều đuổi ra cửa cung, nàng phụ hoàng không để ý tới triều chính đã lâu. Các nơi tấu chương chồng chất như núi, nàng mỗi ngày phải tốn hơn phân nửa thời gian tới xử lý triều chính, dư lại hơn một nửa thời gian cùng trong triều cáo già nhóm hòa giải, nơi nào có thời gian phản ứng này đó cổ hủ học sinh. Từ vào đông vẫn luôn vội tới rồi đầu xuân, chờ đến đình viện xuân hoa đều khai, các cung nhân ăn mặc hơi mỏng xuân sam đường đào hoa, cười xuân hoa sán lạ khi, nàng mới kinh ngạc phát hiện, nên du xuân. Nàng cũng bất quá là 18 tuổi nữ lang, tuy rằng hôn sự trì hoãn đã lâu, lại nhất phong hoa chính mậu thời điểm. Tâm cảnh lại mạc danh giàn mua. Kinh chập kia một ngày, nàng bỏ quên tấu chương công văn, ra vẻ bình thường quan lại nữ lang, ra cửa cung đi du xuân du ngoạn. Lúc này nháo sự văn nhân các học sinh còn ở quang hoa trước cửa tinh tọa, tay áo bãi sủy màn thầu mặt bánh, không ăn không uống mà kháng nghị. Trung thư lệnh lang quân sợ nàng ra ngoài ý muốn, đuổi theo, thấp thấp mà nói, điện hạ nếu là nghĩ ra cung, mang lên thần cùng nhau đi. Nàng kỳ thật không lớn nhớ rõ hắn bộ dáng, chỉ biết là lớn lên đoan chính tuấn tiếu lang quân. Thế gian này có một người vào trái tim, người khác liền như kia xem qua mây khói, liếc mắt một cái tức quên. Nàng nhìn so nàng còn cao hơn một đầu lang quân, đôi mắt nửa hạp, lãnh đạm mà nói, năm trước ngày mùa thu, ta cùng lang quân từ hôn, ngươi chưa từng tâm sinh đoán hận sao. Nàng lợi dụng hắn, sự thành lúc sau trực tiếp đá văng nàng, nàng như vậy bạc tình quả nghĩa người, tội gì đâu. Trung thư lệnh lang quân ôn nhuận cười, thật là ấm áp, có lẽ là thần còn chưa đủ hảo, điện hạ không cần áy náy. Nàng khi đó rõ ràng chính xác cảm thấy bị hắn ấm tới rồi, rũ mắt nói, ngươi cũng theo tới đi. Đầu xuân đô thành, mãn thành đều là nở rộ đào hoa, bờ sông biên liễu rủ hạ đều là ven đường giao hàng tiểu tiểu thương, bánh ngọt kẹo đậu phộng hương khí theo cửa sổ phiêu tiến vào, nơi xa thanh sơn núi non trùng điệp, khói bếp lượn lờ, nàng ngồi ở sát cửa sổ trong quán trà, nhìn phố phường trăm thái, lẳng lặng mà phát ngốc, dưới lầu phụ nhân nhóm nghị luận thanh bị gió thổi đi lên. Nghe nói quốc sư đại nhân đầu xuân thường xuyên xuống núi, mang theo tiểu đế cơ tới thể nghiệm phố phường sinh hoạt. Ta mấy ngày trước đây còn gặp được, chân nhân so trong thoại bản thần tiên còn muốn tuấn tiếu, còn cấp tiểu đế cơ mua một cây đường hồ lô. Hôm nay không biết có thể hay không nhìn thấy đâu. Gặp được dính điểm hảo may mắn nha. Nàng nghe có chút chết lặng, nói như vậy ở đế trong cung mỗi ngày đều có người nói, tưởng không nghe đều khó. Nàng tam ca ca cùng thất tỷ tỷ sợ nàng nghe thiếu, lâu lâu mà tới chào phúng một lần, bị nàng đánh ra đi, hảo không mấy ngày lại tới. Nàng cho rằng chính mình sớm đã vương tâm như thiết, chỉ là ngực giống bị một cây sợi tơ lôi kéo trụ, dùng một chút lực liền vỡ nát, chảy ra hào hạt huyết tới. Huyết lưu hết, có phải hay không liền sẽ không đau? Điện hạ, phía trước hình như là tìm Lộc tiên sinh cùng 19 điện hạ. Trung thư lệnh lang quân tiến lên đây, thấp thấp mà nói, tìm Lộc tiên sinh nhưng suy đoán thiên hạ số phận, điện hạ cùng hắn có sư sinh tình nghĩa, không bằng thỉnh đi lên uống một ngụm trà. Cả triều đều biết, quốc sư đại nhân cùng nàng quan hệ ác liệt, mới có thể mặt khác thu một người đệ tử, không nói, chỉ là lưu trữ cuối cùng một tia tình cảm. Trung thư lệnh lang quân là hy vọng nàng cùng Lan Cảnh Hành quan hệ có thể hòa hoãn một ít, chỉ là hắn không biết, bọn họ chi gian, là vô pháp giải hòa. Nàng rũ mắt, nhìn đi qua phiến đá xanh lộ, đi lên cầu đá Lan Cảnh Hành, hắn mang theo Lý Sương Mai, ở mua một thanh vẽ có đào hoa rủ giấy, tố sắc thân ảnh như sáng trong như nguyệt, thanh trần thoát tục, bên cạnh người tiểu 19 cũng thanh thuần đáng yêu. Là muốn trời mưa sao? Nàng ngửa đầu xem bầu trời, thời tiết này mưa xuân luôn là nhiều. Hồi cung đi. Nàng thanh âm đạm mạc, đứng dậy hồi cung, tố sắc tay háo bãi phất quá khắc hoa một cửa sổ, vốn lượn mà rũ xuống tới. Nàng xuống lầu, đi chính là cùng Lan Cảnh Hành tương phản lộ, đi ra hứa xa, tinh thần hoảng hốt gian đụng vào lấy diều hài đồng. Hoa lệ phiêu giật con bướm diều rơi xuống trên mặt đất, nàng túi người đi nhặt, kia hài đồng cầm lấy con bướm nhanh như chớp liền chạy ra. Điện hạ là thích con bướm diều sao? Thần niên thiếu khi thường xuyên vì muội muội làm diều, nếu là điện hạ không chê, thần vì điện hạ làm một quả, thực mau. Trung thư lệnh lang quân tiến lên cùng kia tiểu quán thượng tiểu thương nói chuyện với nhau vài câu, động thủ vẽ tranh cắt, dàn bài, thực mau liền làm một cái càng tinh xảo càng hoa lệ con bướm diều, đại đại cái đuôi theo gió bay, thập phần tùy ý. Nàng đứng ở ven đường, vuốt kia cái diều, cuối cùng cắt chặt đứt diều tuyến, nhìn nó càng bay càng xa, cho đến nhìn không thấy, lúc này mới hồi cung. Trở về lúc sau, cô Vân Sơn Thượng, có người đưa tới Lan Cảnh Hành thư tử, nước chảy mây trôi chữ viết, quen thuộc mà xa lạ, tin thượng viết nói, tiểu 19 tới rồi học cầm nghệ tuổi tác, lựa chọn đàn không, hy vọng nàng có thể đem cô Vân Sơn Thượng kia một trận phượng đầu đàn không trả lại. Nàng sau khi xem xong, phân phó người đem tẩm điện kia giá đàn không tạp nát nhừ, phái người đưa lên cô Vân Sơn, ngày đó ban đêm, nàng nửa đêm đau tỉnh, ở xuân hàn xe lạnh mùa, đem một hộp chưa từng đưa ra đi giấy viết thư, ném vào hương đỉnh thiêu sạch sẽ. Từ đây nàng đã không có gì có thể mất đi. Khi đó nàng còn không biết 3 tháng lúc sau nàng liền lẳng lặng chết ở Trường Tín Cung, độc xác. Chương 55055. Lý Trường Tư ban đêm bừng tỉnh, cảm thấy cả người giống như bị hủy đi lại trọng tổ giống nhau. Hệ thống kinh hỉ mà kêu lên, ký chủ, ngươi rốt cuộc tỉnh, bởi vì ngươi lô mãng tự sát hành vi, làm nam chủ nhận rõ chính mình nội tâm, hiện tại ngươi đã nhờ họa được phúc trở thành quan trọng nữ xứng, ta cũng tiến hóa thành quan trọng nữ xứng hệ thống. Lý Trường Tư. Nàng lãnh đạm mà lên tiếng, cho nên đâu? Ký chủ cố lên, ngươi khoảng cách cầu huyết giới giải trí trong sách nữ chủ chỉ có một bước xa. Chỉ cần ngươi đối nam chủ nói yes, lập tức là có thể thay thế được nguyên thư nữ chủ, trở thành tân nữ chủ, phát triển một đoạn lãng mạn tình yêu tuyến. Lý Trường Tư, không, ta tưởng có chính mình nam chủ. Hệ thống che máy. Lý Trường Tư trực tiếp che chắn hệ thống, mở to mắt, thấy chính mình nằm ở bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, Lục Kỳ nhắm mắt ngồi ở trong phòng bệnh màu đen trên sofa. Mặt mày bao phủ ở thâm nùng trong bóng đêm, khỏe mắt huyết trí màu đỏ tươi, ở ban đêm tản mát ra một tia lệ khí tới. Lý Trường Tư hơi lăng, lần đầu tiên từ Lục Kỳ trên người nhìn đến lệ khí. Nàng duỗi tay, tưởng chạm vào đầu giường cái ly, ngồi ở trên sofa nam nhân bỗng nhiên trợn mắt, khàn khàn nói, ngươi tỉnh. Tưởng uống nước. Lý Trường Tư tiếng nói làm đau, nói không ra lời, gật gật đầu, liền thấy nam nhân đứng dậy, cao lớn, cao dài thân hình đi tới, che khuất ngoài cửa sổ ánh mặt trời. Phòng nội ánh sáng càng ám. Lục Kỳ đi qua đi, đỡ nàng dựa ngồi ở chính mình trong lòng ngực, uy nàng uống nước, rũ mắt thấy nàng thường chi khuôn mặt nhỏ, ánh mắt sâu thẳm. Lý Trường Tư uống nước xong, khôi phục sức lực, thanh âm nghẹn ngào, ta như thế nào kéo. Ngươi ở phòng té xỉu, hôn mê 5-6 tiếng đồng hồ. Lý Trường Tư thấy hắn cầm tuyến căng chặt, tuấn mỹ khuôn mặt một mảnh ẩm trầm, thấp thấp cười, có phải hay không dọa hư ngươi. Lục Kỳ nhìn nàng trong mắt bỡn cợt ý cười, nhếch môi nói, không có. Lục Kỳ ngực nặng nề, như là đè ép một tòa núi lớn, ép tới hắn không thở nổi. Hắn biết nàng nhất quán là mọi việc không để bụng, lại không biết nàng liền sinh tử đều như vậy không sao cả. Lý Trường Tư thấy hắn khuôn mặt tuấn tu ủ rột, không giận mà uy, ngự khí lanh giống hàn băng, nhắm mắt hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ, mệt mỏi mà nói, đường hùng, mới vừa tỉnh, không trải qua dọa. Lục Kỳ đầy người tức giận đều bị tới diệt, duỗi tay vuốt ve nàng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, hỉ nộ không biết. Nhân thế xỉu. Lại ở trong mộng nhớ tới không tốt hồi ức, trong xương cốt phiếm một cổ thâm hàn lạnh lẽo, Lý Trường Tư ôm Lục Kỳ sưởi ấm, chết sống không buông tay. Lục Kỳ thấp thấp thở dài, cũng không cùng người bị bệnh so đo, thấy nàng mềm mại cánh tay giống như nữ yêu giống nhau mà quấn lên tới, cả người căng chặt, mặc niệm một lần thanh tâm chú. Nàng ngủ thực không thành thật, có thể từ đầu giường lăn đến giường đuôi, Lục Kỳ đem nàng tay chân đều giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, thấy nàng trong lúc ngủ mơ đều nhăn chặt chân mày, nhẹ nhàng xoa nàng thái dương, lan lộn đến nửa đêm về sáng mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tống Mậu xách theo bữa sáng cùng thật dày túi văn kiện tiến phòng bệnh, liền thấy nhà hắn tiên sinh cùng Lý Trường Tư tê ở trên một cái giường ôm nhau mà ngủ. Tống trợ lý kêu bước ra đi một chân xấu hổ mà ngừng ở giữa không trung, sau đó dường như không có việc gì mà thu hồi tới, đứng ở cửa đương môn thần. Úy Trẩm Khê sớm tới tìm kiểm tra phòng, thấy hắn giống như đầu gỗ cọc giống nhau xử tại cửa phòng bệnh, tức khắc kinh ngạc nói, Tống Mậu, như thế nào không đi vào. Tống Mậu mặt vô biểu tình mà nói, tiên sinh còn không có tỉnh. Bác sĩ Úy, vẫn là từ từ đi. Úy Trẩm Khê đầy đầu mờ mịt, hắn tới cấp Lý Trường Tư kiểm tra phòng A trời biết này một đêm qua đi, bên ngoài liền cùng tạc thiên dường như. Lý Trường Tư cùng Bạch trước ăn cơm khi té xỉu, bị người chụp đến, hot sẽ ập treo một đêm, phép đem cảnh thành sở hữu bệnh viện đều sở tra xét một lần, tuy rằng tin tức phong tỏa, không có truyền ra đi, nhưng là các đại trọng điểm bệnh viện cửa đều có ngồi canh phóng viên. Ảnh đế cùng Bạo Hồng một đường tiểu hoa Lý Trường Tư. Hơn nữa này hai người phía trước dây dừa kia 3 năm, cũng đủ bắt quái phóng viên cùng ngặt marketing viết một quyển cầu huyết ân đoán tình thủ tiểu thuyết. Trong phòng bệnh truyền đến Lục Kỳ thanh âm, A Mậu, làm gối Khê tiến vào. Úy Trẩm Khê đẩy cửa ra tiến vào, liền thấy Lý Trường Tư đã tỉnh, ngủ một đêm, khí sắc chuyển biến tốt đẹp, khuôn mặt nhỏ đều phát ra quang, nơi nào như là ngày hôm qua hôn mê người. Cũng mệt nàng tỉnh, bằng không hắn này bệnh viện đều phải bị Lục Kỳ đông lạnh thành động băng. Úy Trẩm Khê cho nàng kiểm tra rồi một phen, gật đầu nói, cơ bản không có gì trở ngại, tùy thời có thể làm Lý xuất viện thủ tục. Quản gia hầm bổ dưỡng canh cá, Lý Trường Tư cái miệng nhỏ mà uống canh cá, hỏi, việc này không nháo đại đi. Úy Trẩm Khê câu môi, lười biếng cười nói, kia sao có thể chứ, cũng liền đỉnh Lưu Tiểu Hoa cùng ảnh đế hẹn hò khi té xỉu bị đưa vào bệnh viện, hơn 1 tỷ người biết mà thôi, ngươi khai di động nhìn xem. Lý Trường Tư một ngụm canh cá suýt nữa bị sặc, đen nhánh mở mịt mắt to nhìn thoáng qua Lục Kỳ. Nàng rõ ràng mang theo bạn trai mới dám đi phó cẩu nam nhân hẹn hò. Nay một đợt, là nàng đại ý bất quá cũng nhờ họa được phúc, về sau đến càng thêm tiểu tâm cẩn thận một ít, một không cẩn thận trở thành bạch trước nữ chủ, vậy xong con bê. Lục Kỳ lãnh đạm liếc mắt một cái Úy Trường Khê, ngày hôm qua ta cũng ở hiện trường. Trường Tư nguyên bản là đi gặp Bạch gia lão gia tử cùng Triệu Kỳ. Úy Trường Khê, ngươi nói đều đối. Lục Kỳ khuôn mặt tuấn tú ủ rột vài phần. Úy Trường Khê thấy hắn làm như động giận, âm thầm lắc đầu. Bạch gia này hai cái cháu đích tôn cũng không biết là đi rồi cái gì vận đen, liên tiếp bởi vì cùng cái nữ nhân đụng vào Lục Kỳ trong tay. Bất quá hắn kỳ thật từ lúc bắt đầu liền không xem trọng Lục Kỳ cùng Lý Trường Tư, hiện tại trộn lẫn tiến Bạch gia sự tình, thật là một cuộn chỉ rối. Chỉ hy vọng Lý Trường Tư đừng làm bọn họ thất vọng đi, nếu là thật sự tuyển Bạch trước, kia A Kỳ cũng liền quá thảm, chuyện này thượng, hắn trả giá đại giới viễn siêu người khác tưởng tượng. Úy Trẩm Khê thu hồi kiểm tra phòng ký lục, cửa có phóng viên. Các ngươi xuất viện thời điểm từ cửa sau đi, tiểu tâm một ít, ta nhưng không hy vọng ta bệnh viện mỗi ngày bị phóng viên vây đổ. Lý Trường Tư uống xong nửa chén nhỏ canh cá, lười biếng mà sốc mắt, bệnh viện là nhà ngươi nha. Úy Trường Khê, bệnh viện tư nhân, ngươi bạn trai cũng có đầu tư. Nga. Lý Trường Tư vũ mị mắt to gợi lên, cười khanh khách mà nói, ta đây bạn trai cũng thật đồng. Úy Trường Khê. Sáng sớm tinh mơ bị uy cẩu lương, thật là đủ rồi. Tống Mậu đi xử lý xuất viện thủ tục. Lục Kỳ và Úy Trẩm Khê văn phòng. Lý Trường Tư thân thể thật sự không có việc gì, đều là lấy trước thức đêm, ăn uống điều độ lưu lại tiểu ma bệnh, ngươi về sau nhiều nhìn chằm chằm nàng làm việc và nghỉ ngơi là được. Úy Trẩm Khê đem kiểm tra sức khỏe báo cáo đưa cho hắn, ngược lại là thân thể của ngươi, ngươi thật sự tính toán cùng nàng ở bên nhau. Từ bỏ tìm kiếm khả năng đối người. Đầu tiên ta nói rõ, ta là thuyết vô thần giả, nhưng là tình huống của ngươi tương đối đặc thù, nếu Lục thị gia phả ghi lại đều là thật sự, tìm không thấy đối người kia, ngươi chỉ có 1 năm nhưng sống. Không có người biết Lục thị tài sản có bao nhiêu khổng lồ, thế lực có bao nhiêu quảng, bởi vì bọn họ thật sự là quá điệu thấp, hơn nữa thời gian dài biến mất ở thời gian sung dài, chỉ có mỗi một thế hệ người thừa kế xuất hiện, số ít thế gia hảo môn mới biết được Lục thị tồn tại. Úy Trẩm Khê cũng là trở thành Lục Kỳ chủ trị bác sĩ lúc sau mới biết được Lục thị lớn nhất bí ẩn, mỗi một thế hệ người thừa kế đều là 30 mà chết, chưa từng ngoại lệ, giống như là một cái nguyên rủa. Chỉ có tìm được mệnh định chi nhân, tử vong nguyền rủa mới có thể giải trừ. Người thừa kế sau khi chết, Lục thị liền biến mất ngủ đông lên, chờ đợi tiếp theo vị người thừa kế xuất hiện. Lục Kỳ năm nay đã 29, khoảng cách 30 tuổi tử môn quan chỉ có 1 năm thời gian. Lục Kỳ ánh mắt u ám, ta tính toán đi một chuyến nhà cũ, nơi đó hẳn là có một ít lịch đại gia chủ bút ký. Đây là hắn lần đầu tiên muốn hiểu biết Lục thị quá khứ, trước kia hắn tồn tại giống như cô hồn dã quỷ, đối thế gian này rất nhiều đồ vật đều không có quá nhiều dục vọng, như là ký lục xuân hạ thu đông hình người ký lục khí, sinh tử với hắn bất quá là hư vọng. Hiện tại hắn muốn sống, ít nhất sống lâu mấy năm, tưởng nhiều nhìn xem nàng, liền tính không có tương lai. Lịch đại gia chủ bút ký hẳn là sẽ ghi lại một ít cái gì. Úy Trầm Khê gật đầu, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, ta bồi ngươi cùng nhau qua đi. Lý Trường Tư uống xong canh cá, di động khởi động máy, chỉ thấy tin tức 99, chưa tiếp điện thoại cũng 99, nàng nhìn lướt qua, phần lớn đều là hợp tác quá khách quý đạo diễn cùng nghệ sĩ quan tâm điện thoại. Phòng trưng là ở vào lễ phép quan tâm một chút, nàng cũng không có hồi phục. Thượng Uy Bù, chỉ thấy Uy Bù Thượng Bạch trước đưa Lý Trường Tư tiến bệnh viện, Lý Trường Tư té xỉu, Lý Trường Tư Bạch trước lén hẹn hò khắp nơi hot xệ ập tiền tam, môi điều mặt sau đều là bạo. Siêu thoại đều là fans lo lắng. Bình luận khu xảo thành cẩu, chủ yếu là nàng fans cùng Bạch trước fans xảo đi lên. Lý Trường Tư đừng lại đụng vào sứ nhà của chúng ta ca ca, thấy tổng nghệ kết thúc không có nhiệt độ, liền ước ca ca ăn cơm, làm bộ té xỉu, sau đó toàn vóng mua hot xệ ấp, mua được bản thảo chứng thực tình yêu đúng không? Ghê tởm ghê tởm ghê tởm. Này người sáng suốt vừa thấy liền biết là cố ý tìm người chụp, 49 hẻm như vậy hẻo lánh địa phương, liền người qua đường đều tìm không thấy mấy cái, như thế nào cố tình nàng một té xỉu liền toàn vóng đều đã biết. Cho nên phía trước tổng nghệ đều là kịch bản sao. Cố ý làm bộ thoát phấn, soát ca ca hảo cảm độ, soát fans hảo cảm độ, hiện tại bắt đầu bản tính bại lộ, trực tiếp bức tình yêu. Này đẳng cấp thật là cao. Lý Trường Tư fans nổi trận lôi đình, một tay xé một cái. Xe cứu thương đều tới, ta nữ ngống hiện tại còn ở bệnh viện, các ngươi là mắt mù sao. Các ngươi ca ca từng ngày cho không, còn nói ta nữ ngống có kịch bản, hảo gia hỏa, có kịch bản ngươi đi phát hiện tuyệt tích giống loài, trầm thuyền di tích. Quốc gia cổ văn minh A. Thảo, một vạn loại thực vật. Nữ ngông thân thể vẫn luôn rất tuyệt, mỗi ngày đều có chạy bộ buổi sáng rèn luyện, hoang dã cầu sinh khi sức chiến đấu cũng là mạnh nhất, ăn một bữa cơm liền té xỉu, có phải hay không nhà các ngươi ca ca làm cái gì? Bị người qua đường phát hiện không thể không đưa bệnh viện. Các ngươi thật là muốn nghịch thiên A, là muốn tay xé giới giải trí sở hữu cùng nhà các ngươi ca ca có lui tới nữ nghệ sĩ sao? Khoảng thời gian trước xé Tống Tinh Nguyệt, hôm nay tới xé ta nữ ngỗng. Khi chúng ta tiểu hồng đậu là chết. Bình luận khu xảo thành cẩu. Người qua đường phấn run bần bật, chỉ có ta phát hiện trong video có cái siêu cấp xoái siêu cấp tiểu ca ca sao. Hảo cao hảo xoái, văn nhã thanh lanh quải, là hắn ôm nữ ngỗng, còn chặn nữ ngỗng mặt ra. Ta phát hiện, tây trang phẳng phiu trường áo khoác, vừa thấy đặc biệt sang quý, mang mắt kính bộ dáng hảo cấm rủ, ô, ta tưởng khái. Đó là người qua đường lạp, đường khái, chụp video tiểu tỷ tỷ ra tới làm sáng tỏ. Nói là cách vách phòng khách nhân, tò mò 49 hẻm là địa phương nào, cư nhiên có nhiều như vậy cực phẩm tiểu ca ca lui tới. Khu khu khu, tiểu đạo tin tức, là một nhà phi thường đặc thù phi thường sang quý tư nhân quán cơm, treo lên đánh thu ý nùng cái loại này, người bình thường ăn không đến. Thảo, ta nữ ngông tiền đồ. Mụ phấn chua sót, nữ ngông rốt cuộc có tiền ăn đốn tốt. Nói thật ta tình nguyện khái nữ ngông cùng người qua đường tiểu ca ca, cũng không muốn khái nàng cùng bạch trước, nhà bọn họ fans qua phía dưới. Chính chủ cũng phía dưới, vẫn là người qua đường tiểu ca ca hảo, hy vọng nữ ngông có thể lưu hắn liên hệ phương thức. Lý Trường Tư cờ lạc mở kia video, chỉ thấy trong video, Lục Kỳ ôm nàng rời đi hình ảnh chợt lóe mà qua, liền này thế nhưng đều có thể bị fans bái ra tới, cũng là tuyệt. Hiện tại An Dưa quần chúng thật là mang kính hiển vi An Dưa, lại còn có não bổ các loại âm nhu luận. Bạch trước bên kia vẫn luôn không có phát ra tiếng, cũng không có làm sáng tỏ, nàng ở vây trên cổ đã phát một cái nói, tuột huyết áp té xỉu. Cảm ơn đại gia, chỉ là cùng Triệu Lao tiên sinh ước ăn cơm, làm đại gia lo lắng. Triệu Kỳ. Một câu làm sáng tỏ nàng cùng Bạch trước hai tiếng, cũng chứng thực xác thật té xỉu, nhưng là không phải bị đầu độc cái gì, chỉ là tuột huyết áp. Nàng vừa ra thanh, bình luận khu lại tạc, một giây 10 vạn nhắn lại, tất cả đều là cao cường độ ăn dưa người. Anh, nguyên lai là tuột huyết áp, nữ ngông hảo hảo nghỉ ngơi nha. Vĩnh viễn ái ngươi, chờ ngươi trở về. Nữ ngông cô lên ngao. Không có việc gì nhiều phát sóng trực tiếp. Thi nghệ thuật cố lên. Xông lên đi. Nguyên lai là cùng Triệu Kỳ Lao tiên sinh ước ăn cơm, lần này tất cả đều giải thích thông. Bạch trước là Lao tiên sinh học sinh, sẽ xuất hiện cũng chẳng có gì lạ, chỉ là đơn giản như vậy một câu là có thể giải thích rõ ràng. Bạch trước cùng hắn phòng làm việc cả đêm đều không có làm sáng tỏ, liền thái quá. Này thật sự không phải cố ý xào thai tiếng sao. Hảo gia hỏa, ta rốt cuộc minh bạch Bạch Trước vì cái gì tại tuyến hủy đi hắn cùng Tống Tinh Nguyệt CP, đây là tưởng xào hắn cùng nữ ngông CPA. Tư Bảo hiện tại nhân khí sắc thật so Tống Tinh Nguyệt cao, người mỹ thiện tâm, cẩm lý thêm thân, ai không thể có được Tư Bảo như vậy đại mỹ nhân. Quang cẩm lý thêm thân này một cái quang hoàn, Tư Bảo liền sẽ lọt vào điên đoạn, những cái đó hào môn thế gia người đều thực tin tưởng phong thủy khí vận vừa nói, tiểu phú dựa vận, đại phú dựa mệnh a. Liền muốn hỏi ạn tỷ phan nhóm mặt có đau hay không, các ngươi gia chủ tử không làm sáng tỏ, ta nữ ngông tại tuyến làm sáng tỏ, ai bụng dạ khó lường vừa xem hiểu ngay đi. Lý Trường Tư đã phát vây cổ lúc sau, Bạch Trước thực mau cũng đã phát một cái Lý Trường Tư, hảo hảo nghỉ ngơi. Nay một cái nói đã phát lúc sau, vây cổ lại là một trận tinh phong huyết vũ. Không có làm sáng tỏ, ảnh đế như cũ không có làm sáng tỏ, chỉ là tỏ vẻ quan tâm, mẹ nó. Chính chủ phát đường, Lý Trường Tư cùng Bạch Trước phan chính phú bạo trướng. Bạch Trước fans bắt đầu tẩy địa. Ca ca hảo có đảm đương Nga, gánh vác sở hữu đeo danh, còn săn sóc quan tâm Lý Trường Tư. Trước ca trước sau như một vì người khác suy xét. Mẹ nó, tiểu hồng đậu nhóm khí lanh run, đã tê dần, nằm yên, thích làm gì thì làm đi, tiêu không tỉnh giả bộ ngủ người. Các nàng lần đầu tiên hy vọng Lý Trường Tư chạy nhanh yêu đương, không đánh hắn ý y mặt xương phù đến cùng đầu heo giống nhau. Giới giải trí sự tình càng giải thích càng loạn, Lý Trường Tư mặt sau không lên tiếng nữa, lên rửa mặt, thay đổi quần áo, tổng nghệ sau khi chấm dứt lười nhác vài ngày, nên đánh lên tinh thần tham gia khảo thí. Nàng cấp người đại diện đã phát bệnh viện định vị. Kỳ U bệ ý hỏa tốc trở về điện thoại, ngai con, ngươi nhưng tính khởi động máy, rốt cuộc sao hồi sự a? Ngươi cùng Bạch Trước sẽ không thật sự châm lại tình xưa đi. Lý Trường Tư đè lại giữa mày, nhàn nhạt nói, không phải, liền ngoài ý muốn, thi nghệ thuật là ngày nào đó. 3 ngày sau, địa chỉ ta chia ngươi. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Trong video tiểu ca ca là Lục Tổng đi. Tiểu Tổ Tông, lần sau có thể hay không phiền toái Lục Tổng cho ta phát cái tin tức báo cái bình an, đêm nay thượng ta cấp dọa. Kỳ U bệ ý lau một phen chua xót nước mắt, ai có thể có hắn thảm, mang nghệ sĩ thường thường mà mất tích, xảy ra chuyện hắn vĩnh viễn là cuối cùng một cái biết đến. Nhà khác nghệ sĩ xảy ra chuyện đều là khóc chít chít mà tìm người đại diện, tìm công ty, nàng khét ngược, xảy ra chuyện vĩnh viễn chính mình giải quyết, căn bản liền không cần hắn ra mặt. May mắn hắn nhận ra trong video nam nhân là Lục Kỳ, từ sổ đen tìm ra Tống Mậu điện thoại, gọi điện thoại lại đây xác nhận một chút, bằng không đêm nay thượng đều đừng nghĩ ngủ. Bất quá Lục Tổng cũng thật sự quá độc, đều không phát bệnh viện địa chỉ, cũng không cho hắn tới xem Trường Tư, hắn chính là người đại diện, này bạn trai cũng quá bá đạo đi. Trường Tư về sau như thế nào chịu được? Lý Trường Tư nghe hắn dịu dít toán giận thanh, hơi hơi mỉm cười, hắn khả năng đã quên. Đúng rồi, có tân kịch bản sao? Kỳ U bệ ý nháy mắt có tinh thần, có, đâu chỉ là tân kịch bản, đại ngôn, tạp chí, thăm hỏi còn có ngôi cao trao giải tiệc tối tất cả đều một tổ ong tới, liền ngươi ngày hôm qua té xỉu cùng Bạch Trước cùng nhau lên hot xệ ập thời điểm, ta hai cái điện thoại đều bị đánh bạo. Kỳ U bệ ý quả thực là tâm hoa nộ phóng, nhà khác nghệ sĩ đều nhận được Tết âm lịch tiệc tối mời, liền Trường Tư bởi vì phía trước hắc lịch sử không hề động tĩnh, kết quả nàng cùng Bạch Trước ăn cơm, té xỉu sự tình một tuần ra tới. Hot xệ ập quả thực đồ bản, vây cổ băng rồi nửa giờ, đây chính là tổng nghệ lúc sau thượng hot xệ ập, toàn dựa cá nhân nhiệt độ. Hơn nữa Bạch Trước bên kia chết sống không làm sáng tỏ, phàm là có điểm đầu góc đều đã nhìn ra, 2 tiếng là thật. Ít nhất Bạch gia vị kia hảo môn quý công tử làm mưu đủ kính nhi ở truy Lý Trường Tư. Nhiệt độ, kỹ thuật diễn, mỹ mạo, danh tiếng tất cả đều có, mang Lý Trường Tư 3 chữ liền thắng tê dần, nhà bọn họ Tư Bảo hiện tại chính là một cái hương bánh trai a. Cái này kêu nhờ họa được phúc đi. Lý Trường Tư nghe hắn nói xong, hơi hơi kinh ngạc, phía trước tổng nghệ bạo hỏa thời điểm, nàng tài nguyên cũng không tốt như vậy, hiện tại chỉ là té xỉu, thượng một lần hot xệ ấp, tài nguyên đều đã tới. Giới nghệ sĩ lộ nhưng xem như mở ra. Lý Trường Tư hơi hơi câu môi, ngươi chọn lựa một ít không tồi kịch bản cho ta, thuận tiện giúp ta chọn một chọn thích hợp phòng ở. Kỳ U Bệ Y sửng sốt một chút, ngươi không phải trụ Lục Tổng trang viên sao? Muốn mua phòng. Lục Tổng biết không? Trang viên là Lục Kỳ, ta dù sao cũng phải có chính mình loa, về sau cãi nhau có địa phương đi. Lý Trường Tư mới vừa nói xong, liền thấy Lục Kỳ đẩy cửa ra tiến vào, nam nhân mặt mày thâm trầm như mực, hiển nhiên là nghe được. Chương 56056. Lục Kỳ vào phòng bệnh, thấy nàng ô đàn sắc mắt to thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, tươi sống lại sinh động bộ dáng, đi tới, nhẹ nhàng đè đè nàng đầu, trầm thấp bất đắc dĩ mà nói, chúng ta sẽ không cãi nhau. Chỉ cần không chạm đến hắn điểm mấu chốt, hắn tính tình nhất quán thực hảo. Tuy rằng không phải rất biết hướng người, nhưng là có thể nhậm nàng xì hơi. Hách trong điện thoại truyền đến Kỳ U bệ ý hút không khí thanh, hảo ra hỏa, đại hình bắt hiện trường, Lý Trường Tư này y y liền không thể ở sau lưng nói người nói bậy, Lục Tổng cái loại này văn nhã cấm dục nam nhân, hẳn là sẽ không cãi nhau, chỉ biết ném 100 triệu chi phiếu làm người suốt đêm cút đi. Hắc hắc, giống như còn rất kiếm. Thật sự, Lý Trường Tư cắt đứt người đại diện điện thoại, duỗi tay ôm lấy hắn kính hẹp vòng eo, ngẩng khuôn mặt nhỏ câu nhân mà nhìn hắn, thanh âm ngọt nhị, cãi nhau nói ta liền không cần ngươi. Lục Kỳ thấp thấp cười, duỗi tay bóp chặt nàng cằm, thanh âm mê hoặc, kia cãi nhau phía trước ngươi trước nhắc nhở ta một tiếng. Như vậy hắn hảo suốt đêm phong xuống núi lộ. Lý Trường Tư thấy hắn thâm thúy đôi mắt thật sâu nhìn nàng, xem nàng nhĩ tiêm đều nóng lên, vội vàng dường như không có việc gì mà buông ra hắn, nói, Tống Mậu tốc độ như thế nào như vậy chậm? Làm cái xuất viện mà thôi, ta buổi chiều còn muốn đi cùng Mai con chụp MV đâu. Đứng ở cửa đường môn thần Tống đặc trợ. Hắn đây là tạo cái gì người ta? Hắn dám vào sao? Hắn có thể vào chưa? Năm nào trung thưởng là không nghĩ muốn sao? Lý Trường Tư nhất định là trời cao phái tới tra tấn hắn. Lục Kỳ thấp thấp cười, nói, đi thôi. Ba người từ bệnh viện cửa sau ngồi xe đi ra ngoài, Lý Trường Tư ghé vào Lục Kỳ trên đùi, chờ xe xử ra thật xa, lúc này mới chống thân thể, thở ra một hơi. Lục Kỳ du mắt, lanh đạm nói, rất sợ bị phát hiện. Nàng giống như chưa bao giờ đối ngoại công khai nàng có bạn trai. Hơn nữa bạch trước thỉnh nàng ăn cơm nàng cũng đi, tuy rằng mang theo hắn, nhưng là nam nhân ngực vẫn là quanh quẩn một cổ tao ý, như là tâm tâm niệm niệm khát vọng một thứ, nắm chặt sợ dọa đến nàng. Buông lỏng ra sợ nàng bị phong quát đi, cái loại này triển truyền nghiêng trở lại tâm cảnh, chua sót, lại nghiện. Lý Trường Tư mang lên thai nghe điều chỉnh một chút tư thế, lười biếng mà dựa vào đầu vai hắn, nói, tự nhiên, ta bạn trai lớn lên nhân gian tuyệt sắc, không thể bị người phát hiện. Lục Kỳ môi mỏng hơi hơi dơ lên một cái độ cung, duỗi tay cầm nàng đầu ngón tay, mười ngón dao nắm. Lái xe Tống Mậu tâm thái nứt ra, nhà bọn họ tiên sinh thật sự bị Lý Trường Tư ăn gắt gao. Chín mệnh. Buổi chiều muốn chụp Lâm Lộc Thâm tân ca MV, Lý Trường Tư tìm được Mai Con phía trước chia nàng tân ca này khúc cùng sáng tác bối cảnh, sau khi xem xong, kinh ngạc mà ngồi thẳng thân mình. Này bài hát gọi là Tội, song nữ chủ MV, giảng thuật chính là một đôi cung đình hoa tỷ muội chi gian yêu hận tình thù, từ cổ đại vượt qua đến hiện đại, từ khúc cám hát khác loại, xứng với Lâm Lộc Thâm linh hoạt kỳ ảo giọng hát, cùng với phong phú tình cảm bối cảnh, nhất định sẽ hồng biến đại giang Nam Bắc. Nàng chỉ là kinh ngạc Lâm Lộc Thâm sẽ tìm nàng tới chụp trong đó tỉ tỉ. Ân. Lục Kỳ mang thai nghe đang nghe hội nghị thường kỳ, thấy nàng ngồi thẳng thân mình, không tiếng động dò hỏi, tưởng dỗi tay đem người ấn trở về, thấy nàng nghiêm túc mà xem từ khúc, cuối cùng là khắc chế, nắm lấy nàng đầu ngón tay nắm thật chặt. Lý Trường Tư cấp Lâm Lộc Thâm đánh một chiếc điện thoại, Mai Con, là ta. Lâm Lộc Thâm bên kia ở chuẩn bị MV thời kỳ, trước mắt hết thể chuẩn bị ổn thỏa, liền kém Lý Trường Tư lại đây chụp, nghe được nàng thanh âm. Kinh hỉ nói, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, buổi chiều chụp MV sao? Không đổi, tỷ tỷ, ngươi mới vừa nằm viện chúng ta có thể hướng mặt sau kéo một ít thời gian, từ khúc cùng sáng tác bối cảnh ta đều chia ngươi, tỷ tỷ xem có hay không cái gì vấn đề. Lâm Lộc Thâm nói lên này đầu tân ca, lòng tràn đầy kích động, đây là nàng gần mấy năm qua nhất khác loại sáng tác, hơn nữa là ở cùng Lý Trường Tư ở chung trong quá trình một chút địa linh cảm bùng nổ sáng tác ra tới. Tình yêu ca khúc đều lạ đường cái. Nàng vẫn luôn tưởng viết một đầu về hai cái nữ hải phía trước ca, sau lại nhìn thấy Lý Trường Tư, cảm thấy trong đó một vị nữ chủ hẳn là như vậy kinh diễm tồn tại, Trường Tư tỷ tỷ khí chất tựa như cổ đại cung đình quý nữ, nàng nguyên hình nháy mắt có, vì xông ra xung đột cảm cùng mâu thuẫn cảm, đem một cái khác nữ chủ định nghĩa vì tái nhợt không chút nào thu hút muội muội, gia nhập luân hồi nguyên tố, từ cổ đại kéo dài qua đến hiện đại, cuối cùng thành hình. Đây là một đầu chuộc tội ca. Cương đại minh diễm tỷ tỷ có được hoàn mỹ nhất nhân sinh. Duy nhất làm sai một việc chính là tin sai rồi muội muội, ở trong thâm cung bị muội muội hại chết, sau lại muội muội cả đời sám hối, tìm kiếm tỷ tỷ chuyển thế linh hồn, chuộc tội. MV quay chụp chung bỏ thêm vũ đạo bộ phận, sở hữu yêu hận tình thù đều thông qua vũ đạo tới bày ra. Này bài hát, ngươi lại như thế nào sáng tác ra tới? Lý Trường Tư trầm ngâm mấy giây, nhàn nhạt hỏi. Có phải hay không thực ám hát một loại khác thường? Ta cũng không biết như thế nào sáng tác ra tới, liền cùng ngươi tham gia tổng nghệ khi. Lấy ngươi vì cổ đại quý nữ vì nguyên hình, một chút mà hoàn thiện. Lâm Lộc Thâm có chút ngượng ngùng cười, tỷ tỷ, này bài hát thế nào? Thực hảo. Lý Trường Tư đôi mắt nửa hạp, đáy mắt toàn là áp lực quay cuồng gợn sóng. Mai Con rất giống nàng kiếp trước một cái muội muội, cái kia muội muội nàng kỳ thật chỉ thấy quá một lần, là ở nàng cùng Lan Cảnh Hành quyết liệt lúc sau, có một lần trong lúc vô ý đi đến lãnh cung, nhìn thấy nho nhỏ gầy yếu thân hình giống như bị vứt bỏ tiểu hoa miêu, ở vào đông đông lạnh run bần bật. Bởi vì đói khát, nàng trộm chạy ra lên cùng, muốn đi ngự thiện phòng trộm chút đồ ăn, lại bị tiểu thái giám bắt được tới rồi, một trận tay đấm chấn đá. Rất giống khi còn nhỏ nàng, tha chết cũng muốn bảo vệ trong lòng ngực đồ ăn. Nàng xa xa nhìn thoáng qua, làm người đem kia mấy cái tiểu thái giám xử trí, sau đó đi nàng phụ hoàng trong cung, đem nàng phụ hoàng ngũ thạch tán cùng đồ ăn đều chặt đứt, đói bụng hắn 3 ngày 3 đêm. Này đế cung hết thể tội ác căn nguyên ở chỗ đế vị quyền thế cùng với ngôi vị hoàng đế thượng người kia. Hẳn là chỉ là trùng hợp, cái kia muội muội nàng không có cùng nàng nói chuyện qua, có lẽ đã sớm chết ở lãnh cung, hẳn là không phải là Lâm Lộc Thâm. Kiếp trước người như thế nào sẽ có chuyển thế đâu. Đến nỗi này đầu tội càng là trùng hợp, không có người biết nàng chân chính nguyên nhân chết. Lâm Lộc Thâm hưng phấn thanh âm đem Lý Trường Tư suy nghĩ kéo trở về, tỷ tỷ, thật vậy chăng? Chúng ta đây khi nào có thể bắt đầu quay nha? Buổi chiều đi. Vừa lúc hôm nay có thời gian. Hảo, ta đây đi an bài một chút, yêu cầu ta đi tiếp ngươi sao? Không cần, quay chụp địa chỉ chia ta là được. Lâm Lộc Thâm phát tới địa chỉ là ở cảnh khu, trung gian sẽ mới lấy cảnh một đoạn cung tường cùng cổ cung điện. Buổi chiều Lý Trường Tư đến cảnh khu thời điểm, cảnh thành vừa lúc phiêu tuyết, hồng tường ngói đen bị tuyết trắng bao trùm, tăng thêm một tầng mộng ảo màu sắc. Lý Trường Tư vẫn là lần đầu tiên tới cảnh khu, nhìn nguy nga kiến trúc đàn cùng với thật dài cung tường, ngực có chút hít thở không thông, như là về tới kiếp trước những cái đó lạnh băng ngày đêm, tuyết này, trường ngai, còn có cung tường, luôn có một ít không tốt hồi ức. Lâm Lộc Thâm ăn mặc lông xù xù áo khoác, một đường chạy chậm lại đây, kinh hỉ mà nói, tỷ tỷ, ngươi như thế nào lại đây? Nàng nói xong hướng tới Lý Trường Tư phía sau nhìn. Lý Trường Tư bật cười, Lục Kỳ không yên tâm nàng, sợ nàng lại té xỉu, cùng nàng cùng đi đến, hiện tại người liền ở cảnh khu ngoại mà, chờ nàng kết thúc công việc cùng nhau về nhà. Tỷ phu đâu, Hạ Tuyết Thiên hẳn là sẽ đưa cho ngươi đi. Hắn ở trong xe mở họp. Ta liền nói sao, gác ta nhưng không yên tâm ngươi một người ra cửa. Lâm Lộc Thâm vãn trụ nàng cánh tay, thấy Lý Trường Tư không cự tuyệt, lộ ra hai cái ngọt ngào lún đồng tiền, lén lút hỏi, trước ca có phải hay không còn chưa từ bỏ ý định a? Bạch trước liền cùng si ngốc giống nhau, đuổi theo Lý Trường Tư chạy, tổng nghệ kết thúc mới mấy ngày a, lại nháo thai tiếng thượng hot sệ ấp, muốn nàng nói, trước kia là Trường Tư tỷ tỷ đuổi theo trước ca chạy, hiện tại trái ngược, này đại khái chính là hiện thế báo đi, bất qua y hề nàng xem, Trường Tư tỷ tỷ là cái có chủ kiến người, lúc này đây là sẽ không quay đầu lại. Ân, khả năng thời gian lâu rồi liền từ bỏ. Hai người đi hóa trang, Lý Trường Tư trang dung tương đối tinh xảo, bản chính là búi tóc triều thiên, Lâm Lộc Thâm còn lại là đáng yêu song nha búi tóc, vì họa mà duy mỹ, không có lựa chọn thật dày áo choàng. Hai người xuyên đều là khinh bạc xuân sam cung váy, đứng ở hành lang hạ xem tuyết, chỉ có cung tường biên cảnh chụp lên có chút lánh, còn lại họa mà đều là trong nhà chụp. Cũng may không cần nói lời kịch, tất cả đều là không tiếng động họa mà, lấy ca từ sâu lên tới. Chụp xong rồi cổ đại bộ phận, Lý Trường Tư cùng Lâm Lộc Thâm thay đổi trang phục, tiếp tục chụp hiện đại hòa mà, 5 phút MV lại chụp một buổi trưa thêm cả đêm, cũng may hiệu quả thập phần hảo. Chụp xong lúc sau, Lâm Lộc Thâm nhìn họa mà nhịn không được che mặt thét chói tai, quá duy mỹ quá tinh xảo quá ngược tâm, chờ hậu kỳ chế tác cắt nối biên tập hảo, một bài hát là có thể não bổ một bộ phim truyền hình. Tỷ tỷ, ta hảo vui vẻ hảo vừa lòng a, này nhất định là ta tác phẩm đỉnh cao. Lâm Lộc Thâm kích động đôi mắt đều đỏ. Trang hoa giống như tiểu hoa miêu. Lý Trường Tư duỗi tay sờ sờ nàng đầu, đạm đạm cười, nhớ rõ đưa ta chân quý bản. Cần thiết, tỷ phu có thể hay không sốt ruột chờ, chúng ta trở về đi. Chờ ta hậu kỳ chế tác hảo, ta liền chia ngươi nhìn xem, ta đều chờ không kịp tuyên bố. Khi nói chuyện liền thấy Lục Kỳ cầm ô, mạo tuyết mà đến, Lý Trường Tư thấy đều mau 8 giờ, hướng tới Lâm Lộc Thâm phất phất tay, vội vàng mà đi hướng Lục Kỳ. Lâm Lộc Thâm thấy hắn hai chống một thanh dù. Nam nhân duỗi tay ôm lấy Lý Trường Tư, hát dù đều nghiêng đến Lý Trường Tư kia một bên, đông tuyết rào rạt dừng ở nam nhân đầu vai, như là mạ một tầng tuyết sắc ánh trăng. Lâm Lộc Thâm nhất thời xem có chút gì, kỳ thật này bài hát là có người thứ ba, cũng là muội muội vì sao phải hại chết tỷ tỷ nguyên nhân, chỉ là nàng không có viết ra tới, sở hữu tiếc nuối đều lưu tại tuyết ngày đi. Lâm Lộc Thâm trở về suốt đêm chế tác hậu kỳ, gia nhập vũ đạo bộ phận, nàng đã gấp không chờ nổi muốn tuyên bố này bài hát. Chụp xong Lâm Lộc Thâm MV, Lý Trường Tư trở về lại bị bách uống lên một chén lớn nồng đậm trà gừng, phao nước cấm tắm, buổi tối càng là bị thật dày lông áp đến ra mồ hôi, Lục Kỳ thấy nàng không có chịu đông lạnh cảm mạo dấu hiệu, lúc này mới không buộc nàng tiếp tục uống trà gừng. Ngày thứ hai thiên tình, Lý Trường Tư bất thời giờ đi lầu ba cầm thất, sờ sơ phượng đầu đàn không, hồi lâu không có đàn tấu, chỉ pháp đều mới lạ, cũng may luyện 10 năm, chỉ thoáng đàn tấu một chút liền tìm trở về cảm giác. Nàng tìm một đầu khó khăn cao khúc. Làm ngày mai thi nghệ thuật tài nghệ biểu diễn bộ phận. Thi nghệ thuật nàng là không thế nào lo lắng, chủ yếu là sang 5-6 tháng thi đại học, nàng còn không có tìm được chính mình chân chính thích phương hướng. Luyện tập xong khúc, thấy Lục Kỳ còn ở thư phòng mở họp, Lý Trường Tư liền đi xuống lầu cùng Tiểu Miên Hoa Đường chơi đùa, nháy mắt cùng quản gia nói chuyện phiếm hỏi Lục Kỳ sự tình. Lục Kỳ mỗi ngày đều như vậy vội sao? Lý Trường Tư đem Tiểu Bỉ Hùng khuyển ôm đến trong lòng ngực, loát nó tiểu cầu đầu, cười ngâm ngâm hỏi quản gia. Nếu là người khác quản gia sẽ không nói chủ gia một chữ, nhưng là nàng là Lý Trường Tư gia, là duy nhất trụ vào núi đỉnh trang viên, còn trụ tiến tiên sinh phòng ngủ chính người, ngày sau không có gì bất ngờ xảy ra chính là nữ chủ nhân. Quản gia cười ha hả mà nói, kỳ thật tiên sinh vào đông tính không nội, xuân hạ sẽ đi công tác các nơi, khi đó 10 ngày nửa tháng đều không thấy được người, đương nhiên Trường Tư tiểu thư trụ tiến vào về sau, tiên sinh có lẽ liền không có bận rộn như vậy. Lý Trường Tư gật đầu, thâm biểu đồng ý, nàng trước kia cũng là toàn thiên đều háo ở phê tấu trường, khai triều hội thượng mà, làm hảo không ai khen, chỉ biết nói nàng lợi dụng hơn tâm, cầm giữ triều chính, làm không tốt, vậy nói càng khó nghe xong, nói trắng ra là, chính là nam quyền xã hội chèn ép kỳ thị thôi. Bọn họ không thể chịu đựng một cái mẫu tộc xuất thân thấp hèn tiểu đế cơ bỏ đến bọn họ trên đầu tác vai tác phúc, cảm thấy nữ nhân sinh ra nên giúp chồng dạy con, kéo dài hương khói, xử lý hậu trạch, liền tính nàng làm so với kia cái ngu ngốc vô đạo phụ hoàng cường 100 lần, liền tính nàng các ca ca các đều là phế vật, những cái đó các triều thần vẫn là sẽ tuyển nàng phụ huynh hoặc là dứt khoát phản chính mình đương hoàng đế. Nàng liền thích xem những người đó đối nàng hận thấu xương lại không thể nề hà thần phục ở nàng dưới chân bộ dáng. Lý Trường Tư, trừ bỏ công tác, Lục Kỳ liền không có khác hứng thú yêu thích sao? Một người sẽ không thực cô độc sao? Đọc sách tính sao? Lục Kỳ trầm thấp gợi cảm thanh âm từ thang lầu thượng truyền đến. Quản gia thức thời mà rời đi. Lý Trường Tư hoa ở trên sofa, liền thấy hắn đi tới, đem Tiểu Miên Hoa Đường sách đến thẳng thượng, nắm lấy nàng đầu ngón tay, vuốt ve thượng mà luyện cầm khi mài ra tới dấu vết, nhíu nhíu mày, đứng dậy đi lấy hồng thuốc. Chỉ là thật lâu không có đánh đàn, thi xong ta liền không bán. Lý Trường Tư thấy hắn tuấn mỹ mà rung rũ xuống, tinh tế mà cho nàng 10 căn ngón tay lau thuốc mỡ, tức khắc cười nói, nơi nào liền như vậy mảnh mai. Đạn thực hảo, về sau đừng bán. Nếu là muốn nghe, chúng ta có thể đi nghe âm nhạc hội. Lục Kỳ cho mày, hắn ở thư phòng nghe được nàng tiếng đàn, mà hồi tưởng quá nhiều, tiếng đàn lộ ra một cổ bi thương, không thích hợp nàng. Thiên phú giả phần lớn đều sẽ vây với thiên phú chung, hắn không hy vọng nàng vây ở chính mình tiếng đàn chung. Ân. Lý Trường Tư nguyên bản cũng không nghĩ thường xuyên đạn đàn không, lần này thi nghệ thuật lựa chọn cái này nhạc cụ, như là cùng qua đi cáo biệt, Lục Kỳ, sang năm thi đại học ngươi nói ta học cái gì chuyên nghiệp nha. Lục Kỳ thấy nàng thế nhưng là vì cái này phát sầu, tức khắc bật cười, duỗi tay đem người ôm đến trong lòng ngực, vuốt ve nàng cổ sau non mịn ra thịt, trầm thấp nói, muốn học cái gì đi học cái gì, xem ngươi càng ái diễn kịch vẫn là làm học thuật. Ngươi học chính là cái gì? Lý Trường Tư hỏi lại. Đều học. Khoa chính quy học chính là sinh vật công trình, thạc bát xoay tân nguồn năng lượng cùng không gian kỹ thuật phương hướng, thực buồn kẻ không thích hợp nữ hài tử. Hắn học thực tạp, từ nhỏ liền đã gặp qua là không quên được, cho nên đều chọn ít được lưu ý chuyên nghiệp học. Trường Tư như vậy cảm tính nữ hài tử hẳn là học nghệ thuật loại, nàng sinh ra nên mỹ mỹ, vạn chúng chú mục, bất quá nếu nàng muốn chạy học thuật loại, hẳn là cũng sẽ phi thường xuất sắc đi. Lý Trường Tư không nghĩ tới hắn bằng cấp như vậy cao, đặt ở Đại Chu triều, này đều có thể tiến Hàn Lâm viện. Như vậy tuổi trẻ học sĩ sao? Nàng chống cằm, ý bảo hắn cúi đầu, ở bên thai hắn nhả khí như lan, Lục tiên sinh giúp ta bổ cái khóa bái. Lục Kỳ ngửi được trên người nàng u hương, bị liêu hô hấp cứng lại, ám ách nói, bổ cái gì khóa? Lý Trường Tư câu môi, đọc từng chữ nói, bổ bổ yêu đương nha. Thí dụ như thâm nhập giao lưu một chút, đến nỗi văn hóa khóa nàng hoàn toàn không cần lao sư, chính là luyến ái tiểu lớp học một người học không được. Lục Kỳ cả người căng chặt, rũ mắt che lại đáy mắt mãnh liệt dục nghiệm. Khàn khàn nói, ngày mai ngươi có phải hay không muốn đi tham gia thi nghệ thuật, ta làm tống mẫu đưa ngươi đi. Lục thúc, cơm chiều hảo sao? Hảo, thiên sinh. Kia liền khai tịch đi. Lý Trường Tư thấy hắn lỗ thai đều đỏ, cố tả hữu nôn mặt khác, cười khẽ ra tiếng, thật đúng là liêu bất động a. Ngày thứ hai là thi nghệ thuật ngày, Lý Trường Tư lên, phát hiện đại gia so nàng còn khẩn trương, quản gia bữa sáng làm một bàn ngụ ý tốt điểm tâm, kỳ ủ bệ ỉ sáng sớm lái xe lại đây. Cho nàng tắt một cái chùa miếu cầu tới thượng thượng tiêm, ngay cả Tống Mẫu cũng ở trên xe treo một cái phùng khảo tất quá điều sức. Mở ra huệ bù, siêu thoại tất cả đều là vì nàng khảo thí cố lên. Nàng không cấm đỡ chán, kiếp trước khoa khảo cũng bất quá như thế đi. Sợ khảo thí đến chế, nàng tùy ý ăn hai khẩu liền phải ra cửa, Lục Kỳ gọi lại nàng, duỗi tay đem nàng tóc liêu đến như sau, túi người hôn lấy nàng, khàn khàn nói, đem ta học thần khí vận cho ngươi mượn, thi xong ta đi tiếp ngươi. mềm mại ấm áp hôn, không mang theo bất luận cái gì dục nghiệm, lại hôn người tim đập ra tốc, quanh thân đều là trên người hắn tươi mát lanh đàn vị. Lý Trường Tư đen nhánh đôi mắt trợn to, tim đập lậu nhảy nửa nhịp, nàng câu lấy hắn tiểu đôi chỉ, liền thấy đối phương đã khôi phục dị vãng văn nhã đạm mạc bộ dáng. Đi thôi. Nàng thon dài đôi mắt cong lên, giống như một hồ xuân thủy, ta đây đi khảo thí. Mạnh miệng mềm lòng Lục tiên sinh, nguyên lai hắn khảo thí bí quyết là hôn môi cấp học thần khí vận A, không thể không nói, nàng bị hắn liêu tới rồi. Lý Trường Tư liếc mắt một cái dại ra quản gia cùng Tống Mậu, thúc giục người đại diện, đi rồi, đi khảo thí. Nga nga nga, tốt. Kỳ U bệ ý như ở trong ngộng mới tỉnh, anh, như thế nào có loại trong đất thủy linh linh cải thìa bị heo cùng chua xót cảm, cho dù đây là đầu vô địch đẹp trai lắm tiền heo. Cũng không thay đổi được hắn là heo sự thật. Kỳ U Bệ Y nắm tay kêu lên, khảo thí cố lên. Lý Trường Tư bước chân một cái lảo đảo, rốt cuộc là ai khảo thí nha? Nghệ thuật liên khảo, Lý Trường Tư báo chính là biểu diễn loại, khảo thí nội dung có biểu diễn, đọc diễn cảm, biểu diễn, vũ đạo cùng nhạc cụ, còn có ngẫu hứng biểu diễn, khảo thí liên tiếp khảo 3 ngày, thi xong, thành tích muốn 1 tháng tả hữu ra, Lý Trường Tư cũng liền không quản, tiếp một bộ phim mới. Mà giờ phút này Lâm Lộc Thâm Tân Khúc Tội toàn cầu đầu phát. Tân ca tuyên bố ngày đầu tiên nhanh chóng chiếm chức các đại âm nhạc ngôi cao đứng đầu bảng, hàng không hot seat ập đệ nhất, song nữ chủ MV một khi bá ra, hai nhà fans thổ bát thử thét chói tai, vui mừng điên rồi. Các nàng ái tiểu tỷ tỷ cường cường hợp tác rồi nha, hơn nữa tân ca ngược tâm dễ nghe đến khóc. Mai con phát tân ca, Lý Trường Tư là MV nữ chủ chi nhất, mà tạo hình tuyệt mỹ, là rõ ràng chính xác cổ trang cung đình mỹ nhân A, về sau ta xem sở hữu tiểu thuyết nữ chủ đều có bộ dáng. Ngao. Ta thích nữ ngông hiện đại trang, thật sự thanh lãnh đại mỹ nhân, nàng cùng muội muội ở xe điện ngầm đám đông ồ ạt chung liếc nhau, thật sự ngược khóc. Ô ô ô, Lâm Lộc Thâm vì cái gì muốn viết như vậy ngược ca, cảm giác như là vì tư bảo viết, tỷ tỷ mới là MV chân chính vai chính A. Chỉ có ta chú ý tới Lâm Lộc Thâm linh hoạt kỳ ảo giọng hát, từ khúc gian lộ ra quang đao kiếm ảnh sức giãn sao, tỷ muội tình thâm khi hành lang hạ xem tuyết thật sự hảo duy mỹ, tỷ muội trở mặt khi họa mà chuyển tràng thật sự tuyệt, này không phải niên độ phong thần âm nhạc tác phẩm. Đây là phong thần phim truyền hình. Ta có thể não bổ ra 40 tập thân đoán tình thủ. A a a, tân ca hảo tuyệt, tỷ tỷ hảo tuyệt, đặc biệt tỷ tỷ sau khi chết MV vũ đạo âm nhạc đột nhiên trở nên ám hắc lên, chuyển thế sau, ta bị biển người ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn tỷ tỷ mỹ khóc, chỉ có Lý Trường Tư mới có thể đánh ra như vậy mỹ MV đi. Ta thiên, Lý Trường Tư rốt cuộc là cái gì thiên tiên, chụp ép dạ mạ phong thần, chụp MV cũng phong thần, tổng nghệ càng là phong thần, quả thực. Bình luận khu các fan đều điên rồi. Nay đầu tội không chỉ có dễ nghe đến khóc, hơn nữa MV tuyệt mỹ a, hai cái thần tiên tiểu tỷ tỷ lần đầu hợp tác, nguyên lai thật sự có thể quét ngang ngàn quân. Lý Trường Tư MV tuyệt, Lâm Lộc Thâm tân ca, tội làm người hảo tâm đau tỷ tỷ các loại đề tài thượng hot seat, tội thành hiện tượng cấp kim khúc. Chương 57057. Lâm Lộc Thâm tân ca tuyên bố lúc sau, Lý Trường Tư đi nhìn hoàn chỉnh bản, duy mỹ trung ẩn chứa sát khí hình ảnh xứng với mai con linh hoạt kỳ ảo tiếng nói. Cùng với vũ đạo thực hảo thuyết minh này bài hát, chỉ là thế gian nơi nào có chỗ tội. Nếu muội muội có thể thân thủ giết tỷ tỷ, kia tất nhiên là sẽ không lòng mang ấy nấy, người thiếu niên trung quy là thiên chân điểm, không hiểu đế cung tàn khốc. Tội toàn vong bạo hỏa, có tổng nghệ tham hỏi tưởng mời các nàng hai thượng tiết mục, đều bị Lý Trường Tư cự tuyệt. Thi nghệ thuật xong có một đoạn khó được nhàn rỗi kỳ, Lý Trường Tư hoa ở đỉnh núi trang viên xem kịch bản, mỗi ngày lưu tiểu miên hoa đường, ở trong núi không có việc gì uy kiếm ăn tiểu tức điểu. Cùng Lục Kỳ hạ hạ cờ vây, nói chuyện tờ la tô thức luyến ái, thẳng đến có luyến tổng tìm tới môn tới. Luyến tổng. Đúng rồi, hiện tại nhất hỏa tổng nghệ chính là luyến tổng, có minh tinh luyến tổng cũng có tố nhân, chỉ cần mang này hai chữ đều là kết xù lưu lượng. Cái này luyến tổng là minh tinh tố nhân lẩu thập cẩm, hơn nữa là đại loạn hầm. Đối phương gia thủ lao đóng phim là cái này số. Kỳ U Bệ Y nói một cái cực kỳ khoa trương con số, chỉ cần Lý Trường Tư tiếp cái này luyến tổng, thu 1 tháng tả hữu. Kia về sau trực tiếp là có thể toàn khoản mua biệt thự cao cấp. Này đến tiếp nhiều ít bộ độc vũ thiếu nữ mới có thể kiếm nhiều như vậy, Kỳ U Bệ Ý liền kém ấn đầu làm nàng tiếp. 1 tháng diễn kịch liền đi qua, quốc nội luyến tổng cơ bản đều là kịch bản, thật sự có thể thành không mấy đôi, minh tinh luyến tổng fans cũng không nhất định thật sự khái CP, chủ yếu vẫn là muốn nhìn minh tinh sinh hoạt hàng ngày. Giống nhau minh tinh chỉ có ngươi 1/10 thù lao đóng phim, chủ yếu là ngươi gần nhất cùng bạch trước 2 tiếng nháo ồn ào huyên náo. Làm tiết mục tổ thấy được thật lớn lưu lượng, cho nên mới cho ngươi cái này thù lao đóng phim, nhai con, ta nhất định phải cùng tiền không qua được sao. Ngươi phía trước không phải thác ta xem phòng sao. Ta cho ngươi xem một đống cự tốt phòng ở, rất nhiều minh tinh phú thương đều mua cái kia bàn, 240 hồ cảnh đại bình tầng, mùa đông xem tuyết, mùa hè xem hồ, một người trụ lên không cần quá sảng. Chỉ cần ngươi tiếp cái này Luyến tổng, là có thể toàn khoản mua. Lý Trường Tư hít mắt, nghiêm túc mà suy xét một chút, không chỉ là kết xù thù lao đóng phim, còn có nàng cùng Bạch Trước thai tiếng. Hiện tại toàn võng đều cho rằng nàng cùng Bạch Trước đang yêu đương, nếu tham gia Luyến tổng nói, xác thật có thể giải quyết chuyện này, chặt đứt nam chủ niệm tưởng, do đó chặt đứt cái gọi là chủ tớ ràng buộc. Hơn nữa nàng cùng Lục Kỳ chi gian cảm tình vẫn luôn không có tiến triển. Này nam nhân tự khống chế lực kinh người, đối nàng săn sóc ôn nhu, cơ hồ là hữu cầu tất ứng, nhưng là trước sau không chịu vượt qua lôi trì một bước, trừ bỏ phía trước cái kia mất khống chế hôn cùng thi nghệ thuật khi cổ vũ hôn, không còn có mặt khác thân mật hành động. Nàng thiếu chút nữa đều phải hoài nghi chính mình là hắn bại ở trong nhà linh vật. Chính là một vấn đề, ngươi mới vừa bạo hồng liền công bố tình yêu sẽ điên cuồng rất phấn, về sau cơ bản là đi không được lưu lượng con đường này. Chỉ có thể dựa kỹ thuật diễn thực lực đi diễn viên con đường này. Còn có Lục Tổng sẽ đồng ý thượng Tổng nghệ sao? Kỳ U Bệ ỉ có chút không xác định, Lục Tổng người nọ vừa thấy liền dị thường điệu thấp, sao có thể sẽ nguyện ý xuất đầu lộ diện? Nếu là làm nhãi con trước cùng hắn chia tay trở lên Luyến Tổng, Kỳ U Bệ ỉ đánh một cái ác hàn, hắn sẽ bị Lục Tổng lột ra rút gần đi. Ô ô ô, nhiều như vậy trắng bóng bạc a. Ta hỏi một chút hắn. Lý Trường Tư treo điện thoại, tiếp tục mang theo lông xù xù tiểu miên hoa đường đi lưu vòng. Bạch Thiếu, chúng ta đã cùng Lý Trường Tư người đại diện lấy được liên hệ, cấp ra một cái vô pháp cự tuyệt thù lao đóng phim, trước mắt Lý Trường Tư bên kia đang ở suy xét muốn hay không tiếp cái này Luyến tổng. Bạch Trước nhận được điện thoại, mặt mày thâm trầm, cửa ải cuối năm gần, rất nhiều S chế tác hạng mục đều còn không có khởi động, trên thị trường duy nhất một bộ S kịch bản khóa thanh thu bị Lý Trường Tư cự tuyệt, y lý theo nàng chọn kịch bản độc gác ánh mắt, trong khoảng thời gian này vừa lúc không có vợ nhưng tiếp, hơn nữa thi nghệ thuật kết thúc, nàng thời gian nhàn rỗi. Hoàn toàn có thể tiếp một tháng Luyến tổng. Trên đời này không có hủy đi không song tưởng, hắn cha quá Lý Trường Tư nợ nần cùng gia đình bối cảnh, nàng hiện tại danh nghĩa liền một bộ nơi ở đều không có, chỉ có một chung cư còn bị nàng mẹ cùng đệ đệ ba chiếm. Cái kia tố nhân bạn trai đối nàng không có chút nào giúp ích, chỉ cần Lý Trường Tư mang theo hắn bằng hữu tham gia Luyến tổng, hắn sẽ làm nam nhân kia nhận thức đến cái gì là chân chính hào môn cùng với giới giải trí tinh phong huyết vũ. Chỉ có hắn mới là nhất thích hợp nàng người. Bạch Trước gật đầu nói: Hảo, vất vả, phiền thoái các ngươi tiếp tục theo vào, cần phải thuyết phục Lý Trường Tư tham gia này đương Luyến tổng. Ngài khách khí, ngài là này đương tổng nghệ lớn nhất kim chủ ba ba, lại tự mình tham gia tổng nghệ mang nhiệt độ, chúng ta nhất định sẽ nói phục Lý Trường Tư tham gia. Tiết mục tổ kích động vạn phần, có siêu phú hào kim chủ ba ba cùng đỉnh lưu nhập chú, này đương Luyến tổng chỉ cần quan tuyên nhất định sẽ bạo hỏa, nhiệt độ sẽ che lại phía trước nổi bật nhất thịnh hoang dã cầu sinh tổng nghệ. Loại này thiên hạ rất bánh có nhân sự tình. Không tiếp được chính là ngốc tử. Cơm chiều lúc sau, Lý Trường Tư thấy Lục Kỳ mang mắt kính, ngồi ở lò sưởi trong tường biên thiêm văn kiện, Tống Mậu ở một bên nhỏ giọng mà giảng giải các nơi chi nhánh công ty đệ tứ quý tài báo, liền loát tiểu miên hoa đường ở một bên chơi đùa. Tư tư, ngươi là có nói cái gì muốn nói với ta sao? Lục Kỳ thấy nàng tầm mắt lần thứ ba lưu đến trên người mình, buông trong tay bút máy, ý bảo Tống Mậu đình chỉ hội báo. Lý Trường Tư thấy hắn chú ý tới, khoe môi giơ lên, nói, Lục Kỳ. Nếu không chúng ta công khai tình yêu đi. Ân. Lục Kỳ hơi hơi kinh ngạc. Một bên Tống Mậu hổ khu chấn động, công khai tình yêu. Nga bán bánh, bước tiếp theo sẽ không chính là kết hôn đi. Kia Lý Trường Tư chẳng phải là có thể phân tiên sinh kết xù tài sản. Tống Mậu ra đầu tê dại. Gần nhất có cái Luyến tổng tìm ta, liền vô tình lữ chi gian luyến ái hàng ngày. Nếu là công bố tình yêu nói, chúng ta đây còn có thể kiếm bút tổng nghệ phí dụ. Lý Trường Tư cảm thấy được không, kiếm tiền. Đoạn Bạch Trước niệm tưởng, cùng Lục Kỳ bồi dưỡng một chút cảm tình, nhất cử tam đến. Dù sao nàng cũng không chuẩn bị duy trì độc thân hình tượng, giữa lưu lượng ăn cơm, nữ minh tinh cùng nam minh tinh không giống nhau, nam tinh có rất nhiều bạn gái phấn, nữ tinh tắc càng có rất nhiều nhan phấn cùng sự nghiệp phấn, bạn trai phấn chiếm so không nhiều lắm. Công bố tình yêu ảnh hưởng sẽ không đặc biệt đại. Lục Kỳ trầm ngâm một lát, đôi mắt sâu thẳm, không nói gì. Tống Mậu ở một bên run rẩy thanh âm nói, tiên sinh, sẽ xuất đầu lộ diện. Luyến tổng. Cho nên ta không đi nói, tiết mục tổ khả năng sẽ cho ngươi xứng mặt khác nam khách quý. Lục Kỳ trầm thấp mở miệng, trọng điểm ở Luyến tổng hai chữ thượng, hắn không có hạn chế Lý Trường Tư sự nghiệp phát triển thói quen, cho nên nàng muốn đi tổng nghệ liền đi tổng nghệ, tưởng ở trong nhà loát nắm liền loát nắm, thích đóng phim đọc sách đều tùy nàng. Chỉ là Luyến tổng thượng tổ CP, Lục tiên sinh cảm thấy đỉnh đầu có điểm lục. Lý Trường Tư vũ mị đôi mắt ba quang liễm diễm, cụ thể hợp đồng quy tắc chi tiết ta không bắt được. Bất quá minh tinh Luyến tổng không nhất định phải yêu đương, phải thích xem sinh hoạt hàng ngày. Cơ bản hình thức chính là tập thể trụ cùng nhau một tháng, ban ngày các làm các sự tình, buổi tối giao lưu một chút cứ như vậy. Liền tính không yêu đương, chỉ bằng nàng gương mặt kia, tới rồi địa phương nào sẽ không bị người theo đuổi. Lục Kỳ môi mỏng nhấp khởi, kia vẫn là công khai tình yêu đi. Coi như là cuối cùng phong túng, chua xót lại ngọt ngào. Nếu không có một ngày biến mất ở biển người chung, ước chừng sẽ không có người biết hắn đã tới, nhớ do hắn. Lý Trường Tư vui sướng mà nhúng mày, ta đây đi công bố tình yêu lạc. Lục tiên sinh. Ân. Lục Kỳ nhìn nàng gương mặt tươi cười, mặt mày ôn nhuận, không tự giác mà còn cong khoe môi, cảm thấy mùa xuân muốn tới, trang viên nội đều nghe thấy được trăm hoa đua nở hương thơm. Lý Trường Tư đi ra trang viên, một bên Lưu Tiểu Miên hoa đường một bên cấp người đại diện đánh một chiếc điện thoại. Kỳ U bệ ỉ suýt nữa hưng phấn mà nhảy dựng lên, Lục Tổng thật sự đáp ứng cùng người cùng nhau thượng luyến tổng. Hắn đáp ứng công bố tình yêu, thượng luyến tổng là thêm vào. Lý Trường Tư nhìn Tiểu Miên hoa đường ở đình viện chạy tới chạy lui, nói, người đi theo tiết mục tổ nói chuyện quy tắc chi tiết. Kỳ U bệ ỉ thực mau liền phát tới hợp đồng quy tắc chi tiết, Lý Trường Tư đứng ở cây hoa quế tiếp theo mục 10 hành mà lật xem một lần, cơ bản chính là một tháng hàng ngày, cũng không gì kịch bản, chỉ là buổi tối cần thiết trở lại luyến tổng phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ trừ bỏ phòng ngủ, có 24 giờ phát sóng trực tiếp. Đều có này đó khách quý tham gia. Trước mắt tiết mục tổ dẫn đầu tiếp xúc chính là ngươi, nghe nói là 4 cái minh tinh, 4 cái tố nhân, lúc này đây là đại loạn hầm, tạm định là 2 tổ cố định CP, 2 tổ độc thân, sau đó hậu kỳ xem nhiệt độ có thể hay không gia tăng tân nhân khách quý. Ngại con, ngươi dù sao là cùng Lục Tổng cùng nhau thu, chẳng khác nào phát sóng trực tiếp 1 tháng lấy nhiều như vậy thù lao đóng phim, miễn bản nhiều có lời. Lý Trường Tư gật đầu, người đi theo tiết mục tổ nói, ta màn ảnh có thể nhiều, nhưng là Lục Kỳ màn ảnh cần thiết thiếu, hắn thích điệu thấp, không thích bị quấy rầy. Luyến tổng tiết mục tổ bên kia cơ hồ là dây đáp ứng. Lý Trường Tư thấy hợp đồng không thành vấn đề, liền cùng tiết mục tổ ký hiệp nghị. Nay đương luyến tổng nguyên đán bắt đầu thu, trong khi 1 tháng, thu đến 2 tháng, vừa lúc quá nửa tháng chính là ăn Tết, cũng là nghỉ đông lưu lượng tốt nhất thời điểm. Lý Trường Tư thiêm xong luyến tổng hợp cùng. Bên kia luyến tổng tiếp theo trạm tâm động liền quan tuyên Lý Trường Tư chờ 4 người gia nhập. Quan tuyên cùng ngày, hot sẽ ập liền tạc nước ra. Bình luận khu hạ fans sợ ngây người. Lý Trường Tư tham gia luyến tổng. Ta thiên, là luyến tổng A. Tiểu tỷ tỷ muốn yêu đương sao. Nơi này tỉnh lược 1 vạn cái dấu chấm than. Hạnh phúc tới như thế đột nhiên, này đương luyến tổng là minh tinh tố nhân lẩu thập cẩm. Hảo chờ mong A, lại có phát sóng trực tiếp có thể nhìn. Manh đoán tiết mục tổ thỉnh Lý Trường Tư chính là vì nhiệt độ, ta không tin tiểu tỷ tỷ thật sự sẽ yêu đương, nàng bạo hồng không đủ nửa năm, hẳn là sẽ trước cố một cố phấn. Sự nghiệp phấn, vốn dĩ không nghĩ Tư Bảo sớm như vậy yêu đương, mỗi ngày bị nào đó người ăn vạ, thật sự ghê tởm. Minh tinh cùng tố nhân rất khó thật sự ở bên nhau, Tư Bảo hẳn là chính là đi ngang qua sân khấu, không có ai có thể xứng đôi ta nữ ngỗng, không có. Phá âm. Họp phỉ xì ô ấy bồ nói tổng cộng 8 vị khách quý, 4 vị minh tinh. 4 vị tố nhân, hậu kỳ sẽ gia tăng khách quý, quan tuyên 4 người, trừ bỏ Tư Bảo, còn có 1 vị nam minh tinh du dương, mặt khác 2 vị tố nhân có người biết không? Không biết ra, nhìn cái gì tố nhân, xem nữ ngỗng liền xong việc, ha ha ha ha, cầu sinh tổng nghệ nữ ngỗng đại sát tứ phương, không biết luyến tổng, nữ ngỗng sẽ có cái gì biểu hiện? Nga ban bánh, ta hoàn toàn vô pháp tưởng tượng Lý Trường Tư yêu đương là bộ dáng gì, thanh lãnh đại mỹ nhân ai dám liêu a? Thổ bát thử thét chói tai. Lý Trường Tư siêu thoại. Tiểu hồng đậu nhóm vừa mừng vừa sợ, thì chính là rốt cuộc có thể xem nữ ngông tổng nghệ, này hơn phân nửa tháng ngày qua biết các nàng là như thế nào lại đây, kinh chính là nữ ngông tham gia chính là luyến tổng, buôn yêu đương đi. Bọn tỷ muội đừng hoảng hốt, ta cảm thấy Tư Bảo là muốn mượn cơ làm sáng tỏ nàng cùng Bạch trước 2 tiếng, nếu là thật yêu đương ai còn thượng tổng nghệ a? Này một đợt ta duy trì Tư Bảo, loại này luyến tổng, có thể thành thiếu chi lại thiếu, Tư Bảo phỏng trừng thu xong vẫn là độc thân. Nhược nhược mà nói. Phía chính phủ nói lúc này đây mời có 2 đối là chân tình lữ gia. Kia cũng không có khả năng là Tư Bảo a, Tư Bảo mỗi ngày bận rộn như vậy, khoảng thời gian trước tham gia xong thi nghệ thuật lại đi chụp MV, nơi nào có thời gian yêu đương, ta nói cái luyến ái cũng muốn hơn nửa năm mới dám mang về nhà đâu. Mặc kệ cái gì tổng nghệ, duy trì liền xong việc, thật sự đau lòng nữ ngỗng, có người đau nàng làm bạn nàng cũng là một kiện rất tốt đẹp sự tình đi, chúng ta tuy rằng là nữ ngỗng sự nghiệp phấn, nhưng là cũng không hy vọng nữ ngỗng hy sinh bình thường sinh hoạt nha. Chỉ cần không phải bắt trước, ai đều có thể, hy vọng cái này tổng nghệ không có ảnh đế cùng hắn fans. Tỷ muội, không thể loạn lập phờ lạc, ta thật sự sợ, khoảng thời gian trước 2 tiếng ta đều xé ra tờ S giờ chứng. Ta thu hồi, anh. Siêu thoại diễn đàn nhanh chóng mà khuyết tán, gấu bác cực đài tân tổng nghệ tiếp theo trạm tâm động nháy mắt liền thu hoạch 1 đại sóng lưu lượng, trở thành lập tức nhất hỏa bạo luyến tổng, còn chưa thu, liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Học phỉ xỉ ô hấy bù không có lộ ra khách quý tư liệu, chỉ quan tuyên tên, sau đó thu trước đếm ngược ngày thứ ba, quan tuyên mặt khác bốn vị khách quý, trong đó thình lình có Bạch Trước cùng Tống Tinh Nguyệt tên, nguyên bản liền hỏa bạo luyến tổng, càng là lửa cháy đổ thêm dầu, tắc phèn ngoại tiêu lý nột, tất cả đều vụ thảo lên. Ta thiên, đây là cái gì tu la chàng luyến tổng dự định? Đây là 7 ngày 7 đêm đệ nhị kỳ tổng nghệ đi, ta nhưng quá thích, ha ha ha, làm tu la chàng tới càng mãnh liệt một ít đi. Câu tới cá nhân đem ta đánh vượng đến nguyên đán, ta tưởng tỉnh lại liền xem này đương luyến tổng, cảm ơn. Ma quỷ tình tay ba, ta dám nói, này ba người tất thành một đôi, không thành ta phát sóng trực tiếp đứng chổng ngựa công cháo. Phan Chính Phú cuồng hoan thịnh yến, Lý Trường Tư cùng Bạch Trước hai tiếng là thật sự đi, bằng không sao có thể sẽ thượng cùng đương luyến tổng tiết mục. Thiên trọc, ta thật sự khái tới rồi. Truy thê hỏa táng chàng tu la chàng luyến tổng, ô ô ô ô, rất thích. Bọn tỷ muội thật chủ y. Học phỉ xì ô hế bồ nói có hai đối chân tình lữ, bốn vị minh tinh, bốn vị tố nhân, không có khả năng tìm tố nhân đều là tình lữ, cho nên bốn vị minh tinh chung tất có tình lữ. Người qua đường phấn khái như si như say, Lý Trường Tư, Bạch Trước cùng Tống Tinh Nguyệt siêu thoại, các fan giống như tận thế, đây là cái gì số mệnh tương phùng A. Thực xin lỗi, ta không nên lập phờ lạc, ô ô ô ô, ta tư bảo, sẽ không thật sự cùng Bạch Trước yêu đương đi. Ta luôn cuống, ta thật sự luôn cuống. Bạch Trước siêu thoại Lý Chính ở xé nữ ngông đâu, Thảo, tức giận. Yên tâm, Bạch Trước fans cùng Tống Tinh Nguyệt fans cũng ở xé, nhà bọn họ bạn gái phân thấy một cái xé một cái, thói quen liền hảo, hy vọng nữ ngông cùng Tống Tinh Nguyệt đều đối bọn họ chính chủ xa cách, như vậy liền sảng. Huệ bù, diễn đàn, siêu thoại tất cả đều tạc vỡ ra tới, có thể nói khai năm đệ nhất tạc. Các fan dày vò 3 ngày, rốt cuộc chờ tới rồi tiếp theo trạm tâm động phát sóng trực tiếp thu. Luyên tổng thu ngày này, sáng sớm tinh mơ. Lý Trường Tư liền thu được tiết mục tổ tin tức, nói sẽ có nhân viên công tác lại đây tiếp bọn họ, hơn nữa quay chụp một ít ngoài lề, hậu kỳ sẽ cắt nối biên tập tiến tôn hưởng bản. Lý Trường Tư có chút phật, đặc biệt là biết được này đương luyến tổng còn thỉnh Bạch Trước cùng Tống Tinh Nguyệt, càng là trực tiếp nằm yên, duy nhất may mắn chính là nàng cùng Lục Kỳ cùng nhau thượng tổng nghệ, bằng không liền tính nàng toàn thân trên dưới mọc đầy miệng cũng nói không rõ. Buổi sáng 10 điểm, tiếp theo trạm tâm động phó đạo mang theo cùng chụp tờ giờ lại đây tiếp người. Nhìn tài xế đem xe một đường khai thượng cảnh thành tấc đất tấc vàng đoạn đường biệt thự cao cấp biệt thự trong đàn, càng lên cao khai càng thấp thỏm, này đoạn đường, quý gia phía chân trời á hơn nữa giữa sườn núi còn có quan hệ tạp. Xe một đường khai lên núi đỉnh, xa xa liền thấy phồn hoa cây xanh gian đỉnh núi trang viên, giống như chuyện cổ tích, ạ linh ngộng du tiên cảnh. Quản gia đã ở đường cây xanh biên chờ lâu ngày, tiến lên đây cười tủm tỉm mà nói, các ngài hảo, ta là trang viên quản gia Lục Thúc, hoan nghênh tiến đến. Thiên sinh cùng Trường Tư tiểu thư đã ở thiên thính chờ. Phó đạo thấy quản gia một thân thẳng tây trang, tóc sơ đến không chút cầu thả, dáng vẻ cực hảo, vừa thấy chính là đã chịu chuyên nghiệp quản gia huấn luyện, vội vàng xuống xe tới, thập phần mà khách khí, dò hỏi một tiếng, có thể hay không quay chụp. Đỉnh núi trang viên là tư nhân dinh thự, tiên sinh nói có thể quay chụp một ít quanh thân cảnh trí cùng lầu một thiên thính, đình viện, lầu 2 trở lên là không đối ngoại mở ra. Như vậy là đủ rồi, đa tạ Lục tiên sinh. Chúng ta chỉ là quay chụp một ít hình ảnh, hậu kỳ hảo cắt nối biên tập đi vào. Phó đạo vui mừng khôn xiết, loại này đỉnh cấp phú hào tư nhân dinh thự xác thật là không đối ngoại mở ra, cũng không chuẩn người loạn chụp, bọn họ đây là dính tổng nghệ quang A. Cùng chụp tờ giờ chụp một chút đường cây xanh cùng trang viên viễn cảnh, đoàn người theo quản gia tiến trang viên. Lý Trường Tư cùng Lục Kỳ đã thu thập hảo hành lý, bởi vì thu địa điểm liền ở cảnh thành, tùy thời đều có thể trở về, hai người mang hành lý không quá nhiều. Cơ bản chính là tắm rửa quần áo cùng hàng ngày yêu cầu đồ vật. Gần nhất kỳ ủ bệ ý đệ đi lên kịch bản tuy rằng thù lao đóng phim khai cao, nhưng là kịch bản đều thực bình thường. Lý Trường Tư cũng chưa tiếp, một có thời gian liền nhìn Lục Kỳ trong thư phòng những cái đó thư tịch. Phó đạo đám người tiến vào khi, liền thấy Lý Trường Tư ngồi ở lò sưởi trong tường trước, ôm trong lòng ngực tiểu bị hùng quyển, có một chút không một chút mà loát tiểu cầu đầu, đang xem thư, phòng trong khai mà ấm, ấm áp như xuân, nàng chỉ mặc một cái rộng thùng thình màu trắng áo lông. Ngũ quan tinh xảo đại khí, tóc dài như nồng đậm như rong biển, sớn nàng khuôn mặt nhỏ chỉ có bàn tay đại, bản nhân so TV thượng còn muốn xinh đẹp. Ta gần nhất giống như cận thị, mang ngươi mắt kính vừa và tốt. Có phải hay không thực chí thức mỹ? Không mang mắt kính càng mỹ, ta làm gối khê cho ngươi xứng điểm thuốc nhỏ mắt. Bên cạnh người nam nhân nhàn nhạt ôn nhuận mà mở miệng, chỉ lộ ra một cái sườn mặt cùng ưu việt cảm tuyến, thấy bọn họ tiến vào, hướng tới cửa phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt sâu thẳm đạm mạc, ngũ quan tuấn mỹ. Đường con khắc sâu, thế nhưng là ngoài dự đoán tuổi trẻ anh Tuấn. Phó đạo đám người vụ thảo một tiếng, này nhan giá trị tiến giới giải trí điếu đỉnh một chúng nam tinh, lại trụ như vậy đỉnh cấp biệt thự cao cấp, khó trách Lý Trường Tư có thể vứt bỏ ảnh đế, tìm một vị ngoài vòng tố nhân bạn trai.